Đặng cung vội vàng nói, đại nhân, lão đại hắn, không, không, Quách Canh hiện tại hẳn là đang nhìn bắc trấn, là phụ thuộc Kỳ Hàn thị một cái trấn nhỏ, bất quá hắn tổng đổi địa phương, ta cùng hắn, đều là thông tin thượng liêu, nếu ngươi muốn tìm Quách Canh nói, ta có thể lập tức cho ngươi liên hệ. Giang giác. Tần Phong một chân dẫm lên đối phương trên cổ tay, máy truyền tin tức khắc dập nát, tính cả đặng cung thủ đoạn. A. Đặng cung kêu thảm thiết. Không cần, ta muốn tìm hắn, chính mình đi là được, vô luận ở đâu, đều sẽ tìm được. Tần Phong giơ tay, nội lực phun ra nuốt vào, nháy mắt dừng ở đặng cung trên người. Hấp tinh quyết bùng nổ, đem đặng cung thể lực toàn bộ hấp thu cái sạch sẽ. Đặng cung trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, cảm giác được đan điền nội lực điên cuồng biến mất, thậm chí một câu đều nói không nên lời. Tần Phong giơ tay, thanh vương đao hóa thành một mảnh ngọn lửa, chém giết ở đặng cung cổ. Đã không có nội lực, lại bị uy áp chế ước, đặng cung chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, vô pháp tránh né, chết không nhắm mắt. Đầu bị Tần Phong thu vào không gian phủ văn trang bị giữa, Tần Phong giơ tay, địa ngục hỏa mầm rừng ở đặng cung trên người, thực mau bốc cháy lên. Ngọn lửa đốt cháy lúc sau, phù văn trang bị cũng lộ ra tới. Tần Phong nhặt lên đặng cung một cái màu bạc đá quý chiếc nhẫn, ý thức lực rót vào trong đó, bên trong cư nhiên là một dương dương ngọc đỏ tinh. Sa tích nhân tài phú, đích xác đều ở chỗ này. Đi thôi. Tần Phong nói. Hắn cầm cái gì thứ tốt? Chúng ta còn không có thu thập bảo tàng đâu, ta xem phía trước cái kia sa tích nhân tộc trưởng đồ trang sức, thật xinh đẹp à. Bạch Ly nói. Tần Phong câu môi cười, đó là ngọc đỏ tinh cực phẩm đa quý, thậm chí có thể thay thế dị thú tinh hạch trở thành phù văn trang bị, bất quá ngươi nếu là thích, làm vật phẩm trang sức cũng không tính cái gì. Hảo A, nét ta đây cảm ơn lão công. Bạch Ly kéo Tần Phong tay, nghịch ngầm nói. Ngươi chính là lần này đại công thần, cảm tạ ta làm cái gì? Ta còn không có tạ ngươi đâu. Bồi ta kể vai chiến đấu, khắp nơi bôn ba, trọng sinh trên đường, cũng không hề tịch mịch. Ngược lại bằng thêm rất nhiều sung sướng. Vân Đoan Hảo tốc độ cực nhanh, tuy rằng Tần Phong hạ một lần xa tích nhân dưới nền đất thông đạo, nhưng là phản hồi thời điểm, lại cùng Hồ Lương đám người trước sau chân tới xa động trấn. Vân Đoan Hảo một hồi tới, đã bị rất nhiều người phát hiện. Tần Phong trực tiếp lựa chọn ở năng lực giả đại sảnh nóc nhà thượng rất xuống, dù sao địa phương là vậy là đủ rồi. Thu hồi Vân Đoan Hảo, Tần Phong cũng tiến vào năng lực giả trong đại sảnh. Lầu 2 phục vụ cửa sổ trước, Tần Phong đem máy truyền tin thượng thu video, truyền lại qua đi. Chứng thực một chút tin tức đi. Chương 336 giai đoạn huy chương. Cái này cửa sổ phục vụ nhân viên, đúng là phía trước tiếp đãi Tần Phong người. Hắn rõ ràng biết Tần Phong rốt cuộc tiếp cái gì nhiệm vụ. Sa động trấn ở trước nhất tuyến, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể đủ khiến cho một hồi diệt thành nguy cơ. Tin tức cơ hồ là công khai trong suốt. Là... Đại nhân, ta lập tức cho ngươi xử lý. Người nọ lưu trữ mồ hôi lạnh, đem Tần Phong đệ trình video, tiến hành xét duyệt. Hình ảnh mau quay cuồng, hệ thống tự động phân biệt sinh vật, một đám màu đỏ khung tiêu ra Tần Phong đánh chết dị thú số lượng. 281. Đây là cuối cùng biểu hiện ra tới số lượng. Tần Phong chẳng những hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ, còn ngạch đánh chết 100 nhiều sa tích nhân. Khi nào, sa tích nhân dễ dàng như vậy đối phó rồi? Kia chính là giai đoạn trí tuệ chủng tộc, toàn bộ sa động trấn đều không có như vậy nhiều giai đoạn. Làm phụ trách xét duyệt nhân viên, trừ bỏ máy móc xét duyệt, nhân công còn có thể lấy ra 3 cái đoạn ngắn quan khán chân thật tính, kia nhân viên công tác tùy ý rút ra một cái đoạn ngắn nhìn lên. Hình ảnh giữa, Tần Phong một đao chém ngang, sa tích nhân căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, đầu đã bị ánh lửa bao phủ, cắt xuống dưới. Thật sự là quá nhanh. Nay hình ảnh còn cần thả chậm mấy lần, mới có thể bị cái này nhân viên công tác thấy rõ ràng. Giờ khắc này, nhân viên công tác sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Thùng thùng. Tần Phong đánh một chút mặt bàn, nói, hảo sao. Người nọ đánh một cái cơ linh, vội vàng điểm đánh hoàn thành cái nút. Hệ thống thanh âm tự động vang lên. Kêu nhân viên công tác tất cung tất kính lấy ra một cái huy chương, đưa cho Tần Phong. Đại nhân, đây là ngài huy chương. Hắn tay, đều là run rẩy. Tần Phong tiếp nhận huy chương, thay thế chính mình phía trước e đoạn. Theo sau, Bạch Ly cũng thượng truyền hình ảnh, đánh chết số lượng cũng ở 2 ho ho, thuận lợi thông qua. Hai người, tất cả đều chứng thực giai đoạn. Đúng rồi, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói, nhiệm vụ này, là ai quyết định? Kia nhân viên công tác mồ hôi chảy trời mưa. Thần Phong nhìn đối phương, không có tiếp tục ép hỏi. Chỉ là kia nhân viên công tác, khẩn trương đến độ không được. Hắn trong đầu, đông nhiên xuất hiện Tần Phong cầm thanh vương đao, xem sát chính mình hình ảnh. Là Lôi, Lôi Xương đại nhân. Kia nhân viên công tác nói. Thần Phong gật gật đầu, nói, ngươi tiếp tục vội đi, không quấy rầy. Không, không quấy rầy, không có quấy rầy. Chúng ta trở về đi. Tần Phong hướng Bạch Ly cười, lôi kéo đối phương tay nhỏ, trước khi đi cũng không có nhiều xem kia nhân viên công tác liếc mắt một cái. Chờ đến Tần Phong cùng Bạch Ly đi rồi, này nhân viên công tác mới sủi lơ xuống dưới. Bất quá hắn vẫn là không dám lưu tại Sa Động Trấn, suốt đêm rời đi nơi này, chỉ sợ Tần Phong trả thù, cũng sợ Lôi Xương tìm hắn phiền toái. Nay thật đúng là tốn công vô ích, hai mặt không phải người. Ngân quang tia chớp mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly, quay trở về Hồ Lương cấp an bài chung cư nội, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng đại khái rửa sạch một chút hôm nay thu hoạch. Nam Dương Ngọc Đỏ Tinh, một dương giá trị liền có 700-800 triệu, tổng cộng thêm lên, 40-100 triệu thu hoạch, thậm chí so xa tích nhân nữ vương dị năng tinh hoạch, còn muốn quý. Rốt cuộc đây là tộc đàn tài phú, không phải một người tài phú. Còn có một ít ngầm mới sinh trưởng linh thảo, đều bị đặng cung cấp đoạt rớt, kia chính là xa tích nhân nữ vương hoa viên. Tần Phong ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, này đó linh thảo giá trị, cũng ước chừng có 10-100 triệu tả hữu. Tần Phong cũng không tính toán buôn bán, đều chuyển rời đến võ thần mộ giữa gieo trồng, vừa lúc hoàn cảnh còn tính thích hợp. Bạch Ly cầm mấy cái cực phẩm ngọc đỏ tinh, dùng thần kỳ khối dù bị chế tắc vòng cổ cùng lắc tay gì đó. Tần Phong tắc đem ngọc đỏ tinh lấy ra tới, nắm ở trong tay. Dị năng, cắn ướt. Và anh, Tần Phong chỉ cảm thấy, có một loại nóng rực nhiệt khí, truyền lại mà đến, thật giống như là thái dương giống nhau nùng liệt cực nóng. Ngọc đỏ tinh nội, hỏa hệ phù văn sôi nổi trào ra, chui vào Tần Phong ý thức lực vũ trụ giữa. Địa ngục chi thạch thay đổi này đó hỏa hệ phù văn, theo sau phù văn, đều dung nhập đến kim cương trên tinh cầu đi. Tần Phong theo cấp bậc tăng lên, hỏa hệ phù văn tuy rằng bởi vì học tập tân dị năng mà tăng nhiều, lại xa xa không đủ. Hiện tại, này mấy dương ngọc đỏ tinh, đến là giải lửa xém lông mày. Một đêm không nói chuyện, Tần Phong vẫn luôn ở tu luyện, chỉ là ngày hôm sau buổi sáng, Sa Động Trấn lại lần nữa có dị thú thú triều, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có trì hoãn, lập tức đi trước tiền tuyến. Lúc này đây di động tiền đến, lại là vô biên vô hạn trùng thú. Đen nghìn nghịt một mảnh. Súng ống giả bao trùm đả kích, không trung đầu vứt bom, mau. Hồ Lương trung khí 10 phần lớn giọng giống giận lên. Trên chiến trường, tất cả đều là súng ống đả kích thanh âm, cổ võ giả hình thành một đạo phòng tuyến, lại tùy thời khả năng bị bao phủ. Chiến đấu xưa nay chưa từng có nguy cơ. Đại địa cái khe. Một cái thổ hệ dị năng giả điên cuồng bạo, đôi tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, một đạo ước chừng 10 mét lớn lên thật lớn cái khe hình thành. Này cơ hồ là cho nhân loại chiến tuyến thượng, nhiều hơn một cái chiến hào. Chỉ là này chiến hào bất quá một lát, đã bị vô số trùng thú bao phủ. Hập! Không nghĩ tới lúc này, nay thổ hệ dị năng giả lại lần nữa động ý thức lực, lót nền khép lại, đem những cái đó trùng thú toàn bộ kẹp bẹp. Hô! Hô! Trần Tường gian nan hô hấp, vừa mới vận dụng dị năng, chính là hắn. Mặt khác dê đoạn năng lực giả, cũng ở điên cuồng càn quét, không cho này đó dị thú, vọt tới Sa Động Trấn đi. A. Một cái e đoạn năng lực giả sinh hét thảm một tiếng, một cái 2 mét dài hơn thật lớn bỏ cánh cứng, nét trùng phá bày ra. Thú đem. Kim sa trùng thú đem. Người chung quanh sợ hãi không thôi, sôi nổi né tránh, chiến tuyến tức khắc bị cắt ra một cái khẩu tử. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu lam quang mang bạo, thật giống như là một cái mở ra bình thật lớn khổng tước. Vâng! Kia thú đem trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Theo sau, một đạo thân ảnh, đứng ở vừa mới kia đã chết đi e đoạn năng lực giả vị trí thượng, tiếp tục chiến đấu. Người chung quanh nhìn về phía người này thân ảnh, tức khắc, một cổ tín nhiệm từ trong lòng dâng lên. Không phải vì khác, mà là bởi vì, người này trên ngực, mang theo dê đoạn năng lực giả huy chương. Người này, đúng là Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao liên tục chém giết, này đó chủng tộc đối với Tần Phong tới nói, hoàn toàn là gà vườn cho xóm. Chỉ là, như vậy số lượng, làm nhân tâm kinh run sợ. Khó trách, Sa Động Trấn ở 1 tháng lúc sau, liền lại lần nữa toàn quân hủy diệt. Chỉ là không biết, Bạch Ly nói có đúng hay không, có lẽ Bắc Hải sa mạc cái khe, chính là sa tích nhân nữ vương chế tạo. Nếu đúng vậy lời nói, sa tích nhân nữ vương đã chết, hai nạn, liền sẽ không sinh đi. Thần Phong là rõ ràng biết tương lai đi hướng người. Tuy rằng hắn không biết trọng sinh phía trước, sa động chấn tình huống, nhưng là ở Tần Phong tới dê đoạn thời điểm, tới sa động chấn, vị trí lại không phải nơi này, mà là muốn càng tới gần bốn thành phương hướng. Như thế, chỉ có thể đại biểu sa động chấn, lại lần nữa di chuyển. Mà chiến trên mạng, cũng có sa động chấn toàn quân hủy diệt tin tức, thời gian, cũng đúng là năm nay tháng 3, tháng sau. Chương 337 tự do người ước minh thuyết khách. Chuẩn xác tới nói, lúc ấy chiến trên mạng, đối với lần này sa động chấn hủy diệt, cũng không có một cái xác thực công đạo. Có lẽ là bởi vì lòng hiếu kỳ, hoặc là đối thực lực của chính mình tán thành, Tần Phong lúc này đây, đều tính toán tra xét rõ ràng. Huống chi, có Bạch Ly ở, Tần Phong chính là trốn, cũng có thể đào tẩu. Trong lòng nghĩ, Tần Phong bị thương động tác cũng không có dừng lại. Tần Phong thanh vương đao liên tục huy động, bắt đầu đại sát tứ phương. Hỏa diễm đao mang. Đao mang khuyết tán đi ra ngoài, ước chừng 10 mét, Tần Phong chung quanh nháy mắt quét sạch một mảnh. Hắn giết nhập trung đàn, quét ngang đương trường, nơi đi đến, thi hoành khắp nơi. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau chiến đấu, Tần Phong giết được này đó chủng tộc phiến giáp không lưu. Mau, bổ thượng, đem chiến tuyến phong tỏa. Nơi này có dê đoạn năng lực giả đại nhân thì tốt rồi, đi mặt khác một bên. Đi giúp bên kia. Chiến cuộc dần dần thay đổi. Nguyên bản sụp đổ chiến tuyến vị trí, bởi vì Tần Phong chống đỡ, tự nhiên bị chữa trị, mà Tần Phong nơi địa phương, càng là không cần mặt khác năng lực giả phụ trợ. Có Tần Phong đại sát tứ phương, giải phóng một ít nhân thủ, đi chợ giúp người khác, dần dần, vòng càng lúc càng lớn, trùng thú cũng bị giết được dư lại không ít. Liên tính là như vậy, trận chiến đấu này cũng rằng co suốt 8 giờ, trên chiến trường dư lại tàn chi đoạn tí, làm người thổn thức. Hô! Thần Phong trong tay thanh vương đao thu hồi, trở về đi đến. Mà lúc này, không ít dê đoạn năng lực giả đều thu tay, cả người mỏi mệt. Thần Phong đại nhân, ngài vất vả, bên này, đã chuẩn bị tốt xe chuyên dùng đưa ngài trở về. Hảo, cảm ơn. Không, Thần Phong đại nhân, lần này thật muốn cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều năng lực giả, giết như vậy nhiều trùng thú. Đương nhiên, còn có Bạch Ly đại nhân. Bạch Ly hừ một tiếng, nói, chỉ là mấy chỉ tiểu sâu mà thôi, quá yếu. Thần Phong bất đắc dĩ, bàn tay to ngăn chặn Bạch Ly đầu, hư. Bạch Ly bĩu môi, không nói. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm ngăn cản Tần Phong. Tần lão đệ, cùng nhau đi a. Cư nhiên là Trần Tường. Hảo a. Thần Phong hướng Trần Tường đạm cười một chút. Trần Tường nhìn Tần Phong cùng Bạch Ly trước ngực dê đoạn huy chương, tuy rằng ngày hôm qua đã thu được tin tức, hiện tại vừa thấy, vẫn là làm hắn kinh ngạc vô cùng. Xem chúng ta hiện tại dơ hề hề, cùng đi phao suối nước nóng đi, đây chính là chỉ có năng lực giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đâu. Sa động chấn dù sao cũng là thành lập ở sa mạc tiền tuyến, thủy tài nguyên khan hiếm, càng miễn bàn nói cái gì phao suối nước nóng. Cũng hảo, đi hưởng thụ một chút. Thần Phong nói. Nói là đi hưởng thụ, Thần Phong chỉ xem Trần Tường ý tứ, liền minh bạch đối phương tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Thần Phong cũng không có cự tuyệt, lên xe, đi hướng một cái suối nước nóng hội quán. Mặt thế, đối với cường giả tới nói, mới là chân chính hưởng thụ, ngập trong vàng son sinh hoạt, là khu dân nghèo mọi người tuyệt đối nhìn không tới. Đơn độc buồn tắm song song phóng, nước ôn tuyền rót vào, còn có dòng nước cọ rửa, giảm bớt trên người mệt nhọc. Trần Tường khuôn mặt nghiêm túc một ít, mở miệng cũng không hề là lao đệ xưng hô. Tần Phong, ngươi tới sa động trấn cũng có 3 ngày, cảm thấy tiền tuyến như thế nào? Trần Tường nói. Tác chiến dày đặc, nguy cơ tứ phía. Tần Phong nói. Trần Tường cười khổ một chút, nói, ngươi là ta đã thấy, tới sa động trấn giữa dê đoạn, nhẹ nhàng nhất một cái. Tần Phong ngoài miệng nói nguy cơ tứ phía, lại rất hiển nhiên, không đem này đó nguy cơ, đặt ở trong mắt. Sa động chấn nội, dê đoạn năng lực giả bởi vì có lưu động tính, lại cố định ở 100 người tả hữu, nếu không nói, chiến tuyến đã sớm sụp đổ. Trần Tương nói, nơi này có sát không xong dị thú, ra không xong nhiệm vụ, ép đoạn năng lực giả từ Bắc Hải 4 thành quần quận không ngừng điều động, đều là có đến mà không có về. Rốt cuộc tiền tuyến chết người, quá nhiều. Như vậy đi xuống, sa động chấn sớm muộn gì kéo suy sụp 4 thành, hơn nữa liền tính không kéo suy sụp, Sa động trấn cũng kiên trì không được bao lâu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thần Phong thuận miệng nói. Không, kỳ thật cũng có biện pháp. Trần Tường đột nhiên mở miệng nói. Thần Phong giữa mày một trọn, biết Trần Tường tìm mục đích của chính mình, tới. Bắc Hải sa mạc giữa, kim sa trùng số lượng nhất khổng lồ, sinh sôi nảy nở mau, không ngừng hấp thu thổ địa giữa năng lượng. Kim sa trùng làm thổ địa sa hóa, có thể nói, này đó kim sa trùng là Bắc Hải sa hóa đầu sỏ gây tội. Trần Tường nói. Ý của ngươi là, tiêu diệt kim sa trùng tộc. Kim sa trùng tộc số lượng, cũng không phải là sa tích nhân, chỉ có 4-500. Đây là một cái trùng tộc, tộc đàn số lượng lấy vạn tính toán. Tần Phong nâng lên máy truyền tin, đem sa động trấn chung quanh dị thú tình huống lấy ra tới, kim sa trùng số lượng lập tức biểu hiện ra tới. Tần Phong giữa mày vừa nhíu. Kim sa trùng số lượng, ước chừng có 20 vạn. Này con số quá khủng bố. Như vậy số lượng, nếu đại cục tiến công, đừng nói một cái sa động trấn, chính là Bắc Hải bốn thành, cũng nói bao phủ liền bao phủ. Đương nhiên, trùng thú đều có chính mình địa bàn, chúng nó di chuyển cũng là đi bước một. Chỉ là như vậy xem ra, sa động trấn nguy cơ, đã phi thường nghiêm túc. Đúng vậy, đây đúng là chúng ta phát sầu địa phương. Trần Tường than một tiếng. Như vậy thế cục, làm người cảm thấy trên đỉnh đầu, tùy thời xuất hiện một phen lợi kiếm, liền phải chém xuống. Người mới đến sa động trấn, không rõ lắm tình huống, Hồ Lương là nhân loại liên minh chỉ định sa động trấn quản lý giả, mỗi lần cũng tích cực ngăn cản dị thú trung tộc, chỉ là làm rất ít. Tần Phong không nói gì a. Hắn đối Hồ Lương ấn tượng vẫn là không tồi. Thế gia cùng đại hình tập đoàn người, rất ít nghe theo Hồ Lương nói, hắn quyền lợi không tính quá lớn. Cái này Tần Phong có thể lý giải. Vì bảo trì sa động trấn cục diện, cho nên rất nhiều tới nơi này năng lực giả, dần dần hợp thành chính mình một vòng tròn, có thể giúp đỡ cho nhau. Ta nơi vòng, gọi là người tự do ước minh, hiện tại tạm định đi đầu người, cũng có thể gọi là minh chủ, là nghiêm phóng. D8 đoạn cổ võ giả. Thần Phong giữa mày bỗng nhiên vừa nhíu. Nghiêm phóng. Người này, nét đời sau cũng đích xác nổi danh, là một cái A đoạn năng lực giả. Chỉ là, hắn nơi vị trí, cũng tuyệt đối không phải nhân loại liên minh, mà là hắc ám liên minh. Thần Phong thực mau khôi phục thần sắc, không cho Trần Tường nhìn ra khác thường tới. Trần Tường tiếp tục nói, rất sớm phía trước, Nghiêm phóng liền nói muốn tổ chức nhân thủ, diệt sát kim sa trùng trùng mẫu. Chỉ là lúc ấy, mọi người đều thập phần do dự. Rốt cuộc thực lực quá yếu, bất quá ngày hôm qua nhìn đến từ trước tuyến truyền quay lại tới video, ta phát hiện, này cũng không phải không có cách nào sự tình. Trần Tường nhìn về phía Tần Phong, kích động nói, Tần Phong, ngươi ở hấp thu thú hoàng tinh hạch lúc sau, có phải hay không tới ngang nhau vương giả thực lực? Bằng không, ngươi sao có thể, cùng sa tích nhân nữ vương chiến đấu? Đơn đả độc đấu, còn giết sa tích nhân nữ vương. Tần Phong tự nhiên sẽ không nói cho Trần Tường. Chính mình hiện tại thân thể cường độ, cùng ý thức lực, tới hoàng giả cấp bậc. Ngày hôm qua cũng không phải ta đơn đả độc đấu, Bạch Ly cũng ra lực, ngươi hẳn là thấy được. Ân, các ngươi này một đôi, thật là rất lợi hại. Chương 338 rửa sạch kế hoạch. Bạch Ly ra tay cũng thực dọa người, bất quá Bạch Ly dung mạo quá quẩn cũ ẽ, không có dơ bẩn tâm tư người, cũng càng không dám cùng Bạch Ly dễ dàng kết giao. Huống chi, Tần Phong Bạch Ly này một đôi. Bạch Ly quá không dính khói lửa phàm tục, Trần Tường tự nhiên cảm thấy, cùng Tần Phong nói hảo, cũng tương đương cùng Bạch Ly nói hảo. Lão ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta ra tay, tiêu diệt chúng mẫu. Tần Phong nói, liền tính là Tần Phong, cũng không dám bảo đảm, chính mình thật sự có thể đối kháng một cái chúng mẫu. Càng là thực lực cường thú vương, thực lực càng là cường đại, chúng mẫu càng là uy hiếp độ mạnh nhất cái loại này. Con kiến nhiều cắn chết voi đến ví dụ. Quá nhiều. Trần Tường vội vàng xua tay, này quá nguy hiểm, tuy rằng ngươi giết sa tích nhân nữ vương, nhưng là ta cũng không dám làm ngươi một người, đối mặt một cái tộc đàn. Đại gia cùng nhau hợp tác, giết chết trùng mẫu đi. Thần Phong gật đầu, như vậy đến cũng hảo. Trần Tường nghiêm túc khuôn mặt, cũng trở nên thả lỏng lại. Ngươi là tính toán cũng gia nhập chúng ta ước minh. Thần Phong lại lắc đầu, nói, nếu là tự do người, vì cái gì còn phải có ước minh? Tổ kiến như vậy một cái liên minh, chẳng phải là làm điều thừa, đại gia chỉ cho là một hồi hợp tác, lâm thời đồng đội thì tốt rồi. Tần Phong nhưng tạm thời không muốn cùng Nghiêm Phóng nhắc lên cái gì quan hệ. Thực lực của đối phương không yếu, tuy rằng không thấy được so hiện tại Tần Phong cường nhiều ít. Nhưng là người này, tương lai là Hắc Ám Liên Minh người, lại là ván đã đóng thuyền. Tần Phong vẫn là để phòng điểm hảo. Chính là, Trần Tương còn tính toán nói cái gì, Tần Phong lại đạm đạm cười, con người của ta, thích chính là tuyệt đối tự do, hơn nữa lần này hợp tác, xem như ta giúp lao ca ngươi, cảm ơn ngươi nhà đấu giá thời điểm, vì ta ra tay. Nếu không phải xem ở Trần Tường mặt mũi thượng, vũng nước đục này, Tần Phong là không nghĩ đi. Này dù sao cũng là vây công trùng tộc trùng mẫu sự tình. Vô luận là cương tí phồn thực nhện mẹ vương, vẫn là lúc sau Hoàng Kim Kiến Hậu, liền ép đoạn trùng mẫu, đều như vậy khó đối phó, huống chi là một cái dê đoạn trùng mẫu đâu. Hảo đi, nghe ngươi, bất quá nhận thức một chút, không quá đi, về sau còn muốn cùng nhau chiến đấu. Trần Tương nói, tự nhiên. Tần Phong gật gật đầu. Đi thôi. Trần Tương đứng dậy, truyền thượng bên cạnh áo tắm dài, mang theo Tần Phong đi nhà này hội quán phòng nghỉ. Phòng nghỉ nội, sớm đã có một đám người. Chẳng những có ăn mặc áo tắm dài năng lực giả, còn có một đám ăn mặc bikini, quay chung quanh bọn họ tuổi thanh xuân nữ tử. Tần Phong cùng Trần Tường vừa tiến đến, mọi người tầm mắt, tự nhiên đều dừng ở bọn họ trên người. Tần Phong, ta cho ngươi giới thiệu, đây là tự do người ước minh lão đại, Nghiêm Phóng. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Đôi tay tương nắm, hai người trong mắt, đều lập lòe ra một tia tinh quang. Tần tiên sinh ý tứ chúng ta lý giải, cường giả, đều không hy vọng bị những người khác lãnh đạo sao. Đương nhiên, chúng ta tự do người ước minh bản thân cũng là không có trói buộc lực. Lần này hợp tác, coi như là lâm thời đoàn đội một cái đồng đội, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Phóng đại khí nói. Thần Phong gật gật đầu, tự nhiên. Thần tiên sinh, ngồi. Thần tiên sinh, yêu cầu cái gì mỹ nữ phục vụ sao? Thần tiên sinh còn cần mỹ nữ. Thần tiên sinh bạn gái, đã đủ mỹ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cùng Tần Phong nói lên lời nói. Chỉ là Tần Phong giữa mày hơi hơi nhăn lại. Không thích những người này đem Bạch Ly cùng những cái đó bám vào năng lực giả bên người bán đứng sắc tướng nữ tử, đánh đồng. Không cần, các ngươi chơi của các ngươi. Thần Phong cự tuyệt, đơn độc ngồi ở một cái trên sofa. Hắn thần sắc, có chút lạnh xuống dưới. Mọi người đều có chút ngượng ngùng, trong lòng đối Thần Phong, cũng không quá thích. Ở bọn họ xem ra, Thần Phong quá ngạo. Nghiêm Phóng thần sắc vừa động, vội vàng phất tay, làm những cái đó nữ tử đi ra ngoài. Chúng ta tới thảo luận một chút kế hoạch đi, gần nhất Kim Sa trùng hướng đi càng ngày càng thường xuyên, chúng ta ra tay, càng nhanh càng tốt. Tiến vào chính đề, Thần Phong sắc mặt lúc này mới ấm lại một ít. Kỳ thật Nghiêm Phóng đám người cũng không phải bắn tên không đích, Kim Sa trùng nguy hại đích sắc rất lớn, tới rồi cấp bách thời điểm. Quan trọng nhất chính là, Nghiêm Phóng tìm được rồi Kim Sa trùng mẫu xào huyệt. Như thế, thiên thời địa lợi đều ở, liền kém chính là người cùng. Có Thần Phong, bọn họ mới thật sự có khiêu chiến Kim Sa trùng trùng mẫu tư bản. Như thế, lần này hành động cũng đã xác định xuống dưới. 20 vạn Kim Sa trùng, chúng ta ít nhất muốn mỗi ngày 1 vạn số lượng rửa sạch, trong khi nửa tháng, cuối cùng đối Kim Sa trùng trùng mẫu bắt đầu bao vây tiêu trừ, ta sẽ cùng Hồ Lương xin nhiệm vụ này, trở thành chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, mặt khác khẩn cấp nhiệm vụ, không đến lúc cần thiết chờ, không thể triệu hồi chúng ta. Trần Tương cái thứ nhất nhíu mày, nói: Ước minh nội người, một ngày sát 100 chỉ sợ đều phải mệt đến không được, 1 vạn số lượng, quá dọa người. Chỉ là Nghiêm Phóng hiển nhiên không như vậy tưởng. Hắn tầm mắt, dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong đạm đạm cười, có thể sát nhiều ít, dư lại, là của ta. Hảo, liền thích Tần tiên sinh loại này thống khoái người. Nghiêm Phóng cười nói, kỳ thật hôm nay 8 giờ thời gian, Tần Phong giết Kim Sa trùng. Số lượng cũng chỉ ở 4.000 tả hữu, bất quá Tần Phong cũng không có toàn lực ứng phó, không nghĩ ở mặt khác dê đoạn năng lực giả trước mặt, bộc lộ mũi nhọn. Mà hiện tại, có nhiệm vụ tự nhiên liền bất đồng, Tần Phong nhiều trả giá một chút, hồi báo cũng là sẽ nhiều. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, các vị tập hợp, cùng nhau đi trước giã ngoại. Hy vọng lần này, chúng ta có thể bảo hộ Sa động trấn. Nghiêm Phóng nói, mọi người tất cả đều tinh thần rung lên. Bọn họ đã không phải nhỏ yếu năng lực giả, tự nhiên muốn làm một phen đại sự nghiệp. Tham dự bao vây tiếu trừ thú vương, chuyện như vậy, sao có thể không kích động nhân tâm? Còn có chính là, bao vây tiếu trừ xong lúc sau, mang đến thật lớn tài phú. Ngày hôm sau sớm, một loạt huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng từ xa động trấn trên không bay qua. Không có cảnh báo, lại xuất động nhiều như vậy huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên bản còn ở dùng ăn bữa sáng Lôi Sương, nghe được thanh âm, lập tức nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Hiện tại có cái gì đại hình nhiệm vụ sao? Lấy Lôi Sương thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng ra, ở trên bầu trời phi hành phi cơ trực thăng nội, rốt cuộc có bao nhiêu người? Cư nhiên có 40 nhiều giai đoạn. Lôi Sương thủ hạ lập tức tiến lên, nói, là Nghiêm Phong đám kia người, đối kim sa trùng mẫu vẫn là chưa từ bỏ ý định, lần này, liên hợp cái kia mua thú hoàng tinh hạch Tần Phong, xem ra là có cái gì đại động tác. Nghe được Tần Phong tên, Lôi Sương lập tức nhíu mày. Hử! Lôi Sương bất mãn hử ra một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn. Phía trước hắn an bài người muốn hố một phen Tần Phong, không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên thật sự hoàn thành nhiệm vụ, còn tiêu diệt xa tích nhân nữ vương. Như vậy làm nổi bật, lại vớt chỗ tốt sự tình, ngược lại làm Tần Phong làm. Lôi Sương như thế nào không tức giận? Chỉ là nghĩ vậy, Lôi Sương lại cảm thấy ngực một trận đau đớn. Này đáng chết tiểu tử! Lôi Sương càng nổi giận lên. Nhà đấu giá giao lưu hội một lần quyết đấu, Lôi Sương thương thế tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, bất quá tác chiến lại vẫn là có chút ảnh hưởng, cái này làm cho Lôi Sương thực bực bội. Tuy rằng nói không cần đi liều chết chiến đấu, chính là đồng dạng, Lôi Sương gần nhất mấy ngày, cũng không có gì thu hoạch, chỉ hoãn không ít chuyện. Chương 339 Nghiêm phóng viên đạn bọc đường. Mà hiện tại, Tần Phong cư nhiên cùng Nghiêm phóng những người đó thông đồng, còn cùng nhau đi ra ngoài săn thú, ngẫm lại liền bực bội. Lúc này, phi cơ trực thăng thượng, mọi người đã xác định công kích phạm vi. Kim sa trùng ở tuổi nhỏ liền có ép đoạn thực lực, tới sau trưởng thành, có thể thuận lợi tiến hóa trở thành ép đoạn dị thú, mà này trong đó, còn có một bộ phận trưởng thành đến tốt, có thể tới giai đoạn. Ở quần thể xuất động thời điểm, này đó xen lẫn trong trùng đàn giữa giai đoạn trùng thú, lực phá hoại cực đại. Huống chi, là những cái đó giai đoạn giữa trùng binh, trùng đem, mà toàn bộ tộc đàn. Chỉ có kim sa trùng mẫu một cái thu vương, dấu ở ngầm, sẽ không dễ dàng di động. Bởi vì kim sa trùng mẫu, mạnh nhất năng lực, chính là sinh sôi nảy nở. Tần Phong tới kim sa trùng xào huyệt gần nhất vị trí, những người khác tắc thiếu xa một ít. Đầy trời cắt vàng hạ, tựa hồ nhìn không ra bất luận cái gì kim sa trùng dấu vết. Kim sa trùng bề ngoài cùng hạt cắt giống nhau, đồng thời mang theo kim sa giống nhau sắc ngoài, khẩu khí có được cực cường hấp lực không nói. Sắc bén hàm răng có thể nhẹ nhàng cắn đứt nhân loại xương cốt. Ép đoạn tuổi nhỏ kim sa trùng lớn nhỏ ở 1 mét tả hưu, e đoạn ở 1 mét 5, độ cao cơ hồ cùng nhân loại tương đồng. Mà dê đoạn đã tới 2 mét cự trùng phạm vi, đấu đá lung tung, nhẹ nhàng nghiền chết nhân loại. Tần Phong cùng Bạch Ly vừa mới rơi xuống đất, một con không sợ chết kim sa trùng ấu trùng, liền từ bờ cắt giữa sung ra, một ngụm cắn hướng về phía Tần Phong. Bang! Kia kim sa trùng va chạm ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, theo sau bay ngược đi ra ngoài. Tần Phong đi ra phía trước, một chân giẫm lên cái này kim sa trùng trên người. Phúc! Kim sa trùng màu nâu máu, chảy xuôi mà ra, tanh hôi hơi thở truyền vào Tần Phong chóp mũi. Như vậy săn giết, khi nào mới có thể sát mấy ngàn chỉ? Tần Phong nghĩ, hư không một lòng tay, không gian phủ văn trang bị nội một cái vũ khí, liền xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Là một cái tay pháo. 3. Tần Phong ấn xuống cái nút, một cái đạn pháo tức khắc ở 100 mét ngoại nổ tung. Vâng. Bùi đất phi dương, xương khói dâng lên. Chấn động đồng dạng truyền lại đi ra ngoài. Dấu ở hạt cắt giữa kim sa trùng, tức khắc bị chọc giận lên, lại hoặc là, bị kinh ngạc ra tới. Xôn xao. Một đám kim sa trùng, từ sa mạc giữa bỏ ra tới. Dần dần, cắt vàng rốt cuộc biến thành chân chính vàng. Thủy triều giống nhau hướng Tần Phong xung phong liều chết. Cắn cắn. Một cái thật lớn kim sa trùng một ngụm cắn hướng Tần Phong. Dê đoạn kim sa trùng. Tần Phong mặt không đổi sắc, đồng thời huy động thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao chém ngang, nháy mắt đem này kim sa trùng một phân thành hai. Theo sau, Tần Phong quanh thân, xuất hiện ngập trời lửa lớn. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong ý thức lực đã có thể mở rộng đến cây số trong phạm vi. Ngọc đỏ tinh càng là cho Tần Phong khổng lồ hỏa hệ phù văn. Nay địa ngục hỏa thảm, uy lực lại lần nữa lên cao. Tần Phong quanh thân, tầm mắt nội sa mạc, đều biến thành biển lửa. Chi chi chi chi. Kim sa trùng kêu thảm thiết. ngọn lửa đưa bọn họ thân hình toàn bộ nướng chín, chớp mắt hóa thành than cốc. Sát sát sát. Tần Phong dị năng không ngừng, ngọn lửa liền có thể không ngừng giết chết kim sa trùng. Kim sa trùng thực mau giấu ở dưới nền đất, Tần Phong lại sao có thể buông tha bọn họ, tay pháo thay đổi một cái đạn pháo, tiếp tục quanh tạc. Ầm vang. Lần này, là thọc tổ ong vò vẽ, tức khắc mấy ngàn chỉ trùng thú từ đại địa giữa trào ra, trong đó một con, cư nhiên là một cái dê đoạn thú đem. Thân hình ước chừng có 4 mét, nhằm phía Tần Phong lúc sau, mở ra miệng rộng, đem Tần Phong trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tính cả Tần Phong nội lực cương khí, đều không có giả phá, liền nuốt cả quả táo. Tần Phong cười lạnh, trong tay thanh vương đao, tận trời một lóng tay. Phong, hỏa, liền, thiên. Vâng. Một đạo ánh đao bùng nổ, ở nội bộ đâm xuyên qua kim sa trùng xác, mở ra một cái thật lớn khẩu tử. Tần Phong nháy mắt từ bên trong nhảy ra tới. Mà kia thú đem, tự nhiên là bị thương nặng, đã kể bên tử vong. Chiến đấu tiến hành rồi một giờ, Tần Phong liền thu hoạch một cái thú đem thành tích khả quan. Những người khác tự nhiên không dám giống Tần Phong làm như vậy. Bọn họ nơi địa phương, kỳ thật khoảng cách kim sa trùng còn có 10 km phạm vi. Nhưng là 20 vạn kim sa trùng, phân bố đến quá rời rạc, bọn họ đi bước một đẩy mạnh, cũng thực bình thường. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không ấn kịch bản ra bài, đại sát đặc sát, đến là cho những người khác, giảm bớt áp lực. Nay Tần Phong, cư nhiên thật sự nói được thì làm được. Hắn dẫn đi rồi kim sa trùng, chúng ta đến là nhẹ nhàng. Tần Phong, thực lực hảo cường. Tần Phong bên cạnh chiến đấu khu vực, dựa gần vừa lúc là Bạch Ly, mà Bạch Ly mặt khác một bên, còn lại là Nghiêm Phóng. Bạch Ly ngồi ở một cái cồn cát thượng, chán đến chết nhìn Tần Phong. Một giờ thời gian, cũng đủ Bạch Ly giết chết chăm chỉ kim sa trùng, lúc sau nàng liền dừng tay, không hề săn giết. Nếu có cái gì kim sa trùng đến gây chuyện Bạch Ly liền thả ra huy áp, dọa chạy này đó kim sa trùng. Từ đi theo Tần Phong cùng nhau chiến đấu, bởi vì Tần Phong cắn nuốt dị năng nguyên nhân, khoảng cách quá xa, Bạch Ly đều không yêu sát dị thú, bởi vì Tần Phong cắn nuốt không đến. Như thế, Bạch Ly tự nhiên không có gì tính tích cực. Mà lúc này, Nghiêm Phong chiến đấu khu vực, cũng một chút lệch khỏi quỹ đạo, theo sau đi tới Bạch Ly phương hướng. Chỉ là không nghĩ tới, đi vào nơi này lúc sau, phát hiện Bạch Ly cũng không có chiến đấu, mà là ở cồn cát ngồi, đôi tay chống cằm, nhìn nơi xa. Như vậy nữ tử, thật là làm nhân tâm không động đậy đã. Nghiêm Phong nhãn trung tinh quang chợt lóe. Hắn bước chân động tác lớn một ít, tựa hồ tưởng khiến cho Bạch Ly chú ý, chỉ là hắn đi tới Bạch Ly bên người. Bạch Ly đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Bạch cô nương ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi? Nghiêm Phong chỉ có thể mở miệng. Bạch Ly nhìn Nghiêm Phong liếc mắt một cái, theo sau nói, ta chỉ bị yêu cầu sát 100 chỉ kim sa trùng đi, ta sát xong rồi. Nghiêm Phong nhãn thần nhíu lại. Bạch Ly thực lực không yếu, từ phía trước tin tức giữa là có thể biết, như vậy một cái thực lực cường hãn nữ tử, cư nhiên đi theo Tần Phong bên người, sao có thể không cho nhân đố kỵ? Bạch cô nương, nếu không muốn sắt liền tính, muốn ăn một chút gì sao? Nghiêm Phóng hỏi. Cái gì? Bạch Ly ánh mắt sáng lên. Nghiêm Phóng lấy ra một cái thủy tinh hộp, hộp nội, trang một cái tinh ánh dịch thấu tiểu trái cây. Cho ngươi ăn đi. Nghiêm Phóng nói. Đây là băng cơ quả, cấp bậc tuy rằng không cao, lại đối nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn, nét có thể mỹ da trắng da, một viên giá trị 500 vạn. Tuy rằng đối với dê đoạn năng lực giả tới nói, 500 vạn không tính cái gì, nhưng là chỉ ăn một cấp bậc ở dê đoạn tiểu trái cây liền phải 500 vạn, còn là phi thường xa xỉ. Nghiêm Phóng vì lung lạc Bạch Ly, có thể nói xuống dưới vốn gốc. Này đương nhiên chỉ là thử, nếu Bạch Ly thức thời, Nghiêm Phóng tự nhiên sẽ có càng tốt đồ vật. Bạch Ly nhìn kia băng cơ quả, nghi hoặc nói, liền này một cái. Nghiêm Phóng sửng sốt. Loại này linh quả, ăn nhiều cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Nghiêm Phong nói. Bạch Ly bĩu môi, nói, vẫn là tính, ta chính mình có. Nói, Bạch Ly giơ tay, một cái thủy tinh chảy đến giữa, từng viên no đủ tịnh liên hạt sen chất đống ở nơi đó. Kiếp phóng, giống như không phải linh quả, mà là từng đống tiền. Chương 340 lòng mang ý xấu. Người muốn ăn chút sao? Bạch Ly cầm thủy tinh chén nhỏ đặt ở Nghiêm Phong trước mặt. Nghiêm Phong gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nội tâm kịch liệt dây rùa lên. Rốt cuộc, đây chính là tịnh liên hạt sen. Nhưng là, phía trước còn tưởng hối lộ Bạch Ly, hiện tại lại bị Bạch Ly lấy tiền tạp vẻ mặt. Nghiêm Phóng mặt mũi, còn muốn hay không? Ta sẽ không ăn. Nghiêm Phóng nói. Bạch Ly quyết đoán thu hồi tới, cũng không có tiếp tục khiêm nhượng. Ân, ta lão công cũng không thích ăn, nói thứ này ăn một chút là đủ rồi, nhiều lãng phí. Bạch Ly lại ăn một viên Tịnh Liên hạt sen, Tần Phong ăn nhiều tự nhiên lãng phí, bởi vì nhân loại thân hình chịu tải lực là hữu hạn, Tần Phong đã ăn tới rồi cực hạn. Bất quá đối với Bạch Ly loại này dị thú tới nói, ăn nhiều ít cũng không ngại nhiều. Nghiêm Phóng sắc mặt thanh. Lúc này nhìn về phía nơi xa Tần Phong phấn đấu thân ảnh, chỉ cảm thấy Tần Phong quả thực là quá không dễ dàng. Dùng tiền tài hối lộ sắc đẹp, yêu cầu đại giới, có điểm quá lớn. Nghiêm Phóng đến lại suy xét một chút. Mà lúc này, Tần Phong ở chiến đấu giữa, tự nhiên là cảm ứng được nơi xa Bạch Ly cùng Nghiêm Phóng tình huống. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Tần Phong dụng ý thức lực liên tiếp Bạch Ly. Bạch Ly ý thức lực đồng dạng truyền lại trở về tin tức. Nói muốn mời ta ăn cái gì băng cơ quả, năng lượng không nhiều lắm, mới móng tay như vậy lại, keo kiệt. Thần Phong nở nụ cười, Nghiêm Phóng này nhưng không tính keo kiệt. Cho nên nói nữ hải tử đến phú dưỡng, dễ dàng không thể bị người khác bắt cóc. Bạch Ly chính là Tần Phong dưỡng con dâu nuôi từ bé, ban đầu chính là đương nữ nhi dưỡng. Sao có thể bị người như vậy nhẹ nhàng lừa gạt đi? A, ta chính là lấy cớ, chẳng lẽ ta còn không biết? Chôn cấp gà chúc Tết. Không có hảo tâm, còn có, nữ hài tử không thể tiếp thu người khác đồ vật, đặc biệt là trà sữa. Thần Phong mặt đen xuống dưới, ngươi lại nhìn cái gì? Không có a, huống chi ta ý thức lực nói cho ta, Nghiêm đặt ở đánh ý đồ xấu. Nghiêm Phóng cảm thấy Bạch Ly là một cái không hài thế sự tiểu nữ hài. Trên thực tế, Bạch Ly so với ai khác đều mẫn cảm, càng là có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh người hơi thở. Thần Phong cười lạnh một tiếng, thật là đánh vào ý đồ xấu. Phỏng chừng là tưởng châm ngòi ly rán, hoặc là thu mua nhân tâm đi. Ngươi đợi lát nữa, ta qua đi. Tần Phong nhanh hơn trong tay động tác, thực mau rửa sạch rất chung quanh chúng thú, đi hướng Bạch Ly phương hướng. Nghiêm Phóng cũng nhạy bén hiện Tần Phong lại đây, mày nhăn lại, theo sau liền gian ra. Tần tiên sinh, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, ngươi vừa rồi động tĩnh quá lớn, làm ta đều nhịn không được lại đây học tập một phen. Nghiêm Phóng nói, con hảo, nhanh lên giải quyết. Cũng hảo giúp một chút bạn gái, nàng không thích đánh đánh giết giết. Ha ha, nữ hài tử đều không thích, đích xác phải hảo hảo bảo hộ. Ân, bất quá nàng cũng không yếu, thật sự động khởi tay tới, ta không nhất định là nàng đối thủ. Tần Phong đạm đạm cười. Nghiêm Phóng không biết Tần Phong những lời này là thiệt hay giả, nhưng là Bạch Ly thực lực hẳn là không kém, bằng không Nghiêm Phóng cũng sẽ không động tâm tư tới nơi này thọc gậy bánh xe. Thời gian không còn sớm, rửa sạch này một mảnh. Ta liền tính toán quay trở về, Nghiêm tiên sinh cũng nỗ lực lên. Tần Phong nói, lại lần nữa giơ lên một cái tay pháo, ầm ầm bắn, mệnh trung ầm. Trung thú bị chọc giận, sôi nổi từ trên mặt đất bò ra tới. Nghiêm Phóng sắc mặt thay đổi một chút, ha ha, ngươi vội, ta đây đi trước. Tần Phong có thể như vậy làm càn, Nghiêm Phóng cũng không dám, vội vàng lui lại. Liền tính là như vậy, trước khi đi vẫn là bị một cái dê đoạn kim sa trùng quân lấy. Hoa 10 phút mới giải quyết chiến đấu, hạ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà bên kia, Tần Phong tàn sát, lại lần nữa, bắt đầu rồi. Một ngày thời gian, Tần Phong giết tiếp cận 1 vạn nhiều kim sa trùng, xem như ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Ông long long. Huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng đã đến, nên đón mọi người, trong đó một chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, còn dừng lại ở Tần Phong bên người. Tân đại nhân, là ta, lần này ta tiếp ngươi trở về đi. Một người ý thức lực truyền đến, theo sau một bóng người xuất hiện ở phi cơ trực thăng cửa. Là ngày hôm qua cứu ra e đoạn súng ống giả, Hàn Ấm. Đi xem đi. Tần Phong lôi kéo Bạch Ly, phía sau xuất hiện khổng tức ngọn lửa, bay lên trời cao. Hai người thượng phi cơ trực thăng nội, Hàn Ấm đóng cửa cabin môn, thay đổi phi cơ trực thăng phản hồi xa động chấn. Tân đại nhân, Bạch đại nhân, ngày hôm qua thật là cảm ơn các ngươi, bởi vì muốn xử lý những người khác sự tình. Ta hôm nay mới tìm được cơ hội này cảm tạ các ngươi, còn có cái này, Bạch đại nhân cảm ơn ngươi. Hàn Ấm lấy ra một cái phân giải thương, đúng là lúc trước Bạch Ly ném cho Hàn Ấm bảo mệnh xuống ống. Hàn Ấm có chút ngượng ngùng nói, ta hiện tại trên người không có bao nhiêu tiền, cho nên này đem phân giải thương nội năng lượng, ta chỉ bỏ thêm vào một nửa, hôm nay cũng chỉ tìm được rồi công tác này, chỉ sợ muốn nghèo một trận. Hàn Ấm bị Đặng Cung bắt được, trên người không gian phù văn trang bị khẳng định bị thu đi rồi. Có thể nói, một sớm trở lại trước giải phóng. Bất quá, Hàn Ấm còn có điểm mặt khác ý tưởng. Tân đại nhân, nếu không ngại nói, ta có thể dùng làm công cho ngươi trả nợ, gần nhất các ngươi ở rửa sạch kim sa trùng, ta có thể giúp ngươi xử lý kim sa trùng tài liệu, bảo đảm so trực tiếp giao cho Vạn Tông tập đoàn, muốn cao hơn không ít, như thế nào? Hàn Ấm chờ mong nhìn Tần Phong. Ngươi muốn làm ta sa động trấn người đại lý. Tần Phong gõ gõ tay vịt, nói ra Hàn Ấm tâm tư. Hàn Ấm nói, đúng vậy, ta cảm thấy, công tác này, ta có thể đảm nhiệm. Cho nên Mao Toại tự đề cử mình. Tần Phong gật gật đầu, hắn đến không sợ Hàn Ấm lừa hắn, bởi vì Hàn Ấm không dám. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, cùng vài lần chiến đấu đổi lấy hy vọng, tin tưởng không ít người, đều tưởng cấp Tần Phong đương thủ hạ. Bất quá là không có cơ hội. Hàn Ấm là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Có thể, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Yên tâm, đại nhân, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo làm. Tần Phong đem phân giải thương đẩy trở về, nói, khi ta thủ hạ, cũng không thể một chút vũ khí đều không có, cái này lưu trữ phòng thân đi. A, hảo, cảm ơn đại nhân. Hàn Ấm càng cảm thấy chính mình lựa chọn, không có sai. Tần Phong vốn dĩ tính toán làm Tiết Hưng Phúc trở thành e đoạn lúc sau, tới xa động chấn, hiện tại xem ra, đến là không cần như vậy phiền toái. Tần Phong thủ hạ đoàn đội, cũng yêu cầu dần dần mở rộng. Phi cơ trực thăng phản hồi xa động chấn, Tần Phong đem hôm nay thu hóa đều cho Hàn Ấm. Nay một đám hóa, kiểm kê xuống dưới, làm Hàn Ấm đều kinh hãi. Phía trước đại thành tập đoàn C đoạn năng lực giả ra tay, diệt thú hoàng, cũng tiêu phí đại lượng tâm lực. Chỉ là chủ bị liền 2 tháng thời gian, bao vây tiêu trừ dị thú chủng tộc, cuối cùng ra tay diệt thú hoàng, tài liệu trồng chất như núi. Đại thành tập đoàn nhân số, ít nhất 4-500, còn đều là tinh anh. Mà Tần Phong một người, không sai biệt lắm liền làm đại thành tập đoàn người một ngày sự tình. Cái này làm cho Hàn Ấm kích động không thôi. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Hôm nay thống kê kết quả, đại khái thống kê vì 2.400 triệu tài liệu. Ân, đi xử lý đi, này đó tiền không cần cùng ta hồi báo. 200 triệu tài liệu mà thôi, Tần Phong hiện tại thật sự không quá để ý. Đúng rồi, ngày mai cùng ta cùng đi tiền tuyến, thu thập tài liệu, 8 giờ ra, tới đón chúng ta. Tần Phong nói, là, đại nhân. Hàn Ấm nói, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 341 trùng thú triều. Lúc sau một tuần, tự do người ước minh cùng Tần Phong, đều ở bao vây tiêu trừ kim sa trùng. Kim sa trùng xào huyệt ở Bắc Hải sa mạc giữa, khoảng cách sa động chấn không tính xa, thậm chí phi thường tiếp cận, đây cũng là kim sa trùng liên tiếp quấy rầy sa động chấn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ ra sức bao vây tiêu trừ, sa động chấn đến là khó được, gió êm sóng lặng không ít, ít nhất không có phát sinh đại quy mô chiến đấu. Mà càng tiếp cận xào huyệt, kim sa trùng số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cao. Cắt vào giữa, một mảnh biển lửa. Thần Phong ra sức đánh chết kim sa trùng. Biển lửa tràn ngập lúc sau, mỗi một giây, đều có kim sa trùng tử vong. Thần Phong thân hình, không ngừng hấp thu năng lượng. Mấy ngày này, Thần Phong đánh chết kim sa trùng, ít nhất tới 10 vạn. Một ngày so với một ngày nhiều. Mà này đó khổng lồ kim sa trùng, cũng cho Thần Phong không ngừng tăng trưởng lực lượng. Hấp thu dê đoạn thú hoàng tinh hạch lúc sau, Tần Phong không phải không hề cơ sở, lại trải qua diệt sát sa tích nhân nữ vương, vài lần khẩn cấp nhiệm vụ từ từ. Hiện giờ, lực lượng càng thêm cường đại. Vâng! Tần Phong thân thể lực lượng, đột nhiên tiêu thăng. Từ hắn thân hình giữa, đột nhiên bày biện ra một loại làm người sợ hãi hơi thở. Thú hoàng mới có thể có được, cực hạn đỉnh hơi thở. Nay cổ hơi thở truyền bá đến bay nhanh, chẳng sợ Tần Phong thu liễm, cũng nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Tự do người ước minh giữa nhân loại, hơi hơi sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía Tần Phong cái kia phương hướng. Tần Phong đây là tấn chức. D1. Này cũng quá nhanh. Bất quá, có lẽ hắn bản thân liền tích lũy nhiều như vậy, chứng thực cấp bậc sự tình, còn không phải tưởng khi nào đi, khi nào đi. Lúc này, không chỉ là nhân loại cảm ứng được Tần Phong hơi thở. Nơi này vốn là khoảng cách kim sa trùng xào huyệt tiếp cận. Mấy ngày liền tới rất nhiều săn giết, sớm đã làm kim sa trùng trùng mẫu, ngồi không yên. Thần Phong tấn trước, chính là một cái tín hiệu. một cái tranh đoạt tín hiệu. Tuy rằng Kim Sa Trùng Mẫu biết, Tần Phong là hoàng giả thực lực, nhưng là nhân loại hoàng giả, chịu bổn không đủ để uy hiếp chủng tộc khác. Ở cái này trên địa cầu, kẻ xâm lược nhóm, đều quá cường đại. Nhân loại nho nhỏ, vô luận là thực lực, vẫn là thân thể, đều kém quá xa. Đột nhiên, mọi người máy truyền tin thượng, tất cả đều phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, phạm vi lớn thú triều đang ở tiếp cận. Bắt giữ đến vương cấp sinh vật hơi thở. Khẩn cấp lui lại. Máy truyền tin trên màn hình, nguyên bản loang lổ màu đỏ điểm nhỏ, bắt đầu điên cuồng gia tăng, trong chớp mắt, liền biến thành màu đỏ tươi một mảnh. Một cái năng lực giả bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được sa mạc bên cạnh, cắt bụi dơ lên, theo sau, một mảnh kim sắc loang loáng hiện lên. Cho dù có cắt vàng làm bối cảnh, ánh mặt trời chiếu hạ, bóng ma cũng đủ để cho người thấy rõ ràng, đó là rậm rạp kim sa trùng thú. Chạy a! Này năng lực giả khoảng cách thân cận quá, hoàn toàn không dám dừng lại, quay đầu liền chạy. Vâng! Một chân đạp lên trên mặt đất, khinh công phát động, hận không thể có tám chân. Tắc chiến cơ, mau, tới đón người. Trùng chiều bạo phát, trung đẳng trùng chiều. Bọn họ gầm rú đồng thời, trên bầu trời, đã xuất hiện một chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Vân Đoan Hảo. Chiến tuyến đằng trước, Thần Phong cái thứ nhất phát hiện như vậy dị động. Long hành thuật lập tức phát động lên, tìm được rồi Bạch Ly. Vân Đoan Hảo vẫn luôn đều ở Bạch Ly không gian nội, hai người khẩn cấp bước lên Vân Đoan Hảo, Tần Phong ngồi ở điều khiển vị trí thượng, nhanh chóng thao tác lên. Trọng sinh phía trước, Tần Phong thân thể suy yếu, so ra kém những người khác, mất đi ý thức không gian, ý thức lực vẫn phải có. Có thể nói, hắn là một cái gà mờ súng ống giả, tới rồi C đoạn thời điểm mới là chân chính cổ võ giả. Mà lúc này, súng ống giả tri thức, lại lần nữa phát huy tác dụng. Vân Đoan Hảo cấp tốc cất cao. Phía dưới, vô số kim sa trùng, cũng ánh vào mi mắt. Chỉ sợ dư lại sở hữu kim sa trùng, đã xuất động đi. Ong ong ong. Thần Phong Vân Đoan Hảo nhanh chóng rời đi một phương hướng. Mà lúc này, trên bờ cát, một mảnh 10 mét cao, 100 mét lớn lên tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Địa chấn trường thành. Là chân tường. Trần Lao Ca, mau lên đây. Thần Phong ý thức lực, truyền lại mà ra. Thông thiên hàng rào. Chân tường còn tính vững vàng bình tĩnh, dưới chân hình thành cứng rắn thành lũy, phóng lên cao, chớp mắt liền thăng lên 30 mét trời cao. Hắn ý thức lực khống chế cắt đất hòn đá, vị trí khoảng cách Vân Đoan Hảo tiếp cận, một cái nhảy lên, tức khắc xuất hiện ở Vân Đoan Hảo thượng. Liên ở hắn chân trước mới vừa đi, mặt sau, kia cao lớn trường thành thượng, đã xuất hiện ra vô số kim sa trùng, phía trước hắn đứng thẳng tháp cao, cũng bị kim sa trùng bao phủ. Số lượng quá nhiều. Mau, đi cứu người. Chân tương hô. Rầm rầm. Hai cái năng lượng đạn pháo buộc phát ra đi, oanh kích kim sa trùng. Mà lúc này, một cái phía trước ở tiền tuyến dê đoạn năng lực giả, đã bị kim sa trùng bao phủ. Lao cao. Chân tương ý thức lực cảm ứng được bên ngoài tình huống, lúc này trong lòng cũng là quặn đau. Vân Đoan Hảo cấp tốc giảm xuống. Thức mau, đã tới rồi 20 mét khoảng cách, thậm chí cuồng phong đã thổi đến kim sa trùng. Bạch Ly, động thủ. Thần Phong la lớn. Bạch Ly nháy mắt từ trên cửa sổ nhảy xuống đi. Bang. Rồi ném động. 100 mét trong phạm vi, vô số màu bạc quang mang kích động, thật nhỏ cái khe, tràn ngập không trung. Trước mắt, chung quanh 100 mét sâu toàn bộ bị rào toái. Không ai sống sót. Duy nhất một khối hoàn hảo địa phương, một bóng người ra sức ném động, dây rủa chạy thoát. Hắn nội lực cương khí, còn không có phá. Lao cao. Chân tường tức khắc đại hỉ. Đi. Bạch Ly ý thức lực bao bọc lấy cái này cổ võ giả, lăng không bay đi. Nháy mắt phản hồi tới rồi Vân Đoan Hảo thượng. Mã Đức, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Cao lực mồm to thở hổn hển. Ta cũng cho rằng ngươi chết chắc rồi, may mắn Bạch cô nương a. Trần Tường trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có cái gì làm ta ra tay địa phương, nhất định không chối từ. Cao lực nói. Rồi nói sau. Bạch Ly xua xua tay, không có để ý cao lực cảm kích. Ở nàng xem ra, đây đều là việc nhỏ. Tần Phong Vân Đoan Hảo bay nhanh, lại tiếp đi lên bốn người, còn hảo dê đoạn năng lực giả đều không có xảy ra chuyện gì. Này đó đều là sa động chấn tuyệt đối chủ lực. Ong ong ong. Sa động chấn tắc chiến phi cơ trực thăng xuất động. Phía trước chạy như điên năng lực giả, đều bị tiếp đi rồi. Lần này, là hoàn toàn an toàn. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên ở thú triều trung tâm xuất hiện. Theo sau, một cái ước chừng có 4 tầng lâu cao, khổng lồ vô cùng kim sa trùng, xuất hiện. Này kim sa trùng khác nhau với mặt khác sâu, cả người trắng tinh như ngọc, cư nhiên cho người ta một loại khác loại mỹ cảm, nhưng là trên người nàng, phát ra huy áp, cũng làm nhân tâm kinh. Kim sa trùng mẫu. Vương cấp. Vô cản sủ chấm nét. Kim sa trùng mẫu cư nhiên đều xúc động. Gọi sa động chấn, chuẩn bị khởi động phạm vi lớn công kích vũ khí, thu hoạch khẳng định thật lớn. Thần Phong đem tin tức nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Tin tức thu được, lập tức chấp hành. Hồ Lương thanh âm truyền đến. Thực hiển nhiên, bọn họ lần này, muốn chơi một cái đại. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 342 chiến cơ đối hoành. Sở hữu tắc chiến phi cơ trực thăng, toàn bộ lui lại. Hồi phòng. Trung tâm chủ pháo chuẩn bị phóng ra, bỏ thêm vào giai đoạn mất đi cấp năng lượng pháo, chuẩn bị khởi động. Hồ Lương một đám ra mệnh lệnh đạn, năng lượng pháo pháo khẩu, cũng bắt đầu thong thả nhắm ngay không trung. Chiến đấu cấp bách. Phóng ra. Vâng. Một quả ước chừng có 3 mét đường kính đạn tháo, ầm ầm bay lên không. Ở nơi xa nhìn lại, thật giống như là một cái hỏa tiễn, bay lên trời cao. Theo sau, này đạn pháo xuyên qua mấy vạn mễ, nghiêng rơi xuống. Mấy chục đài phi cơ trực thăng dừng lại ở cây số ở ngoài, nhìn đạn pháo rớt xuống, va chạm ở thủ đàn phía trên. Ầm vang. Một tiếng thật lớn vô cùng tiếng vang, bộc phát ra tới. Ánh lửa tận trời. Một cái thật lớn mây nấm bộc phát ra tới, càng lên càng cao. Thức mau, ánh lửa biến mất, màu đen sương mù dày đặc ở không trung quay cuồng, tận trời trụ cất cao. Đang xem trên mặt đất, vô số chủng tộc phá thành mảnh nhỏ, xoay người ngã xuống trên mặt đất. Tất cả đều bị đánh chết. Mà lúc này, Thần Phong lại nhăn chặt mày. Xem ra, không có tạo thành cái gì đả kích ra. Thần Phong nói, Vân Đoan Hào người trên, tất cả đều sửng sốt một chút. Không thể nào, đây chính là mất đi cấp giai đoạn năng lượng pháo, theo lý thuyết, có thể trọng thương thú vương cấp. Tiền đề là đánh trúng. Thần Phong lắc đầu, nói, sương khói dần dần tan đi, thú triều trung tâm vị trí, bại lộ ra tới. Ước chừng 100 mét phạm vi hố to, hiện lên ở mọi người tầm mắt giữa, đáy hố, lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang. Bang! Quang mang nháy mắt dạn nước hai. Theo sau, kim sa trùng mẫu bỏ ra tới. Nó hiện tại, không có thu được nhiều ít thương tổn. Giống. Kim sa trùng mẫu đông nhiên giống to, một cổ khổng lồ hấp lực truyền đến, sinh sôi đem tắc chiến phi cơ trực thăng hút hướng về phía nó phương hướng. Không tốt, đi mau. Năng lực giả nhóm đại kinh thất sắc. Chỉ là lúc này, một đám màu tím tắc chiến phi cơ trực thăng, đột nhiên điên cuồng khai hỏa. Này đó ánh lửa, có 3 tầng là hướng về phía kim sa trùng mẫu đi, lại còn có 7 tầng. Là hướng về phía trước huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng đi. Vâng! Một cái tắc chiến phi cơ trực thăng tức khắc bị mệnh trùng, chấn động giữa, mất đi cân bằng, rơi xuống đi xuống. Đã không có đối kháng lực lượng, tắc chiến phi cơ trực thăng trực tiếp hướng trùng mẫu mồm to giữa bay đi. Chiến đấu phi cơ trực thăng người trên, vì mạng sống, tất cả đều trước tiên nhảy xuống. Thần Phong sắc mặt, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hôn đản, là lôi đường người. Bọn họ muốn làm gì? Làm chúng ta chịu chết sao? Hỏi mau bọn họ tình huống. Vân Đoan Hào Thượng, những người này đều nổi giận. Bên kia, lôi đường tập đoàn 5-6 giá chiến cơ, hoa cả mắt ở trên chiến trường bay múa. Lôi Xương ngồi ở trong đó một chiếc thượng, cười lạnh nói, Lâm Thật, đem cái kia Vân Đoan Hào cho ta lộng đi xuống, không phải có tiền sao? Ta đến là nhìn xem, có tiền có thể có ích lợi gì, nên hủy, vẫn là hủy. Chiến cơ thượng, Lâm Thật tự tin tràn đầy nói, là một cái giai đoạn súng ống giả, hắn thao tác huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên miệng đầy ứng hạ. Kia Tần Phong là lợi hại, nhưng là ở tác chiến cơ nội, chính là một cái nốt ở lồng sắt lão hổ, nhảy nhót không ra, vẫn là đi xuống làm cống hiến đi thôi. Lâm nói thật, một quả đạn pháo tinh chuẩn đối với Tần Phong Vân Đoan Hào phát động. Vân Đoan Hào thượng, Tần Phong đống nhiên kéo động tay hãm. Đám mây cấp tốc phi hành. 10 cái đạn tháo, tranh né 8, còn có 2 cái đánh trúng Vân Đoan Hảo. Ông! Vân Đoan Hảo phòng hộ năng lượng cháo điên cuồng lập lòe lên. Vân Đoan Hảo thượng 7-8 cá nhân, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ nhìn rơi xuống đi tác chiến phi cơ trực thăng, nhìn bị không ngừng từ ngầm, trào ra tới kim sa trùng vây quanh dê đoạn năng lực giả. Chỉ cảm thấy một trận khủng hoảng. Phía trước còn nói dò hỏi sao lại thế này người, đều ngậm miệng lại. Lúc này, còn dùng hỏi. Còn cần hỏi sao? Lôi đường người, chính là muốn đem bọn họ đánh tiếp, làm kẻ chết thay. Thần Phong lạnh mặt, nhanh chóng mang lên mũ giáp. Ý thức lực liên tiếp. Trong nháy mắt, Thần Phong chỉ cảm thấy, chính mình ý thức lực mở rộng, lan tràn đến toàn bộ tác chiến phi cơ trực thăng mặt trên. Vô số cảm ứng cái nút, làm Thần Phong cảm thấy, chính mình chính là nhà này tác chiến phi cơ trực thăng. Thể tích trở nên lớn, cảm giác cũng khuyết tán đi ra ngoài, có thể nhìn đến chiến trường bên ngoài hết thảy. Thần Phong đông nhiên tỏa định một phương hướng, nơi đó, đúng là một cái màu tím chiến cơ. Vèo. Một đạo năng lượng đống nhiên phóng ra, hướng kia chiến cơ công kích mà đi. Kia chiến cơ lập tức lập lòe ra một đạo năng lượng vòng bảo hộ, chỉ là bị quang mang đánh đến tức khắc bạc nhược không ít. Tần Phong vân đoan hảo, phối trí tất cả đều là năng lượng đạn tháo, phóng ra, cũng đều là năng lượng chùm tia sáng. Vèo vèo vèo vèo. Một loạt chùm tia sáng hoa cả mắt phóng ra, căn bản không thèm để ý tiêu hao. 3. Đối phương năng lượng vòng bảo hộ, tức khắc rách nát. Lăn xuống đi thôi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ý thức lực thao tác, một đạo chùm tia sáng đánh trúng đối phương cánh. Vâng. Huyền phù hệ thống tức khắc bị tạc hủy, này chiến cơ đồng thời ngã xuống. Vân Đoan Hào bay lên trời, giống một cái kiêu ngạo lấy được thắng lợi chiến sĩ. Ầm ầm ầm oanh. Mặt sau đuổi theo vô số lửa đạn. Tần Phong ở không trung vòng một vòng lớn, vài đạo chùm tia sáng bùng nổ, đem những cái đó truy kích mà đến đạn tháo, đều xóa sạch. Không chỉ như thế, hắn đã xuất hiện ở những cái đó màu tím chiến cơ phía sau. Từ từ, một đạo thật lớn chùm tia sáng bùng nổ. Một cái màu tím chiến cơ nhanh chóng né tránh, như cũng bị quang mang sát tới rồi phòng hộ cháo thừa nhận tới rồi cực hạn, nháy mắt tan vỡ. Chỉ là này nói chùm tia sáng tiếp tục đi tới, tức khắc va chạm ở một cái khác màu tím chiến cơ thượng. Vâng! Chiến cơ phá thành mảnh nhỏ. Điều khiển vị thượng một cái e đoạn súng ống giả kêu thảm thiết một tiếng, thi thể đều bị vỡ nát. Còn có ba cái dây đoạn, tất cả đều sắc mặt khó coi bị nổ mạnh loạn lưu hướng đi, chỉ là bọn hắn, rốt cuộc phản hồi không đến trên bầu trời đi. Hôn đàn, lộng chết hắn. Lôi xương giận dữ. Lôi xương ngồi kia chiếc huyền phù chiến cơ, đúng là cái kia bị phá hư phòng hộ cháo. Mà lúc này, ngồi ở điều khiển vị trí thượng Lâm Thật, cũng sắc mặt trắng bệnh, vừa mới một màn. Thật sự quá nguy hiểm. Đối với súng ống giả tới nói, đặc biệt là có thể dùng làm chiến phi cơ trực thăng tới chiến đấu giai đoạn, cơ hủy nhân vong là bọn họ danh ngôn. Cho nên, vừa mới thiếu chút nữa bị mệnh trung Lâm Thật, thiếu chút nữa cống ngầm, phiên thuyền. Dựa, ta còn không tin, chẳng lẽ hắn tác chiến cơ thượng còn có bị súng ống giả, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Lâm Thật tức khắc lấy ra mũ giáp, nhanh chóng mang ở trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, ý thức lực cùng tác chiến cơ dung hợp. Hai người điên cuồng công kích lên. Chiến đấu càng diễn càng liệt. Ầm ầm ầm. Từ từ. Vèo. Đạn pháo bay loạn. Không ngừng có tác chiến phi cơ trực thăng bị đánh rơi. Những người này không phải không nghĩ tránh né, mà là bọn họ sử dụng tác chiến phi cơ trực thăng, đều không có dê đoạn súng ống giả thao tác. Lôi đường năm giá phi cơ trực thăng tuy rằng cũng không được đầy đủ là dê đoạn năng lực giả. Nhưng là phi cơ trực thăng cấp bậc, so nhân loại liên minh quân bộ cung cấp, hảo không phải một cái cấp bậc. Lại có kim sa trùng mẫu quấy rối, bọn họ chỉ có thể xui xẻo rơi vào ngầm. Lúc này, còn ở không trung, hoàn toàn là máy móc giả ở đua. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 343 kim sa trùng mẫu. Vâng. Tần Phong lại lần nữa lộng rất một cái tác chiến phi cơ trực thăng đi xuống. Lúc này, trên bầu trời chỉ còn lại có một chiếc màu tím tác chiến phi cơ trực thăng, đúng là Lâm Thật kia một cái. Trên mặt đất, ngã xuống 20 nhiều giá, nhân loại dê đoạn năng lực giả, ở gặp phải còn dư lại khổng lồ thú triều, cũng không dám chống lại, chỉ có thể biên đánh biên lui. Trên bầu trời, hai người còn ở chiến đấu. Vân Đoan Hà Nội, Trần Tường bọn người cố định thân thể của mình. Cảm thụ được này kịch liệt chiến đấu. Quá không nghĩ tới, Thần Phong cư nhiên còn sẽ súng ống giả thao tác. Lôi đường hiệu bên trong, hẳn là Lâm Thật. Lâm Thật chính là thật đánh thật súng ống giả, ý thức lực rất mạnh. Bạch Ly hừ lạnh một chút, ở cường cũng đoạt bất quá ta lão công. Hừ, đương nhiên cường bất quá, Tần Phong chính là hấp thu thú hoàng tinh hạch người, ý thức lực lịch thiên. Mọi người đều biết Tần Phong cường, chỉ là không biết, hắn cường đến tình trạng gì mà thôi. Mà lúc này, lôi đường hiệu bên trong, Lâm Thật ý thức lực nhanh chóng tiêu hao, chiến đấu đã xảy ra ngắn ngủn 10 phút mà thôi, hắn đã đổ mồ hôi đầm địa. Hôn đàn, còn đánh cái gì? Lúc này nội chiến, đều cho ta dừng tay. Một trận huyền phù chiến cơ xuất hiện, này giá chiến cơ càng thêm khổng lồ, là lôi đường hiệu gấp 3, vân đoan hảo 4 lần lớn nhỏ. Là hồ lương chuyên cơ. Phía trước hồ lương đã ở máy truyền tin nội hô to, nhưng là hai bên đánh ra hỏa khí, sao có thể nói dừng tay liền dừng tay, sớm đã đem máy truyền tin tắt đi. Thú vương đều xuất hiện, hồ lương cũng nhất định tự mình hiến thân đương trường, càng là tự mình tới ngăn trở Tần Phong cùng Lâm Thật. Hoặc là nói, tới ngăn cản lôi xương. Tần Phong ngừng tay, vân đoan hảo rút khỏi chiến đấu phạm vi. Bên kia, lôi đường hiệu tự nhiên cũng đình chỉ. Lâm Thật gỡ xuống ý thức lực khuyết tán mũ giáp, mọc ra một hơi. Đáng giận, sao có thể? Lâm Thời một quyền nện ở phía trước đài thượng, tức khắc tạp ra một cái hô to. Này không phải cổ võ giả cùng dị năng giả quyết đấu, mà là súng ống giả. Thần Phong cư nhiên liền cái này đều thắng qua. Rớt xuống. Lôi xương sắc mặt đồng dạng xanh mét. Tam gia tác chiến phi cơ trực thăng, cơ hồ đồng thời rớt xuống. Không rớt xuống cũng không được. Hơn 100 người đều đã dừng ở trên mặt đất, cùng thú vương đánh đi lên. Chẳng qua, tình hình chiến đấu phi thường nguy cơ. Vân Đoan Hào rơi xuống đất, chân tường cao lực đám người đi ra, giận chừng mặt khác một bên lôi xương đám người, chỉ là bọn hắn, đều giận mà không dám nói gì. Tần Phong cuối cùng một cái hạ Vân Đoan Hào, Bạch Ly giơ tay, Vân Đoan Hào thu vào không gian nội. Hai đám người đi tới cùng nhau. Hồ Lương đang ở trung ương. Vô luận các ngươi có cái gì ân oán, muốn giải quyết, cũng một hồi lại động thủ, hiện tại, đều cho ta chuẩn bị chiến đấu. Lôi xương hướng Tần Phong cười giữ tận một chút. Giao lưu hội thượng thủ, suốt đời khó quên. Lôi xương nói. Tần Phong ánh mắt đồng dạng lạnh băng. Ngươi không phải xử không ít ngáng chân sao. Đáng tiếc, đều là uổng phí sức lực. Hai người ánh mắt đều lệ đến bay ra dao nhỏ. Đừng nói vô nghĩa, đều cho ta chiến đấu. Hồ Lương lại lần nữa giống giận. Hồ Lương tính tình bạo, chỉ là đồng dạng đều là dê đoạn năng lực giả, căn bản nói bất động những người khác. Cũng may những người này không cho Hồ Lương mặt mũi, cũng sẽ cho nhân loại liên minh mặt mũi, rốt cuộc bắt đầu gia nhập chiến đấu. Ngắn ngủi trì hoãn, dê đoạn năng lực giả, đều thấy huyết. Đã chết hai người. Giã ngoại giữa, tùy thời đều khả năng người chết. Chỉ là, tới dê đoạn, đã không phải nhỏ yếu hài đồng, mỗi một cái dê đoạn. Đều là 10 năm 20 năm mới có thể tích lũy ra tới, liền như vậy chết đi, nhân loại tổn thất thật lớn. Thần Phong thần sắc, cũng chỉnh trọng một ít. Nơi xa, kim sa trùng mâu ánh mắt, cũng đồng dạng tỏa định Thần Phong. Nó đã cảm ứng được, phía trước thu hoàng hơi thở, chính là từ Thần Phong trên người truyền đến. Như vậy một cái nhỏ yếu nhân loại, cư nhiên có thể trở thành thu hoàng, ở trùng mâu tư duy giữa, đích sắc không dễ dàng. Nhưng là, này không ngại ngại. Kim sa trùng mẫu đem Tần Phong coi như đại địch. Giống. Kim sa trùng mẫu vỡ ra thật lớn miệng, thị uy một nửa giống giận. Kim sa trùng mẫu thật lớn thân hình, hai sườn vô số trùng đủ nhanh chóng di động, cuồng hướng mà đến. Như vậy thân thể cao lớn, lại còn mang theo cực hạn tốc độ. A. Một cái dê đoạn năng lực giả trốn tránh không kịp, tức khắc bị nghiền áp ở sa mạc giữa. Phúc. Máu tươi theo trùng đủ khoảng cách phun ra, một cái dê đoạn năng lực giả. Cư nhiên liền như vậy đã chết. Dư lại dê đoạn năng lực giả hoảng sợ, sôi nổi tránh né. Chỉ có Tần Phong, còn đứng tại chỗ, ngay cả trần tường đám người, cũng không dám cùng kim sa trùng mẫu cứng đối cứng. Kim sa trùng mẫu, dê ba đoạn thú vương, không dị năng, thân thể lực phòng ngự cực cường. Cái này chủng tộc cắn nuốt cắt đất giữa năng lượng, cường hóa tự thân, có thể không ngừng tiến hóa. Có thể nói, là một loại lực phòng ngự cực cường sâu. Đương nhiên, bọn họ lực công kích, đối với nhân loại tới nói, đồng dạng không yếu. Bén nhọn răng nhọn, siêu mau di động tốc độ, chỉ có bị cắn chúng, ngay cả nội lực cương khí đều có thể bị chúng nó tiêu hóa. Kim sa trùng mẫu, khoảng cách Tần Phong, đã chỉ có 100 mét khoảng cách. Tần Phong rốt cuộc động. Lại không phải lui ra phía sau, mà là về phía trước. Dũng cảm tiến tới. Thần Phong hiện tại thực lực, không sợ bất luận cái gì thú vương. Chảm. Thanh vương đao chém giết mà ra. Và anh. Đao mang va chạm ở kim sa trùng mẫu trên người, nháy mắt tứ tán mà đi. Nội lực hình thành đao mang, cư nhiên không có phá vỡ kim sa trùng mẫu sát ngoài. Giống. Kim sa trùng mẫu vô số trùng đủ nâng lên, thân hình quét ngang, và chạm Thần Phong. Hoặc là nói, là ở nghiền áp. Và anh. Hai người va chạm ở cùng nhau. Phúc. Thần Phong thanh vương đao, cắm ở kim sa trùng mẫu thân thể thượng. Chỉ là lúc này, kim sa trùng mẫu trắng tinh như ngọc sắc ngoài, tức khắc biến thành từng đạo bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Này lưỡi dao sắc bén cắt Thần Phong, giống như muốn giảng hắn dập nát. Tư tư tư tư. Nội lực cương khí phát ra chói tai thanh âm. Thần Phong một chân dẫm lên kim sa trùng mẫu thân hình phía trên, bay ngược đi ra ngoài hơn 30 mễ. Phía sau, khổng tước ngọn lửa xuất hiện, làm Tần Phong ở không trung dừng lại. Long tước hỏa. Một mảnh màu xanh thẳm ngọn lửa, xông thẳng mà xuống. Kim sa trùng mẫu trên người bạch ngọc sắc ngoài nhanh chóng biến động lên, cư nhiên hình thành một mảnh kim sắc tấm chắn. Đúng là này nhất chiêu, phía trước cản trở dê đoạn mất đi cấp đạn tháo. Kim sa trùng mẫu thực lực, so sa tích nhân nữ vương muốn càng cường. Liền ở ngay lúc này, kim sa trùng mẫu mặt khác một bên, xuất hiện một người. Một thân bạch đi kìa, mang theo hỏa tinh toàn trang sức, trong tay, cầm một cái màu bạc roi. Đúng là bạch ly. Vèo. Màu bạc roi huy động, mang theo một mảnh màu bạc quang mang. Không gian phủ văn nổ tung. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Kim sa trùng mẫu kia trắng tinh như ngọc thân hình giữa, tức khắc nứt ra rồi vô số khẩu tử, chảy ra kim hoàng sắc máu. Ô. Kim sa trùng mẫu ăn đau, quay đầu giận trừng bạch ly. Giống. Tiếng giống giận truyền đến, kim sa trùng mẫu tốc độ bùng nổ, đấu đá lung tung, nghiền áp bạch ly. Bá. Bạch ly biến mất tại chỗ. Thần Phong lại lần nữa xuất hiện. Địa ngục dung nham. Ầm vang. Trên mặt đất, nóng rực dung nham bùng nổ, thật lớn dung nham trụ đem kim sa trùng mẫu sốc bay lên tới. Kim sa trùng mẫu dưới thân, cư nhiên là một đám thật lớn miệng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 344 vây công. Này đó miệng còn ở mấp máy, muốn hấp thu phía dưới cắt đất năng lượng, không ngừng chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng. Mà hiện tại, bởi vì Tần Phong địa ngục dung nham, lập tức làm đại địa trở thành năng miệng của mài. Phụt suy suy. Thanh âm truyền đến, là kia kim sa trùng mẫu vô số miệng rộng bị bỏng cháy thanh âm. Ngao. Kim sa trùng mẫu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Một cổ sóng âm không ngừng truyền ra. Thần Phong ý thức lực, bảo vệ chính mình lỗ thai. Mặt khác năng lực giả, so Thần Phong thực lực còn yếu, đã chịu công kích chỉ cảm thấy đại náo một trận vụ vụ. Nhưng là kim sa trùng đàn lại sẽ không đình chỉ công kích, điên cuồng săn giết những người này. Lửa đạn bao trùm, công kích kim sa trùng mẫu nhược điểm. Hồ Lương tiếp tục chỉ huy, đứng ở nơi xa súng ống giả điên cuồng tiến công lên. Lâm Thật lại lần nữa có dùng võ nơi. Trên vai, một cái thật lớn súng ống nhắm ngay kim sa trùng mẫu. Một cái trong suốt đạn pháo mệnh trung kim sa trùng mẫu miệng rộng. Ầm vang. Buồn cổ họng thanh âm truyền đến, làm người cảm thấy thật lớn năng lượng bùng nổ. Lần này, đem kim sa trùng mẫu bị thương nặng. Chẳng qua, này một kích đồng dạng đem kim sa trùng mẫu đâm bay ra dung nham khu vực. Thật lớn thân hình quay cuồng, cuối cùng tạp rơi trên mặt đất thượng. Năng lực giả nhóm đều kích động lên. Phía trước kim sa trùng mẫu bị vô số trùng tộc bao trùm, chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể bước vào trùng đàn trong phạm vi, như vào chỗ không người. Hiện tại, trùng mẫu bị đâm bay 100 mét, phía sau trùng tộc hiển nhiên liền ít đi rất nhiều. Lôi xương một chân đạp ở một cái kim sa trùng thượng, trong tay trường đao vung lên, mặt trên tràn ngập lôi điện. Lôi đao. Thứ lạc. Đao mang hiện lên, xem sát hướng kim sa trùng mẫu thân hình. Chỉ là lúc này, kim sa trùng mẫu vô số trùng đủ chuyển động, làm nó lại lần nữa xoay người. Ken. Bạch ngọc giống nhau thân hình hóa thành mũi tên nhọn, che trời lấp đất đánh vào lôi xương trước người. Vâng. Vâng. Vâng. Nội lực cương khí bị đánh đến từng trận gợn sóng, lôi xương không chờ công kích, đã bị đánh bay. Giống. Kim sa trùng mẫu thét dài một tiếng, chung quanh vô số kim sa trùng chui vào nó bụng. Theo sau phát ra làm người hê răng nhấm nuốt thanh âm. Kim sa trùng mẫu khí thế, cũng từ vừa mới suy sút, khôi phục lại đây. Thực hiển nhiên, nó cắn nuốt mặt khác kim sa trùng, chữa trị tự thân. Làm đâu chắc đấy, không cần liều lĩnh. Hồ Lương giống to. Lôi Xương xanh cả mặt, Hồ Lương này còn không phải là nói hắn đâu sao. Lúc này, trùng tộc vì bảo hộ trùng mẫu, cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trường, sinh sôi đem nhân loại nghiền áp đến không ngừng lui về phía sau. Chẳng sợ những người này đều là dê đoạn, trùng tộc số lượng, cũng quá nhiều. Vâng! Vâng! Vâng! Tần Phong không nóng nảy đuổi theo trùng mẫu, hỏa diễm đao mang vương, đem chung quanh kim sa trùng sôi nổi chém đầu. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong đột nhập đến trùng tộc trung ương, như là một mảnh trùng hải giữa, duy nhất một sợi thuyền con, ở dãy rua, lại vĩnh không chìm nghịm. Ngọn lửa đốt cháy dựng lên, phạm vi thật lớn. Đã trải qua 7-8 thiên chiến đấu, địa ngục hỏa thảm vi lực bị Tần Phong lớn nhất hạn độ khai phá ra tới. Tần Phong giơ tay, che trời lấp đất lửa lớn, bao phủ dài đến 100 mét phạm vi. Cái này phạm vi thượng trùng tộc, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, ở ngọn lửa giữa, thực mau bị thiêu đốt thành tro tàn. Khổng tước cánh mang theo Tần Phong về phía trước. Lúc này, chỉ có Tần Phong, mới dám như vậy thâm nhập thú đàn. 100 mét khoảng cách, chợt lóe mà qua. Địa ngục dung nham. Lại một mảnh dung nham bao phủ kim sa trùng mẫu dưới thân. Kim sa trùng mẫu dưới chân, lập tức xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang, ngăn cản dung nham. Dung nham trụ. Tần Phong ý thức lực xuyên phá kim quang vách tường, điều động hỏa hệ phù văn, dung nham trụ ầm ầm va chạm. Trùng mẫu lại lần nữa mất đi cân bằng. Bên kia, Lâm Thật đại hỉ, khấu động năng lượng pháo cò súng, công kích kim sa trùng mẫu. Giống. Kim sa trùng mẫu một cái quay cuồng, tránh né cái này đạn tháo, lại tưởng mệnh chung nó, đã không dễ dàng. Tần Phong lại bám giết không tha, địa ngục dung nham không ngừng phô ở kim sa trùng mẫu dưới chân. Liên tính không đối với đối phương tạo thành cái gì thương tổn, cũng muốn ngăn cản đối phương hấp thu đại địa lực lượng. Theo sau, Tần Phong thanh vương đao, cư nhiên thu lên. Kim sa trùng mẫu lực phòng ngự cực cường, thậm chí khả năng miễn dịch phù văn công kích, như vậy, thân thể công kích đâu. Thần Phong tốc độ, nháy mắt tiêu thăng. Long hành thuật. Long đánh ra. Tần Phong một tay nâng lên, một cái thật lớn long chảo hiện ra, đường kính ước chừng có 3 mét, bí mật mang theo bàng bạc nội lực, ầm ầm mệnh trùng trùng mẫu sắc ngoài. Giang giác. Kia ngọc thạch giống nhau sắc ngoài, nháy mắt nứt ra rồi một cái miệng to. Hấp dẫn. Thần Phong thân ảnh liền lóe, rơi vào trùng mẫu trên người. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Trong nháy mắt, nội lực điên cuồng xuất hiện, Tần Phong thân thể lực lượng mở rộng mấy lần. Vâng. Một quyền, vỡ vụn kim sa trùng mẫu sắc ngoài. Vâng. Lại đến một quyền. Ầm ầm ầm. Tần Phong đứng ở kim sa trùng mẫu trên người, không ngừng huy động nắm tay, nội lực mang đến gào thét tiếng động đinh thai nhức óc. Kim sa trùng mẫu sắc ngoài biến hóa, trở thành lưỡi dao giống nhau thứ hướng Tần Phong, chỉ là bị Tần Phong nội lực cương khí ngăn trở. Mà Tần Phong công kích, từng quyền đến thịt. Giống. Kim sa trùng mẫu bị cuốn lấy, căn bản không có biện pháp thoát khỏi Tần Phong. Đột nhiên, một mảnh kim quang hiện lên. Kim sa trùng mẫu thân hình, cấp tốc thu nhỏ. Không tốt, trùng mẫu muốn chạy trốn. Hồ Lương cả giận nói. Mặc cho ai đều biết, thú vương cấp dị thú có được biến hình thuật, thật lớn thú vương làm người sợ hãi, thu nhỏ thú vương làm người vô pháp tìm kiếm, trước nay đều là lập với bất bại chi địa. Loại này thời điểm, tuyệt đối không thể làm thú vương chạy trốn. Tần Phong nhẹ nhẹ cuốn lấy thú vương, mà lúc này, lại một cái đạn pháo công kích lại đây. Là Lâm Thật. Nay đạn pháo uy lực không yếu, có thể bị thương kim sa trùng mẫu, tự nhiên cũng có thể bị thương Tần Phong. Đây là tính toán, đem Tần Phong cùng kim sa trùng mẫu một lưới bắt hết. Tần Phong tầm mắt bỗng nhiên một ngưng. Chuyển. Thật lớn tinh thần lực, trực tiếp cắt đứt Lâm Thật đối đạn pháo khống chế. Đạn pháo quay đầu một cái khác phương hướng, ầm ầm nổ mạnh. Trên mặt đất kim sa trùng đều bị tạc phiên qua đi. Lâm Thật sắc mặt xanh mét. Nay đạn pháo phi thường sang quý, đều là dùng để đối phó thú vương cấp. Tần Phong cư nhiên khống chế đạn pháo, đi đánh bình thường kim sa trùng, này còn không phải là đại pháo đánh mỗi sao. Đáng giận. Lâm Thật giống giận, theo sau tâm thần vừa động, ý thức lực đống nhiên truyền lại ra tin tức tới. Đừng làm cho trùng mẫu chạy thoát. Mau đoạt thú vương tinh hạch. Lâm Thật ý tứ, thực hiển nhiên là họa thủy đông dẫn, muốn làm mọi người đối Tần Phong tiến hành quấy nhiễu. Mặt khác năng lực giả đồng thời sửng sốt, theo sau trong mắt cực nóng lên. bọn họ trưởng thành đến bây giờ, tự nhiên không phải xúc động người, cũng không nghĩ bị người coi như thương xử. Nhưng là ích lợi trước mặt, mỗi người động tâm, cái này làm cho năng lực giả nhóm cũng đều ngao ngoe dục dịch lên. Thượng, sắt, mọi người giống giận, nét dần dần mà, giết đỏ cả mắt rồi, trong mắt tất cả đều là Tần Phong phương vị. Rốt cuộc, Thú Vương vẫn luôn là Tần Phong đuổi theo đánh. Tần Phong lúc này cười lạnh lên. Trùng Mâu giấu ở chỗ tối, chuẩn bị bốn phía giết chóc, những người này cư nhiên còn tưởng rằng Trùng Mâu là đợi làm thịt sân dương, thậm chí đã đem Tần Phong coi như đối thủ cạnh tranh. Quá mức buồn cười. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 345 nói sát liền sát. Liền ở ngay lúc này. Trên chiến trường, đống nhiên hiện lên một đạo kim quang. A, một cái dê đoạn cổ võ giả che lại chính mình ngực, tựa hồ căn bản không biết sinh sự tình gì. Chỉ là những người khác đều thấy. Kia năng lực giả ngực. Bị một cái kim sắc cực tiểu kim sa trùng cấp đánh vỡ. Phúc. Này dê đoạn năng lực giả lại cường, cũng xoay chuyển trời đất vô thuật, nội lực tán loạn đến không trung, cả người ầm ầm ngã xuống. Cẩn thận. Người chung quanh toàn bộ bừng tỉnh. Kim sa trùng mẫu, rút nhỏ. Nó độ cực nhanh, mau đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Một đạo kim quang, ở trên chiến trường xẹt qua. Long hành thuật. Thần phong nội lực quán chú toàn thân, đống nhiên thêm lên. Hắn thân ảnh, cũng đồng dạng hóa thành một đạo kim quang. Tác chiến ở trước nhất tuyến cao lực, đột nhiên cảm thấy trước mắt kim quang hiện lên. Hắn trong đầu, ý niệm lập lòe lên. Là kim sa trùng mẫu. Cao lực tường lui, chính là đã không còn kịp rồi. Kim sa trùng mẫu độ, quá nhanh. Liên ở cao lực cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, trước người hết thể thật giống như là thả chậm động tác, một đạo độ càng mau kim quang hiện lên. Và anh, hai người va chạm ở cùng nhau. Thân ảnh đồng thời tạm dừng, lộ ra kim sa trùng mẫu cùng Tần Phong thân ảnh tới. Chết! Tần Phong một trưởng chụp được, chụp vào kim sa trùng mẫu. Và anh, nội lực điên cuồng mà ra, kim sa trùng mẫu tại đây một trưởng dưới, rốt cuộc không chịu nổi. Ầm ầm nổ mạnh mở ra. Biến hình thuật theo kim sa trùng mẫu tử vong, tức khắc biến mất, kim sa trùng mẫu thu nhỏ lại thân hình, bành trướng lên. Hỗn loạn giữa, một cái thú vương tinh hạch dưới ánh mặt trời lấp lánh quang, làm người liếc mắt một cái liền tỏa định nó. Thần Phong bắt lấy. Mà lúc này, còn có mặt khác một bàn tay, duỗi lại đây. Là Lôi Xương. Lôi Xương chờ đợi cơ hội này, đã thật lâu. Chỉ là không nghĩ tới. Rốt cuộc vẫn là chậm Tần Phong một bước. Trong tay hắn lập tức giơ lên trường đao, bổ về phía Tần Phong cánh tay. Phanh! Trường đao thượng nội lực đao mang, cùng Tần Phong nội lực cương khí, va chạm ở cùng nhau, ra tiếng vang. Thu! Tần Phong nháy mắt đem kim sa trùng mẫu tinh hạch, nạp vào không gian phủ văn trang bị giữa. Lại xem Lôi Xương, Tần Phong trong mắt tất cả đều là sát ý. Bá! Thanh vương đao từ không gian phủ văn trang bị giữa rút ra. Ngọn lửa tại nội lực kích dưới, mãnh liệt nhảy lên cao. Chết! Hỏa diễm đao mang. Lôi đao. Lôi Xương cũng giống giận lên, cùng Tần Phong cứng đối cứng. Vâng! Hai người nội lực chạm vào nhau. Ngọn lửa cùng lôi đỉnh, đồng thời tuôn ra màu lam cùng tử bạch sắc quang mang, thập phần lóa mắt, chỉ là trong trước mắt, màu lam ngọn lửa liền đem lôi đỉnh bao phủ. Chiến đấu tình huống, vừa xem hiểu ngay. Lôi Xương căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Hai thanh vũ khí, ở trải qua nội lực giao phong lúc sau, lúc này mới chân chính va chạm ở cùng nhau. Lôi Xương ánh mắt tàn nhẫn. Hắn còn chưa tin, làm tập đoàn người, hắn vũ khí sẽ kèm đến nào đi. Chỉ là ngay sau đó, làm Lôi Xương trợn mắt há hốc mồm sự tình sinh. Loảng xoảng. Hai thanh vũ khí va chạm ở bên nhau, ngay sau đó, lôi đao đã bị cắt đứt, Tần Phong trong tay thanh vương đao, nháy mắt ở Lôi Xương trên cổ, xẹt qua. Ách Lôi Xương muốn mở miệng, lại hiện tựa hồ cả người sức lực, đều biến mất không thấy, hắn tầm mắt hướng về phía trước, tựa hồ ở không ngừng xoay tròn. Đầu của hắn, đã hoàn toàn rời đi thân thể. Lôi Xương, cư nhiên cùng Tần Phong đối hoanh một đao thực lực đều không có, trực tiếp bị Tần Phong chạm rớt đầu. Lôi Xương chết. Tần Phong nội lực lặng yên vô tức động, thực mau hấp thu Lôi Xương tứ tán nội lực, tuy rằng không có thân thể tiếp xúc hấp thu đến nhiều, lại cũng hấp thu 80%. Mà lúc này, mặt khác năng lực giả cướp được kim sa trùng sắc ngoài cùng kim huyết nụ, sôi nổi sói đói giống nhau theo dõi Tần Phong. Chỉ là thức mau, bọn họ đều sống lưng lạnh. Lôi xương thi thể nằm trên mặt đất, làm cho bọn họ kinh ngạc. Này ngắn ngủi thời gian nội, rốt cuộc sinh cái gì? Lôi xương, cư nhiên đã chết. Đoàn trưởng, Lâm Thật giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới, lôi xương cư nhiên cứ như vậy đã chết. Hắn ánh mắt, lập tức tỏa định Tần Phong. Là ngươi, ngươi giết chúng ta đoàn trưởng. Lâm Thật giống giận. Tần Phong thanh âm, đồng dạng mang theo nội lực. Giết lại như thế nào? Tần Phong lạnh giọng quát, ta vất vả chiến đấu, không phải cho các ngươi nhặt tiện nghi. Hiện tại, sở hữu cầm kim sa trùng huyết nục người, đều cho ta thả ra, chiến đấu sau thống nhất phân phối. Nếu là không lấy ra tới, ta lập tức cho các ngươi huyết bắn đương trường, ta nói được thì làm được. Người chung quanh, toàn bộ run lên. Thần tiên sinh, ta nghe ngươi. Cao Lực cái thứ nhất đứng ra, vừa rồi Tần Phong cứu Cao Lực, mà Cao Lực tự nhiên cũng khoảng cách kim sa trùng mẫu gần nhất. Kim sa trùng mẫu nổ mạnh mà chết, huyết nhục mở rộng lúc sau, Cao Lực nhặt rất lớn một khối. Kim sa trùng tinh hoạch không sai biệt lắm giá trị 500 triệu, nhưng là huyết nhục cùng sắc ngoài giá trị đồng dạng không yếu, thêm lên ít nhất có 15 triệu, tùy ý nhặt lên tới một miếng thịt, đều giá trị 10 nhiều trăm triệu đâu. Cao Lực hào phóng như vậy, tự nhiên cũng là biết, Tần Phong sẽ không bạc đái bọn hắn. Có cái thứ nhất đi đầu, người tự do ước minh người, tự nhiên tín nhiệm Tần Phong, sôi nổi đem đổ vật đem ra. Tần Phong trong tay vũ khí, chỉ hướng về phía lôi đường người. Các ngươi cũng muốn đi cùng các ngươi đoàn trưởng sao? Những người này, mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Tần Phong uy áp quá cường đại. Ngang nhau dai, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không phải Tần Phong đối thủ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là bọn họ biết, Tần Phong hiện tại rất có thể nói được thì làm được. Đoàn trưởng đều giết, sát những người khác, chẳng phải là càng dễ dàng. Mà hiện tại, tính cả Lâm Thật, cũng không dám nói chuyện. Mọi người đem trùng mẫu tài liệu đều đem ra, Bạch Ly một đám trang đi, hỗn loạn cũng đình chỉ xuống dưới. Tiếp tục bao vây tiêu trừ, giết sạch cuối cùng một cái kim sa trùng. Tần Phong mở miệng nói, mọi người không có phản bác, chỉ là vừa rồi bị Tần Phong làm cho nín thở người, lúc này đều đem sở hữu lửa giận, tiếp ở kim sa trùng trên người. Đã không có trùng mẫu chống đỡ, kim sa trùng chỉ dư lại mấy ngàn trùng tộc, kế tiếp bại lui, thực mau bị giết cái sạch sẽ. Cho dù có một hai chỉ chạy thoát đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp tạo thành trùng đàn. Có thể nói, trận này kế hoạch, xem như phi thường thành công. Chiến đấu kết thúc thời điểm, đã mặt trời lặn tây sơn, ràng có mười mấy tiếng đồng hồ chiến đấu, tất cả mọi người mỏi mệt bất kham. Bất quá, những người này đều không có rời đi, ngược lại nhìn về phía Tần Phong. Tựa hồ đều đang chờ Tần Phong phân phối. Một hồi chiến đấu, nét đã chết 10 cái giai đoạn, ở đây cũng có 15 o người, bất quá đại bộ phận, đều không phải người tự do ước minh người. Hồ Lương cùng Nghiêm Thả chạy lại đây. Tần Phong biết bọn họ là muốn làm cái gì, nhưng là Tần Phong lại không muốn cùng bọn họ thương lượng. Cũng không nghĩ đón ý nói hùa tả hữu người. Hắn tầm mắt nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói, lần này đột tình huống, vốn cũng là ta cùng tự do người ước minh hơn 40 cái năng lực giả. Vất vả phấn đấu kết quả, 7-8 thiên thời gian, 10 vạn trùng thú bao vây tiêu trừ, này phân chiến tích, các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 346 ích lợi phân phối. Tự do người ước minh người, khuôn mặt mang cười, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Thực hiển nhiên, Tần Phong hiện tại nói loại này lời nói, chỉ sợ chiến lợi phẩm phân phối thượng. Tự nhiên là thiên hướng bọn họ. Mà mặt khác năng lực giả trên mặt, cũng nhiều ít xuất hiện một ít không cam lòng, nhưng là càng nhiều, lại là một loại đối Tần Phong kính sợ. Tần Phong thực lực, quá cường. Nếu không có Tần Phong, đừng nói sát trùng mẫu không tiêu diệt toàn bộ hành trình, đã không tồi. Tần Phong làm như vậy, đương nhiên, hiểu được đạo lý người, sẽ không càng quái. Nếu không có những người này, chỉ sợ hôm nay đối mặt, liền không phải 10 vạn trùng thú. Mà là 20 vạn, ở đòn nghiêm trọng trùng đàn thượng, sa động chấn hồ lương tướng quân có tuyệt đối phân phối quyền, chỉ là trùng mẫu phương diện, lại không có làm ra quá nhiều cống hiến, cái này ta chưa nói sai đi. Thần Phong nhìn về phía Hồ Lương. Hồ Lương tự nhiên cũng là muốn trùng mẫu tài liệu. Chỉ là Hồ Lương cũng chột dạ, biết chính mình làm ra cống hiến, quá ít. Thần Phong tiếp tục nói, cho nên, ta lấy ra thập phần chi nhị tài liệu tới, làm Hồ tướng quân tiến hành phân phối. Không quá đi. này đó rốt cuộc như thế nào phân phối, chính ngươi quyết định. Hồ Lương giữa mày vừa nhíu, trong lòng mắng nổi lên Tần Phong tiểu hồ ly. Này quả thực là họa thủy đông dẫn. Thập phần chi nhị tài liệu, cũng không sai biệt lắm 40 trăm triệu, nhưng là lập tức lại phân ra đi 100 nhiều người. Tần Phong cầm đi thập phần chi 8, lại chỉ là 40 cá nhân phân, nơi này ai chiếm tiện nghi, vừa xem hiểu ngay. Hảo, ta đồng ý. Tần Phong lại nhìn về phía Nghiêm Phóng. Ta cùng tự do người ước minh hợp tác, trùng mâu chiến đấu giữa, ta xuất lực nhiều nhất, nhưng là không có đại gia, kim sa trùng mâu cũng dẫn không ra, ta còn là lấy ra thập phần chi nhị tài liệu, đại gia cùng nhau phân một chút, như thế nào? Như vậy tính ra, đại khái chính là một người 100 triệu trùng mâu thịt. Đến nỗi dư lại, năng lượng tinh hoạch Tần Phong tự nhiên muốn chính mình lưu trữ cấp Bạch Ly. Có thể, Bạch kiếm 100 triệu, quan trọng nhất chính là đó là thú vương tài liệu, an luôn hoặc là cường hóa phù văn trang bị, đều là thứ tốt. Trần Tương cái thứ nhất mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Đương nhiên có thể, Tần tiên sinh liền tính chẳng phân biệt chúng ta, cũng theo lý thường hẳn là, rốt cuộc săn giết bình thường kim sa trùng, chúng ta còn có trợ cấp. Mọi người tất cả đều đồng ý lên. Chỉ có Nghiêm Phóng, tươi cười không đạt đáy mắt, lại vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn làm tự do người ước minh quản lý, phân phối nhiệm vụ không phải hẳn là hắn tới làm sao. Hơn nữa kết quả cuối cùng, cư nhiên là tất cả đồ vật chia đều, mỗi người 100 triệu. Nguyên bản Nghiêm Phóng nghĩ làm Tần Phong phân ra một nửa ích lợi, thậm chí giao ra thú vương tinh hoạch, ai ngờ đến, kết quả cuối cùng cư nhiên là như thế này. Nghiêm Phóng thật không biết này nhóm người là kiến thức hạn hẹp vẫn là bị Tần Phong dọa sợ, như vậy điều kiện cũng đáp ứng. Nếu mọi người đều đồng ý, cứ như vậy đi. Nghiêm Phóng chỉ có thể mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, nói, sau đó ta sẽ tình nhân kiểm kê, phân biệt giao cho Hồ Tướng Quân cùng Nghiêm Tiên Sinh, các ngươi đi phân phối liền hảo. Có thể. Nghiêm Yên tâm tư lại động lên, dư lại này đó, đến là cũng có thể làm văn. Nếu không có gì sự tình. Đại gia liền đều phản hồi đi. Hồ Lương mở miệng, mọi người cũng đều tan đi. Hồ Lương sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn về phía Tần Phong, Tần tiên sinh, ngươi giết Lôi Sương, chuyện này mọi người rõ như ban ngày, chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Tần Phong nhàn nhạt nói, chỉ là hắn quá yếu. Nhược đến liền Tần Phong một đao, đều không có tiếp được. Hồ Lương là lại bất đắc dĩ lại ghen ghét, này Tần Phong thực lực, thật sự là quá cường. Ngươi nói được tuy rằng không sai, nhưng là người rốt cuộc đã chết, Lôi Đường tập đoàn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hồ Lương nói, vậy làm cho bọn họ tới tìm ta đi. Thần Phong thật đúng là không sợ Lôi Đường người. Liên tính xuất động C đoạn năng lực giả, đánh không lại, cũng có thể chạy trốn quá. Hào đi, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi về sau chú ý, tiểu tâm bị những người này đánh súng đạn phi pháp. Cùng lắm thì rời đi nơi này, thiên điệu to lớn, ta đi đâu không được. Tần Phong đạm nhiên cười, nếu không phải nhân loại liên minh quy định giai đoạn yêu cầu ở xa động trấn tiến hành 3 tháng bao vây tiêu trừ, Tần Phong thật đúng là không nghĩ lãng phí này 3 tháng thời gian. Hơn nữa, 7-8 thiên 10 vạn sát thương số lượng, Tần Phong cảm thấy những người khác, liền tính 3 tháng, cũng không nhất định có thể làm được. Tần Phong phản hồi xa động trấn, liền đem đồ vật giao cho Hàn Ấm, làm Hàn Ấm đi xử lý. Gần nhất cao cường độ tác chiến, Tần Phong cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Tần Phong không chờ ra cửa, đến là có những người khác tìm tới. Là Trần Tường. Chẳng những là Trần Tường, còn có Cao Lực, cùng với 4-5 người. Tần Phong cùng bọn họ, cũng coi như là sơ giao, phía trước có hợp tác, tên đều kêu đến ra tới. Tần Phong làm cho bọn họ đi vào chung cư nội, đổ nước. Như thế nào đột nhiên đều tới. Là tính toán khai khánh công yến. Chúc mừng một chút. Tần Phong nói. Còn chúc mừng cái gì? Vội lâu như vậy, chăm vội một hồi. Cao Lực nói. Tần Phong nghi hoặc nhìn mọi người, này 7-8 thiên, dê đoạn năng lực giả đều còn tính nỗ lực, chẳng sợ một ngày 10 ho cái dê đoạn dị thú, bí mật mang theo mặt khác e đoạn, 7-8 thiên hạ tới cũng có 100 triệu nhập trướng, càng miễn bằng ngày hôm qua chính mình còn phân 100 triệu. Như vậy tính lên, cũng không tính lô vốn. Chân tương chân ở dưới đạp một chút Cao Lực, lúc này mới cùng Tần Phong nói. Là Nghiêm Phóng, ngày hôm qua ngươi đều đính hảo một người 100 triệu tài liệu, nhưng là giao cho hắn lúc sau, Nghiêm Phóng thay đổi chủ ý, nói phân phối theo lao động, phân phối người, lại đều là tương đối thân cận người của hắn. Thần Phong nghe được lời này, tức khắc hiểu rõ. Tần Phong nhấp một ngụm thủy, nói, Trần ca ý tứ, không phải làm ta đi ra ngoài chủ trì công đạo đi. Cao Lực biểu tình có điểm nhận đồng, những người khác cũng có chút chờ mong nhìn Tần Phong. Chỉ có Trần Tường cười khổ một chút, nói, ta cảm thấy không cái kia tất yếu. Nghiêm Phóng dù sao cũng là D8 đoạn cổ võ giả, nháo phiên không đáng. Tần Phong cười một chút, nhìn mọi người, nói, xem ra tự do người ước minh cái này, cũng giải tán. Vốn dĩ chính là miệng thượng liên hợp. Cao Lực nói. Tần Phong nói, các ngươi là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu đi. Ta tuổi như vậy tiểu, đều thấy rõ ràng nơi này bán đến cái gì dược, các ngươi sẽ không biết, hiện tại tới tìm ta, là có ý tứ gì. Tính toán làm ta, mang theo các ngươi khai sáng một cái khác liên minh. Mọi người đều bị Tần Phong chọc trúng tâm tư, có chút xấu hổ. Tần Phong cười cười, trực tiếp đem sự tình bãi ở bên ngoài thượng. Nghiêm Phóng thực lực ở D8 đoạn, tiềm lực cũng không tồi, thậm chí khả năng trong tương lai, tới C đoạn, hắn tổ kiến cái này tự do người ước minh, nói trắng ra là, chính là cho chính mình mộ sắc thủ hạ, có một ít người cảm thấy đi theo hắn tiền đồ vô lượng, tự nhiên liền sẽ thân cận hắn, hắn cũng sẽ cho người ta một ít ưu đãi. Cao Lực bất mãn nói, chúng ta đích xác không nghĩ đương hắn thuộc hạ, nhưng là ít nhất, nên được hẳn là bắt được đi. Hắn cầm ngươi phân cho đại gia chiến lợi phẩm đi hối lộ người khác, hưởng thụ ích lợi, chính là không đúng. Là không đúng, hắn không phải hưởng thụ đến hậu quả sao. Cái này ước minh cũng tan. Thần Phong cười nói, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 347 ước minh giải tán, cự tuyệt đề nghị. Này đến là, Trần Tương gật đầu, thừa nhận sự thật này. Tuy rằng không có minh sắp nói, nhưng là lúc này đây kế hoạch, tự do người ước minh mấy tháng liên hợp hình thức, đã tự sụp đổ. Kia Tần Phong ngươi lúc sau có hay không tính toán? Tổ kiến một cái đoàn đội. Cao Lực vội vàng hỏi. Tần Phong đạm cười một chút, kỳ thật hắn biết, Cao Lực phía trước chính là muốn hỏi này đó. Hoặc là nói, đây cũng là những người này tính toán. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Những người này phía trước dựa sát Nghiêm Phóng, cũng là như thế. Giã ngoại thời điểm chiến đấu có một cái chiêu ứng, vạn nhất gặp được cường địch, còn có thể kêu cứu. Hưởng thụ này đó tiện lợi đồng thời, những người này rồi lại không nghĩ gánh vác trách nhiệm, cấp Nghiêm Phóng đương thủ hạ. Thiên hạ nào có như vậy thật tốt sự. Ta tạm thời không có quyết định này, hơn nữa ta chiến đấu phong cách, thực dễ dàng nộ thương những người khác, cho nên lần này tính toán đơn độc hành động. Này đến cũng hảo. Trần Tương gật đầu, không có tiếp tục nói cái gì. Hắn cùng Tần Phong so những người khác quen thuộc một ít, biết Tần Phong tính cách, lần trước liên hợp tác chiến, cũng bất quá là Tần Phong xem chuẩn kia thú vương tinh hoạch. Liên hợp chỗ tốt, không ở với có thể chém giết nhiều ít chúng thú, mà ở với cuối cùng thời điểm chiến đấu, có bao nhiêu người có thể khoanh tay đứng nhìn, bất hòa Tần Phong tranh đoạt. Lúc này đây, Lôi Đường tập đoàn có thể nói là đại bại mà về, đây chính là rất ít sinh sự tình. Nói đến cùng, Tần Phong nổi lên tính quyết định tác dụng, những người khác che giấu uy hiếp lực, cũng không nhỏ. Lúc sau mọi người lại nói chuyện phiếm một chút sự tình, phía trước đề nghị, tự nhiên không giải quyết được gì. Thần Phong cũng không cần như vậy bó tay bó chân. Hơn nữa, giết Lôi Xương, Thần Phong cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Ở sinh mặt khác chiến đấu, có chút người liền phải ước lượng một chút, rốt cuộc muốn hay không hướng Thần Phong giơ tay. Lần này chiến đấu qua đi, Thần Phong cũng không có cùng Hồ Lương xin hồi báo cái gì kế hoạch. Mang theo Bạch Ly liền đi Bắc Hải sa mạc nội. Hoang mạc giữa, có được vô số dị thú, đại bộ phận, đều là chúng tàu. Tại đây loại dị thú sóng chiều giữa, Tần Phong giống như long nhập biển rộng, tự tại tiêu dao. Mỗi ngày, đều đang không ngừng tàn sát giữa, tới tăng lên thực lực của chính mình. Bắc Hải sa mạc giữa thú vương, thắc tao hương. Sa mạc giữa, một cái thật lớn thực vật biến dị xương rồng bà, ầm ầm sập. Đây là một cái tới dê cấp. Vương giả cấp bậc thực vật biến đến dị, lại bị Tần Phong trực tiếp nhổ tận gốc, đối phương trên người mỗi một cây thứ đều rất có giá trị, xương rồng bà thịt cũng tươi mới ngon miệng, hoàn toàn có thể so sánh linh thảo. Không chỉ như thế, này thực vật biến dị trong cơ thể, càng là có một cái dê đoạn thú vương tinh hạch, thủy hệ. Hiện tại, này đó đều là Tần Phong. Giống một con cả người thổ màu nâu, ước chừng 50 mét lớn lên thú vương cấp xa xả kêu thảm thiết lên. Vẫn luôn là bá chủ nó, hôm nay gặp cường địch. Chết đi. Tần Phong thanh vương đao ra một đạo màu lam quang mang, phong hỏa liên thiên mệnh trung này cự xà bảy tấc chỗ. Cự xà dãy rủa một chút, thân hình lại dần dần ngừng lại, mất đi hơi thở. Thần Phong lột ra rút gân, đem này cự xà mang đi. Đen nhánh ngầm thông đạo nội, một cái thật lớn màu đen trùng mẫu ra hoảng sợ thét chói tai. Bầu trời đêm giữa, hắc ám săn giết giả bò ra che giấu cách vách, lại không chờ vươn lợi chảo, liền chịu khổ độc thủ. Nửa tháng sau, Tần Phong trung cư nội, hàng ấm đang ở cấp Tần Phong hồi báo gần nhất giao dịch. Cho nên, tháng này tổng thu vào là 57200 triệu. Hàng ấm đối cái này con số, đã xác định 100 lần. Quả thực không thể tin được, này một tháng, kinh nàng trong tay xử lý rất tài liệu, cư nhiên nhiều như vậy. Tần Phong gật đầu, nói, còn có thể, cái này xem như ngươi khen thưởng đi. Tần Phong lấy ra trùng mẫu thịt, trùng mẫu thực lực tuy rằng so dị thú thú vương được, nhưng là trùng mẫu ý thức lực đều là tương đương cường hãn, một bộ phận không có dị năng, ý thức lực liền tiềm tàng tại đây trùng thịt giữa. Này đối hàn ấm xem như đại bổ chi vật. Cảm ơn lão bản. Hàn ấm lập tức vui vẻ ra mặt. Hảo, đi vội đi, ta cũng muốn ra cửa. Thần Phong hẹn Lư Vạn Bảo gặp mặt. Tuy rằng hàn ấm ở xử lý Tần Phong săn giết đến bình thường tài liệu, Tần Phong cùng Lư Vạn Bảo giao dịch, cũng không có đình chỉ quá. Nay nửa tháng, Tần Phong săn giết 4 cái thu vương, ra tay cấp vạn tông tài liệu, giá trị đại khái ở 12 ho ho trăm triệu tả hưu. Như thế, Tần Phong ở vạn tông tín dụng ngạch độ, cũng tới rồi phi thường cao nông nỗi, khách quý cấp đãi ngộ cũng không quá. Lần này đi cùng Lư Vạn Bảo giao dịch, lại là phía trước Tần Phong khiến cho Lư Vạn Bảo bắt được, dê đoạn thú vương năng lượng tinh hạch. Tần Phong săn giết đến, đều là dị năng tinh hạch, một cái giá trị là năng lượng tinh hạch gấp 3, Tần Phong đều dùng để trực tiếp đổi, hiện tại là tiền trao cháo múc. Hai người hợp tác đến còn tính vui sướng. Lư Vạn Bảo tuy rằng không biết Tần Phong muốn nhiều như vậy thú vương tinh hạch làm gì, nhưng là hắn này nửa tháng, xem như kiếm phiên. Đúng rồi, Tần Tiên Sinh, ngươi phía trước ủy thác ta muốn buôn bán lam diễm khổng tức hoàng cánh chim tin tức cũng đã tới, có người cung cấp thứ này, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Lư Vạn Bảo nói, lấy ra máy truyền tin, đem một cái hình ảnh tới rồi Tần Phong trong tay. Tần Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền tương đương ngoại ý muốn nói, Thái Dương tinh thiết. Thứ này, cùng sao trời thiết đồng dạng, chỉ là thuộc tính là hòa hệ, nóng rực vô cùng. Chỉ cần có thể hòa tan, Thái Dương tinh thiết có thể chế tạo xuất thần binh vũ khí sắc bén. Hơn nữa, là vĩnh viễn sẽ không bị đào thải đồ vật. Đương nhiên, muốn hòa tan Thái Dương tinh thiết chế tạo thần binh lợi khí, phi thường không dễ dàng, chế tác lên phí tổn quá cao, rất nhiều người đều không đủ sức. Không sai, này khối Thái Dương tinh thiết có 2 kg trọng, không tính tiểu. Bất quá đối phương mở miệng muốn ngươi dư lại toàn bộ lam diễm khổng tức hoàng cánh chim, cái này giá trị. Giá trị không tính ngang nhau, nếu dựa theo chế tác thần binh lợi khí trả giá, Tần Phong tuyệt đối có hại. Nhưng là Tần Phong có được thần kỳ khối ruby. Thay đổi. Tần Phong nói. Hảo, ta đây này liền liên hệ, chờ ta nửa giờ. Ân, có thể. Tần Phong cùng Bạch Ly ở phòng cho khách quý chờ, nhìn xem Vạn Tông cung cấp điện ảnh, cũng không tính nhàm chán. Lúc này, Bắc Hải 4 thành trong phạm vi, cổ xưa thôn trang nhỏ nội, nhân khẩu rõ ràng loãng rất nhiều huyết gia, chính nên đón bọn họ lao tổ tông. Huyết gia đương gia nhân, C đoạn năng lực giả, huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng đầy đầu bạc, không chút cầu thả, nhưng là cố tình, đối phương dung mạo cư nhiên cực kỳ tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến nhìn qua, chỉ có 2 tuổi bộ dáng. Huyết công đại thành, phản lão hoàng đồng. Đương nhiên, nét bởi vì này công pháp. Huyết kim cuồng mỗi năm muốn hấp thu máu, cũng quá nhiều. Tin tức đều đã điều tra xong. Huyết kim cuồng nhàn nhạt nói. Đã điều tra xong. Ở huyết kim cuồng trước mặt, là huyết gia tứ trưởng lão, huyết ngọc mang. Đường Sơn Linh tìm tòi đã đình chỉ, huyết ngọc mang tự nhiên quay trở về huyết gia, chủ trì đại cục. Phía trước cái kia săn huyết giả, đã biến mất tung tích, hẳn là cũng là sợ chúng ta huyết gia trả thù, bất quá hắn trước khi đi, nhưng thật ra đem đồ vật. Buôn bán cho Duyên Dương Tam thành một cái ngầm chợ đen giữa, cái này thế lực chủ nhân, gọi là Tần Phong. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 348 người quen. Tần Phong. Huyết kim cuồng hiển nhiên cũng đối tên này, có ấn tượng. Không sai, chính là cái kia cướp lấy lam diễm khổng tức hoàng tinh hoạch kim nhân, dị năng cổ võ song tu, phi thường khó đối phó. Huyết kim cuồng cười lạnh một tiếng. thiện nghi, không thể hắn một người chiếm. Đúng vậy, dựa vào cái gì tiểu tử này ngồi thu ngư ông thủ lợi, hơn nữa hắn hiện tại, còn có được hành long bí pháp, săn huyết giả phỏng trừng đều buôn bán cho hắn, không chỉ như thế, tiểu tử này hẳn là còn có tịnh liên hạt sen nơi tay. Còn có săn huyết giả từ chúng ta huyết gia cướp đoạt đi ra ngoài đồ vật, đều dưới mặt đất chợ đen tiến hành giao dịch. Vài thứ kia, thậm chí hấp dẫn mấy cái dê đoạn cường giả, bất quá không có người dám đi phong lên nơi tụ tập nháo sự, bởi vì bọn họ đều không nghĩ đắc tội đi tần phong, kia dù sao cũng là đạt được lam diễm khổng tức hoàng tinh hoạch dị năng giả, hắn dị năng đã biến dị trở thành lam hỏa, thực lực cũng cường hãn. Nô! Huyết kim cuồng cũng nghĩ đến vấn đề, không biết lần này ra tay, có đáng giá hay không? Huyết ngọc mang lại càng nói càng đỏ mắt. Hơn nữa ta từ một cái tiểu đạo tới tin tức, này một trận, tần phong săn giết không ít thú vương, cùng vạn tông làm giao dịch, thay đổi hai ho ho ho trăm triệu thú vương tinh hoạch. Huyết kim cuồng trong mắt, nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tin tức xác định sao? 80, giao dịch thời gian, liền ở hôm nay, không biết hắn muốn như vậy nhiều tinh hoạch có ích lợi gì? Huyết ngọc mang nói, lại tâm động không thôi, nhưng là, hai ho ho ho trăm triệu ở hắn tài khoản thượng. Giết hắn chúng ta cái gì cũng không chiếm được, hiện tại, hắn đều thay đổi tinh hoạch. Nói ngắn lại, ai sát xem tần phong, ít nhất đạt được hai hó hó hó trăm triệu. Lúc này, liền huyết kim cuồng đều động tâm. Một cái C đoạn năng lực giả, thu vào cũng không ổn định, chiến đấu hoặc là thăm dò, khả năng nửa năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Nhưng là dựa theo C đoạn dị thú tài liệu giá cả, một cái thú đem C đoạn năng lượng tinh hoạch giá trị hai hó hó hó vạn. Một cái C đoạn vương giả năng lượng tinh hoạch ở 3 ho ho trăm triệu tả hưu. 2 ho ho ho trăm triệu, tiếp cận 7 cái thú vương cấp năng lượng tinh hoạch. Chỉ cần giết một người, không cần cực cực khổ khổ tích lũy như vậy nhiều năm. Nay quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Huyết kim cuồng động tâm. Động tâm đồng thời, cũng đối tần phong kiêng kỵ không thôi. Nay tần phong, hẳn là vẫn là có một ít bản lĩnh, nếu không... cũng không có khả năng tích lũy như vậy một tuyệt bút tài phú, đáng giá ta tự mình ra tay. Huyết ngọc mang trong mắt hiện lên tham lam. Bất quá huyết gia vốn chính là gia tộc, cường thủ hào đoạt là quá bình thường bất quá sự tình. Lần này, bất quá là gặp phải một cái tương đối cường mục tiêu mà thôi. Sa động chấn nội, thần phong cùng Lư Vạn Bảo bắt tay cáo biệt. Thần tiên sinh, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta sinh ý. Tự nhiên, cũng cảm ơn ngươi. Lư Vạn Bảo nhìn theo Tần Phong rời đi, chỉ cảm thấy Tần Phong thâm tàng bất lộ. Tần Phong, người này, nếu có thể hảo hảo trưởng thành nói, nhất định là một cái đại nhân vật. Chỉ là ở mặt thế hiện tại, trưởng thành, là một cái phi thường gian nan quá trình. Dã ngoại nguy cơ, nhân loại giết hại lẫn nhau, đều quá nhiều. Nay cũng không phải Lư Vạn Bảo, có thể thế Tần Phong giải quyết. Tần Phong lúc này trong lòng còn thật cao hứng, cưới ngân quang tia chớp. Mang Bạch Ly trở về chung cư. Này đó đủ ngươi một hơi trưởng thành đến C đoạn đi. Ta đến là không cần lo lắng ngươi. Bạch Ly một tháng trước mới vừa tới giai đoạn, hiện tại Tần Phong đào rông của cải, liền phía trước mang lại đây chỉ dư lại mấy chục tỷ, đều đầu nhập vào đi vào. Lập tức thành kẻ nghèo hèn, nhưng là Bạch Ly nếu tân chức tới rồi C đoạn, đối hắn cũng là một cái song trọng bảo hiểm. Vào lúc ban đêm, Tần Phong khiến cho Bạch Ly tiến vào võ thần mộ không gian nội. Chỉ sợ 2-3 thiên trong vòng, là ra không được. Tần Phong cũng không có miệng ăn núi lở, ngày hôm sau lại lần nữa đi ra ngoài săn thú. Tích tích tích tích. Máy truyền tin nội điên cuồng vang lên, Tần Phong túi đầu vừa thấy, cư nhiên là Sa động trấn khẩn cấp gọi. Có dê đoạn thú đem công kích Sa động trấn, sở hữu dê đoạn năng lực giả toàn bộ phản hồi, mau tập hợp. Sa động trấn chiến đấu, thật là tùy thời đều khả năng bị công kích. Tần Phong khoảng cách Sa động trấn không xa. Cũng không có lấy ra vân dấu ngắt, dị năng bạo, phía sau mang theo một mảnh màu lam khổng tức cánh chim, phản hồi Sa động trấn phương hướng. Bất quá 3-4 phút, Tần Phong tầm mắt giữa, liền xuất hiện Sa động trấn kiến trúc bộ dáng, không chỉ như thế, còn thấy được một đám thật lớn sinh vật. Voi ma mút trung thú. Voi ma mút là địa cầu viễn cổ thời đại một loại thật lớn sinh vật, cùng loại voi, có trường mao cùng ngà voi. Mà loại này sâu, cũng đồng dạng kế thừa voi ma mút đặc điểm. Chẳng qua bốn chân biến thành mấp máy thân hình, cả người trường bào, bên miệng mang theo răng nanh. Chúng nó sức lực thật lớn, sức ăn kinh người, đồng dạng kết bè kết đội. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 100 nhiều chỉ voi ma mút trùng thú, trong đó một cái vẫn là thú đem. Kéo kẹt kéo kẹt. Mặt đất cục đá đều bị nghiền áp, một con voi ma mút trùng thú, cùng một cái loại nhỏ xe vận tải không sai biệt lắm. Mà kia voi ma mút trùng đem, càng là cùng xe tải không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thích thích thích. Vô số lửa đạn bao trùm, đả kích này đàn dị thú, súng ống giả phân giải thương ở bọn họ thân hình giữa không ngừng cắt qua dấu vết. Dê đoạn năng lực giả là chủ lực, nhưng là còn có e đoạn năng lực giả, ép đoạn năng lực giả ở trên chiến trường du tẩu. Một con voi ma mút trùng thú đống nhiên tỏa định một người, vô số đánh sâu vào chân mấp máy lên, độ cư nhiên so xe còn nhanh. Răng nanh nháy mắt đâm xuyên qua một cái không kịp tránh né năng lực giả trên người. Phúc! Phần eo bị đâm thủng, ruột đều chảy ra. Voi ma mút trùng thú quăng một chút đầu, kia năng lực giả ném vào đám người, trước mắt đã bị voi ma mút trùng thú cắn ướt. Chiến trường tàn nhẫn đến cực điểm. Hỏa long thuật. Tần Phong khoảng cách trùng thú đàn 100 mét, ý thức lực liền điều động lên, hỏa long ở không trung tập kết, rơi vào mặt đất. Giống. Hỏa long rít gào, nháy mắt đem kia voi ma mút thú đem gắt gao thít chặt. Chết. Tần Phong trong tay thanh vương đao tuôn ra một đạo đao mang, cắt về phía này voi ma mút thú đem thân hình. Phúc. Một mảnh trắng non sát chất lỏng chảy xuôi mà ra. Voi ma mút trùng thú đem thân hình, cư nhiên bị Tần Phong này một đao, liền chặt đứt. Voi ma mút trùng thú đem còn tưởng dễ rùa phản kháng, chỉ là Tần Phong lực lượng, cũng tuyệt đối không phải nó có thể chống lại, thành thạo, liền thu thập cái này thú đem. Chiến đấu sinh đến cực nhanh. Theo sau, Tần Phong quét ngang đương trường, một đao một cái, không đến vài phút, voi ma mút trùng thú đàn cũng chỉ dư lại một đám thật lớn thân thể, ngã xuống sa mạc giữa. Tần Phong, nét chúng ta sa động chấn có ngươi biết, thật đúng là nhẹ nhàng không ý ta. Hồ Lương cười lớn đã đi tới. Nguyên bản một hồi gian nan chiến đấu, bởi vì có Tần Phong gia nhập, trở nên nhẹ nhàng quá nhiều. Đều là ta nên làm. Tần Phong nói. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong nhạy bén cảm giác được, một đạo ác ý tầm mắt, tỏa định hắn. Tần Phong sửng sốt. Hắn ngẩng đầu, cư nhiên thấy được một cái người quen. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 349 lôi thần chất vấn. Cư nhiên là Hải Thành thành chủ, Lôi Thần. Thần Phong, ngươi thật to gan. Lôi Thần nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt tàn nhẫn không có chút nào che lấp. Ta là gan có bao nhiêu đại, Lôi Thành chủ không phải ở đường Sơn Lĩnh, gặp qua sao? Thần Phong đạm đạm cười. Lá gan không lớn, có thể đi chọc thú vương. Lá gan không lớn, có thể đi khơi mào thú vương cùng thú hoàng chi gian chiến đấu. Lá gan không lớn, như thế nào ở mặt khác dê đoạn muốn bức bách thời điểm, uy hiếp mọi người. Lôi Thần sắc mặt trầm đến giống như nước thép, hắn hung hăng trừng mắt Tần Phong, không có từ Tần Phong trên mặt, tìm ra một chút hoảng loạn thần sắc. Tần Phong, ngươi thật sự, không sợ ta lôi đường. Lôi Xương đã chết, Lôi chạy bộ buổi sáng lại đây tiếp quản lôi đường, nghe được nhiều nhất, chính là báo thủ rửa hận. Nhưng là đối mặt Tần Phong, Lôi Thần trong lòng cũng không có đế. Chỉ là nên làm bộ dáng. Lôi Thần phải làm ra tới. Muốn làm người sợ, cũng muốn lấy ra một ít thực lực tới, chỉ là xả ra hổ kéo đại kỳ, chỉ sợ còn không có làm ta sợ tư bản. Thần Phong trầm giọng nói. Mặt trời chiều ngã về tây, Thần Phong thân ảnh đĩnh bạn, trên người sắc khí, cùng hoàng hôn giống nhau màu đỏ tươi. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh đột ngột vang lên. Mọi người tầm mắt, không tự giác bị rời đi qua đi. Ở thi hoành khắp nơi giã ngoại, này vô tay nghe đi lên làm người cảm thấy chói tai. Một cái đầy đầu bạch người trẻ tuổi, ánh vào Tần Phong mi mắt. Giờ khắc này, Tần Phong đồng tử, đống nhiên co rụt lại. Hảo một cái làm ngươi sợ tư bản, xem ra ta huyết ra, cũng không có làm ngươi sợ hãi. Tần Phong tâm nhảy dựng. Huyết kim cuồng. Hắn như thế nào tới? Chẳng lẽ là chính mình săn huyết giả thân phận bại lộ? Tần Phong tâm tư quay nhanh. Mà lúc này, huyết kim cuồng đã đến gần, hai người khoảng cách, tới 10 mét. Đây là một cái phi thường nguy hiểm khoảng cách. Nội lực kéo dài, đủ khả năng công kích đến đối phương. Tần Phong phía sau lưng, dần dần thẳng thắn, giống một cái mở ra cung, tùy thời căng thẳng trạng thái. Đối mặt một cái xê đoạn, Tần Phong không dám thiếu cảnh giác. Tần Phong, chúng ta huyết ra đồ vật, không phải hảo lấy. Đem săn huyết giả đồ vật, đều giao ra đây đi. Ta làm ta ra tộc trường. Tha cho ngươi một mạng. Huyết Ngọc Mang ở bên cạnh uy hiếp Tần Phong. Tần Phong vừa nghe lời này, sẽ biết huyết gia còn không biết chính mình săn huyết giả thân phận. Huyết Ngọc Mang nói, kỳ thật còn có một khác tầng hàm nghĩa, chính là giới thiệu huyết kim cuồng thân phận. Huyết gia tộc trưởng, nét, người chung quanh, truyền đến chân chính kinh hô. Hắn là huyết kim cuồng. Sao lại thế này, xê đoạn cường giả như thế nào tới nơi này? Còn có thể sao lại thế này, tài không lộ bạch, Tần Phong chọc phải sự tình. Hắc ám cổ võ thế gia, ở trước kia có lẽ là người khác kêu đánh kêu giết tồn tại, nhưng là mạt thế lúc sau, mạng người không đáng giá tiền, ai cũng không muốn liều chết giữ gìn cái gì cho má tín ngưỡng chính nghĩa. Có thể có lợi, hắc ám cổ võ thế gia chính là mọi người đòi đánh, vô lợi nhưng đủ, như vậy tà ma ngoại đạo cũng sẽ bị người làm lơ. Mà hiện tại, một cái xê đoạn cường giả xuất hiện, làm người chung quanh, càng là hận không thể trốn đến rất xa. Lúc này, huyết kim cuồng cũng vây vây tay, động tác thong thả, ưu nhã, lúc này, mới có thể nhìn ra người này, có chút báo kinh phong xương láo giả hương vị tới. Đừng nói như vậy, giết người đảo không đến mức, chỉ cần tần tiên sinh thức thời, giao ra đồ vật tới liền hảo. Săn huyết giả đồ vật. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Thần Phong chẳng sợ biết, lúc này cũng muốn làm bộ không biết. Tần Phong, không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ, săn huyết giả chạy đến các ngươi duyên dương tam thành, ở ngươi ngầm chợ đen bán đồ vật, ngươi hiện tại có tịnh liên hạt sen, học tập hoành long bí pháp, thậm chí ngươi khai ngân quang tia chớp, đều là săn huyết giả bán ra cho ngươi đi. Huyết Ngọc Mang lạnh giọng nói, Tần Phong không có dấu giếm này đó, đồ vật muốn xuất ra tới thoải mái hào phóng dùng, mới sẽ không làm người hoài nghi. Chỉ là bị người hiện tại điểm ra, làm Tần Phong cũng minh bạch huyết gia tính toán. Một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà thôi. Tần Phong nói, ta không biết khách nhân thân phận, chúng ta ngầm chợ đen, cũng không hỏi đến này đó, chỉ là mua bán giao dịch mà thôi. Ngươi không cần biết, chúng ta huyết gia biết là được. Huyết Ngọc Mang cười lạnh nói, đồ vật lấy đến đây đi. Tần Phong thần sắc hơi mang trào phúng, ngươi muốn mua cái gì, đến là nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thực hiển nhiên, Tần Phong căn bản không tính toán làm ra nhượng bộ. Cư nhiên không có chút nào mềm hóa thái độ. Ha ha. Huyết Kim Cuồng đều nở nụ cười, tựa hồ đã co vài thập niên, không có người dám hướng huyết ra đòi tiền. Tần Phong khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh, hiện tại, có người muốn. Huyết Kim Cuồng trong mắt hiện lên sát khí. Thoạt nhìn, ta phải làm người nhớ tới. Ta huyết ra rốt cuộc là ai làm chủ, nếu không, cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể uy hiếp ta huyết ra. Một cái săn huyết giả, làm huyết ra danh vọng xuống dốc không thành, chỉ là huyết kim cuồng không nghĩ tới, liền hắn xuất hiện, đều thật kinh sợ không được một cái dê đoạn năng lực giả. Chỉ sợ hắn không thể tưởng được còn có, trước mắt cái này Tần Phong, chính là bọn họ trong miệng săn huyết giả, tự nhiên sẽ không sợ huyết ra. Tần Phong đúng không, ta nói sẽ không muốn ngươi mệnh. Ngươi hiện tại chính là sa động chấn công thần, nhưng là, hôm nay, đoạn ngươi một bàn tay, vẫn là nhẹ nhàng. Huyết Kim Cuồng trong mắt một lệ, quét về phía Tần Phong tay. Tần Phong trên cổ tay, có một cái màu bạc trang trí. Nút không gian khấu. Như vậy đồ vật, làm xê đoạn Huyết Kim Cuồng kiến thức rộng rãi, sao có thể không nhận biết. Chặt đứt Tần Phong tay, này nút không gian khấu, cũng liền đến tay. Một công đôi việc. Giọng nói rơi xuống. Huyết Kim Cuồng đã ra tay. Một cái biển máu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Huyết Kim Cuồng ngang nhiên ra tay. Xê đoạn cổ võ giả, nội lực như đàm. Tần Phong nội lực chỉ là thủy đoàn, chẳng sợ hiện tại có 11 đoàn, cũng bất quá là một cái đầm nhiều một chút nội lực, tương đương với vừa mới tới nét mực. Huyết Kim Cuồng cũng đã là C2 đoạn cổ võ giả, nội lực 2 đàm. Tại nội lực thượng, Huyết Kim Cuồng nghiền áp Tần Phong. Tần Phong không chút do dự, xoay người liền chạy. Khinh công động, hướng Bắc Hải sa mạc nội chạy như điên mà đi. A, muốn chạy? Vẫn là cho ta lưu lại một bàn tay đi. Huyết Kim Cuồng thân ảnh chợt lóe, truy kích mà ra. Độ so Tần Phong còn muốn mau thượng một bậc. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt liền biến mất ở những người khác tầm mắt giữa. Lần này, mọi người ồ lên. Tần Phong lần này chết chắc rồi. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Ta xem là thấy hơi tiền nổi máu tham, tài không lộ bạch. Nói cái gì cũng chưa dùng. Lúc này, Hồ Lương cũng là đầy mặt xanh mét. Tần Phong tới này một tháng, nét hắn nhẹ nhàng không ít, thậm chí có nghĩ thầm muốn báo cáo thượng cấp, làm Tần Phong tới làm sa động chấn một cái khác tướng quân, như vậy đối toàn bộ Bắc Hải bốn thành chiến sự, đều có trợ giúp. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, cư nhiên là Huyết gia, chặn ngang một tay, bá đạo như vậy. Sắc trời tối tăm xuống dưới, ban đêm buông xuống, Tần Phong cùng Huyết Kim cuồng truy đuổi chiến, mới vừa bắt đầu. Tần Phong, hà tất dây rùa. Huyết Kim cuồng độ cực nhanh, đã tới Tần Phong phía sau 10 mét chỗ. Ngay sau đó, một cái huyết chảo chỗ tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 350C đoạn đuổi giết. Không chung, huyết chảo hư hóa, lại tựa hồ có thể ngửi được huyết chảo huyết tinh hơi thở. Khủng bố nội lực gáp bách mà đến. Tần Phong biết, lúc này không thể thua, một khi bị đối phương bắt lấy, bất tử cũng thoát thành ra. Tần Phong nội lực phun trào, chung quanh nội lực cương khí, cơ hồ cùng một tầng pha lê giống nhau, hôn nguyên nhất thể. Phanh! Huyết chảo va chạm tại đây mặt trên, cư nhiên tán loạn. Tần Phong trong cơ thể thủy đoàn, tức khắc biến mất một cái. Này một kích, liền dùng Tần Phong 1/10 nội lực ngăn cản. Gì? Huyết Kim cuồng lại hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế này, rốt cuộc Tần Phong chỉ là dê đoạn năng lực giả. Huyết Kim cuồng dùng 20/1 nội lực đi công kích, cơ hồ tương đương một cái dê một đoạn năng lực giả sở hữu nội lực. Cư nhiên liền Tần Phong nội lực cương khí đều không có đánh vỡ. À, đến là có điểm ý tứ, chỉ là như vậy nếu chính là ngươi át chủ bài, Tần Phong, ngươi cũng quá coi thường ta. Huyết Kim cuồng lại lần nữa ra tốc. Chỉ là lúc này, một đạo khủng bố dung nham từ mặt đất dâng lên. Tần Phong ý thức lực bạo phát. Dung nham trụ. Đông. Phóng đại đại địa đều chấn động lên, đi theo phun trào ra một đạo ngọn lửa. Huyết Kim cuồng bước chân không thể không tạm dừng xuống dưới, thân thể vừa chuyển, vòng khai lần này công kích, lại lần nữa truy giống Tần Phong. Chỉ là Tần Phong đã tới 100 mét ngoại. Huyết Kim cuồng sắc mặt âm trầm xuống dưới, theo sau lại khôi phục, đầu bạc bay múa lên, nội lực điên cuồng tuôn ra. Tốc độ cư nhiên lại lần nữa tiêu thăng. Long hành thuật. Tần Phong không nghĩ phát động long hành thuật, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao nội lực, mà nội lực cương khí lại là ngăn cản huyết kim cuồng tốt nhất biện pháp. Nhưng là, nếu liền khoảng cách đều kéo không ra nói, căn bản đừng nói chiến đấu. Hai người chạy như điên, Tần Phong ý thức lực càng là không ngừng điều động. Hỏa long thuật. Hỏa long rít gào mà ra. Huyết kim cuồng không né không tránh, ngạnh sinh sinh va chạm qua đi. Ta xem ngươi còn có cái gì phương pháp. Huyết kim cuồng cười giữ tận lên. Huyết chảo. Huyết kim cuồng lại lần nữa công kích. Vâng. Tần Phong quanh thân nội lực cương khí, lại lần nữa chấn động, nội lực nháy mắt tiêu hao một cái thủy đoàn. Khổng tức hỏa. Màu lam khổng tức hỏa bạo phát ra. Huyết kim cuồng nội lực cương khí cũng ở liên tục rung động. Tần Phong ý thức lực, không ngừng điều động lên. Ngọn lửa xạ tuyến. Hỏa đánh sâu vào. Địa ngục hỏa. Tần Phong ý thức lực không ngừng thao túng phù văn, phát ra một đám dị năng. Mà chờ đến phù văn công kích lúc sau tan đi. Lại trở về ý thức lực tinh cầu, Tần Phong liền lại đem phía trước phát động dị năng một lần nữa phát ra một lần. Dung nham trụ. Hỏa long thuật. Khổng tức hỏa. Huyết kim cuồng bị ùn ùn không dứt dị năng đổ ập xuống một đốn mãnh tạp, làm cho táo bạo vô cùng. Vèo. Phía trước ném lại đây một cái đồ vật, huyết kim cuồng tưởng cũng không tưởng đấu đá lung tung. Lạch cạch. Màu đen bẹp đồ vật nháy mắt rắn ở huyết kim cuồng nội lực cương khí thượng. Huyết kim cuồng lúc này mới phát hiện thứ này rốt cuộc là cái gì. Giang giác. Tư tư tư tư tư. Một mảnh màu tím quang mang bốc cháy lên, nội lực cương khí sấm sét tầm ẩm. Thần Phong vừa mới phóng, cư nhiên là một cái điện từ lôi bom. Huyết kim cuồng bị làm cho chật vật bất kham. Hắn nhanh chóng kéo xuống nội lực cương khí, khiêng tiếng sấm rời đi tại chỗ. Trên người quần áo bị lôi điện đánh đến cháy đen, ngay cả tóc đều nổ bay lên. Một chút cũng đã không có vừa mới ưu nhã. Huyết kim cuồng muốn chọc giận điên rồi. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong lại bỗng nhiên xuất hiện ở huyết kim cuồng trước mặt, trong tay nhiều một phen màu bạc mồm to kinh súng lục. Lạch cạch. Súng ống khấu động thanh âm vang lên. Huyết kim cuồng theo bản năng tránh né. Chỉ là hắn hậu chi hậu giác phát hiện, Tần Phong này phát đạn pháo thập phần cổ quái, phạm vi cực đại. Ngay sau đó, một tảng lớn màu trắng vật thể ập vào trước mặt. Huyết kim cuồng còn tưởng tay không xé nát, kia đồ vật lại nhanh chóng dính ở huyết kim cuồng trên người. Thứ gì? Huyết kim cuồng giận dữ. Nhìn kỹ đi, kia cư nhiên chỉ là một cái ép đoạn tài liệu chế tác tơ nhện võng. Đây là cương tí phồn thực nhện mẹ vương tơ nhện. Thứ này tuy rằng cấp bậc thấp, chính là thời điểm mấu chốt, lại rất hiển nhiên phi thường hữu dụng. Hỗn đản. Huyết kim cuồng nội lực xuất hiện, tơ nhện nháy mắt bị huyết sắc bao phủ, hòa tan lên, huyết kim cuồng đi phía trước nhìn lại, lại phát hiện Tần Phong cư nhiên biến mất. Huyết kim cuồng quả thực tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn đường đường xê đoạn, cư nhiên bị một cái dê đoạn chơi đến xoay quanh. Nếu thật sự làm Tần Phong chạy, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Ý thức lực nhạy bén nhận thấy được chung quanh hơi thở, huyết kim cuồng lại lần nữa đuổi theo. Tần Phong chạy như điên cây số xa, không chỉ như thế, quanh thân bao phủ hắc ám, biến mất ở bóng đêm giữa. Vèo. Tần Phong biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện, cảnh vật chung quanh biến đổi, là võ hồn mộ giữa. Tần Phong lập tức tiến đến một gian phòng luyện công nội. Lúc này đây không có Tần Phong thủ, Bạch Ly tấn chức địa phương cũng đổi thành đơn độc phòng luyện công. Tần Phong lại xem, phát hiện Bạch Ly ngủ rồi. Chịu tải năng lượng tinh hoạch thủy tinh hộp đã rông tuyết, xem ra tinh hoạch là đều bị ăn. Bạch Ly lần này tấn chức đến quá nhanh, yêu cầu ngủ say một phen, xem ra Tần Phong chỉ có thể chính mình đối mặt huyết kim cuồng đổi giết. Tần Phong cũng tìm một cái phòng luyện công nội, tại chỗ đả tọa. Hấp tinh quyết. Đan điền hình thành lốc xoáy, nhanh chóng cướp đoạt phòng luyện công nội năng lượng, chuyển hóa vì nội lực. Ngắn ngủn 5 phút, Tần Phong nội lực lại lần nữa hồi phục trở thành mãn giá trị trạng thái. Tần Phong không dám ở võ thần mộ nội dừng lại lâu lắm, huyết kim cuồng nếu thật sự truy ném, như vậy ai biết đối phương sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Vạn nhất ở Tần Phong nơi này ra không được ý, chạy tới phong lên nơi tụ tập tàn sát dân trong thành làm sao bây giờ. Kia chính là Tần Phong thành lập lên nơi tụ tập, ai cũng không thể nhúng chàm. Tần Phong méo võ thần bài, lại lần nữa đi ra ngoài. Chỉ là một lát, Tần Phong liền cảm giác được một cái ý thức tỏa định chính mình. Khẳng định là huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng ý thức lực không cường, nhưng là cổ võ giả có chính mình truy tra phương pháp, một chút dấu vết để lại, đều có thể bị tra xét ra tới, nội lực dao động, phù văn dung chuyển, đều trở thành bọn họ tra xét mục tiêu. Tần Phong nguyên bản chính là ở phụ cận biến mất, huyết kim cuồng tìm được rồi chung quanh, mất đi Tần Phong tung tích, tự nhiên không cam lòng như thế, kinh nghiệm nói cho huyết kim cuồng, lúc này không thể đi. Quả nhiên, Tần Phong lại lần nữa xuất hiện. Huyết kim cuồng phong cuồng đánh tới. Tần Phong ánh mắt, cũng tàn nhẫn lên, trong tay rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên. Đốt thiên đao pháp đệ tam thức, bùng nổ. Một đạo thẳng tắp ánh lửa, phóng lên cao, nội lực nhanh chóng bị rút ra. Bạo huyết chỉ. Huyết kim cuồng đồng dạng buộc phát ra một đạo khủng bố nội lực xạ tuyến. Nay nội lực bí mật mang theo vô số huyết tinh hơi thở chấm nét chỉ là nghe lên, khiến cho người buồn nôn. Tần Phong lúc trước còn xem qua huyết ngọc hành phóng xuất ra ngưng huyết chỉ, này bạo huyết chỉ hiển nhiên càng thêm cao cấp. Vâng! Hai cổ năng lượng va chạm ở bên nhau, tức khắc buộc phát ra một trận năng lượng dao động, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, hình thành một đạo ánh sáng. Tần Phong chỉ cảm thấy đến, một trận tanh tưởi đánh út lại. Có độc! Tần Phong ngừng thở, điên cuồng lui về phía sau. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 351 bóng đêm tập sát. Huyết kim cuồng cuồng tiếu ra tiếng. Tần Phong, chúng ta huyết ra độc, ngươi còn hướng chạy, ngươi nội lực thúc dục đến càng nhiều, chết càng nhanh. Tần Phong cảm giác được, từ chính mình cái mũi giữa hô hấp tiến vào thân thể một cái huyết sắc sương mù, ở kinh mạch giữa va chạm, bốn phía phá hư. Chỉ là lúc này, Tần Phong trải qua cắn nuốt dị năng cải tạo cường đại vô cùng kinh mạch, biểu hiện ra nó uy lực. Mỗi điều kinh mạch, tựa hồ đều có một cái con sông lại lưu động, nội lực lao nhanh mà qua, trước mắt đêm này huyết sắc xương mù cấp tách ra. Huống chi, Tần Phong có được hoàng giả cấp thể chế, cũng sẽ không như vậy liền trúng độc. Chỉ là nghe được huyết kim cuồng cuồng tiếu, Tần Phong ngược lại trong lòng vừa động. Hán độ trở nên thong thả lên, thân ảnh cũng có chút run rẩy. Huyết kim điên cuồng đuổi theo đánh mà đến. Vốn dĩ nói tốt, muốn ngươi một bàn tay, hiện tại xem ra. Ta phải giết ngươi. Huyết kim cuồng cảm thấy Tần Phong thật sự là quá cường. Nếu mặc kệ Tần Phong trưởng thành, ít ngày nữa liền sẽ trở thành C đoạn. Đến lúc đó, huyết kim cuồng cũng minh bạch, chính mình đem không phải là Tần Phong đối thủ. Cùng với như vậy, không bằng nhổ cỏ tận gốc. Vốn dĩ liền đắc tội, dứt khoát lộng chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Đi tìm chết đi. Huyết kim cuồng mãnh nhiên đánh ra một trường tới. Hóa huyết trưởng. Bí mật mang theo vô số gây mũi máu tươi hơi thở, phách về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong hơi thở, cũng đồng dạng biến đổi. Long đánh ra. Kim Long ánh sáng bạo, nội lực gào thét trở thành một đạo rồng âm. Ầm vang. Lưỡng đạo công kích, va chạm ở cùng nhau. Đầu tiên là ngoại phóng nội lực chiêu thức va chạm, hình thành kịch liệt dao động, hướng bốn phía khuếch tán. Theo sau nội lực cho nhau phá tan đối phương chiêu thức, va chạm ở nội lực cương khí thượng. 3. Tần Phong cùng huyết kim cuồng nội lực cương khí đồng thời rách nát. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy đến thật lớn lực đạo, đánh vào chính mình trên người. Giang giác. Huyết kim cuồng xương bả vai rách nát. Mà Tần Phong, bên này, huyết sát xương mù bí mật mang theo nội lực, trực tiếp nhảy vào Tần Phong ngũ tạng lục phủ. Phúc. Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi tới. Trọng sinh lúc sau, lần đầu bị như vậy trọng thương thế. Quen thuộc đau nhức truyền đến, lại làm Tần Phong càng thêm hung ác. Chỉ là Tần Phong biết, hiện tại chính mình thương thế, tuyệt đối so với huyết kim cuồng muốn trọng. Đi. Tần Phong không có dừng lại, thân hình tức khắc bao phủ ở một trận hắc ám giữa. Huyết kim cuồng trừng lớn đôi mắt, cảm giác quét về phía Tần Phong nơi phương hướng, lại mất đi đối phương bóng dáng. Tần Phong lại một lần thoát ly hắn khống chế. Ti. Huyết kim cuồng đào hút một ngụm khí lạnh, cảm giác được trên vai đau nhức. Bao nhiêu năm rồi, hắn cũng thật lâu, không có thể nghiệm quá bị thương cảm giác. Huyết sống lại. Huyết kim cuồng điều động nội lực chữa thương, độ bay nhanh. Hắn biết, Tần Phong chạy không xa, nhưng là lấy hiện tại chính mình cái này trạng thái đuổi theo Tần Phong, chỉ sợ sẽ bị Tần Phong đánh lén. Suốt ngày đánh nhạn, hôm nay phản bị nhạn tử mổ đôi mắt, huyết kim cuồng không hy vọng lại lần nữa sinh chuyện như vậy. Mà lúc này, Tần Phong đích xác không có đi xa. Đêm tối giữa, một đám ép đoạn sa mạc lang chiêm cư ở bên nhau, tránh ở một mảnh cự thạch thượng hoàng thổ cản gió chỗ nghỉ ngơi, toàn bộ bầy sói cũng liền hơn 30 bộ dáng, chỉ có 2-3 cái thú binh. Ở Bắc Hải giữa, như vậy một cổ bầy sói, là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Tháp tháp tháp, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Bầy sói khởi động lỗ thai, tùng tùng cái mũi, chúng nó ngửi được trong không khí máu tươi hơi thở. Nga ô, bầy sói thét dài, sôi nổi động lên. Tựa hồ vì buổi tối đột nhiên nhiều ra tới một đốn bữa tối mà hưng phấn. Mà lúc này, một đôi đen nhánh con ngươi, đồng dạng lập lòe hồng quang. Liền chờ các ngươi đâu? Thần Phong khỏe miệng mang theo một nụ cười, ý thức lực điều động lên. Hắc ám ánh sáng. Tảng lớn đen nhánh như mực bóng ma, bao phủ hướng bầy sói. Ô ô ô. Bầy sói tựa hồ cảm ứng được cái gì, ra một tiếng rên rỉ cùng hoảng sợ thét chói tai. Trong chớp mắt, này đó bầy sói hơi thở tiêu tán, tiến vào tử vong. Tần Phong cảm ứng được, từng luồng năng lượng dung nhập thân thể của mình, không có tiến hành cường hóa, mà là mau chữa trị chính mình thương thế. Huyết kim cuồng quá độc ác. Hóa huyết trưởng tới rồi hắn nông nỗi, đã xuất thần nhập hóa, nếu không phải Tần Phong có cắn nuốt dị năng, lần này hắn chạy thoát, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc nội tạng đều bị hóa huyết trưởng hòa tan, may mắn có kinh mạch giữa nội lực chống đỡ. Mà đối hoanh một trường, Tần Phong chỉ cho chính mình để lại một phân đường sống. Đan điền nội, chỉ còn lại có một cái nội lực thủy đoàn. Nếu cái này thủy đoàn tiêu hao phía trước không có được đến hữu hiệu cứu trợ, Tần Phong thật là không cách nào xoay chuyển tình thế. Cũng may, Tần Phong còn có cắn nuốt dị năng. Trong bóng đêm, Tần Phong bắt đầu thổi quét trên sa mạc dị thú, ép đoạn, e đoạn, toàn bộ treo cổ, gặp được dê đoạn, Tần Phong tận lực không ra tay, hắn hiện tại thân thể trạng thái không phải thực hảo. Nửa giờ lúc sau, huyết kim cuồng dọc theo Tần Phong vết máu, đuổi theo. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hỏa long thuật. Huyết sát chảo. Hai người công kích lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Huyết kim cuồng sức chiến đấu lại yếu bớt, cùng Tần Phong dị năng đấu đến không phân cao thấp. Ầm ầm ầm. Hai người chiến đấu càng kịch liệt. Liên ở ngay lúc này, mặt đất xuất hiện vô số chủng tộc, thực hiển nhiên là bởi vì cảm nhận được hai người chiến đấu, bị kinh động. Tảng lớn trùng triều động. Huyết kim cuồng sắc mặt đổi đổi. Thần Phong trước mắt sáng ngời. Trong nháy mắt, Thần Phong lại lần nữa biến mất. Đáng giận. Huyết kim cuồng lại lần nữa truy kích, Thần Phong lại biến mất, mà trùng tộc lại nhận chuẩn huyết kim cuồng giống nhau. Hai người chiến đấu, lại lần nữa mắc cạn. Nửa giờ lúc sau, hai người lại lần nữa tương ngộ. Trong chiến đấu huyết kim cuồng lại lần nữa một trưởng cọ qua Tần Phong cánh tay. Mà Tần Phong dị năng rốt cuộc lập công, địa ngục dung nham bao phủ huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng đầu đều bị thiêu không có. Thần Phong nhân cơ hội này, lại lần nữa chạy thoát. Một giờ sau, hai người chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Thần Phong dùng lửa đạn tạc ngầm, đưa tới thú đàn, lại lần nữa đào tẩu. 2 cái giờ sau. 3 cái giờ sau. Một buổi tối thời gian, hai người giao thủ 078 thứ. Mỗi lần đều Tần Phong đều bộ cởi ra. Lúc này, huyết kim cuồng lại không hiện trong đó miêu nị, hắn liền không phải nét bực. Này Tần Phong, cư nhiên là song hệ dị năng giả, hắn có được hắc ám hệ dị năng, nếu không nói, như thế nào trong bóng đêm biến mất. Huyết kim cuồng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá huyết kim cuồng tuy rằng đã biết Tần Phong hắc ám dị năng, lại không có nói ra đi tính toán. Hoặc là ở huyết kim cuồng trong mắt, vô cản sủ chấm nét Tần Phong đã là một cái chết người. Chỉ có nhân loại liên minh, mới nhớ thanh danh, dùng như vậy phương thức đả kích một người. Huyết kim cuồng lại sẽ không. Huống chi, huyết kim cuồng tự thân chính là C đoạn, liền tính Tần Phong có hắc ám dị năng, hắn cũng không tính toán tìm cảng cường người, đối phó Tần Phong. Huyết ngọc mang đám người địa vị ở huyết kim cuồng dưới, cũng không cần đi công đạo. Tần Phong bên này, lần đầu tiên dùng hắc ám dị năng cùng người chiến đấu lâu như vậy, trong lòng ý niệm cũng thay đổi lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 352 sinh tử nguy cơ. Dùng hắc ám dị năng, lộng chết huyết kim cuồng. Thần Phong nói làm liền làm. Chỉ là không nghĩ tới, huyết kim cuồng tâm tư đồng dạng thay đổi lên. Ban đêm Tần Phong quá chiếm tiện nghi, chờ ban ngày ở cùng hắn đánh. Đánh một ngày, hai người đều mệt mỏi. Tần Phong đợi nửa giờ, hiện huyết kim cuồng đều không có tới. Cũng nghĩ đến huyết kim cuồng tâm tư. Tần Phong cũng không có đi tìm huyết kim cuồng, ngược lại săn giết khởi dị thú, làm thân thể của mình khôi phục. Chân trời xuất hiện tinh dịch cá sắc, lại một ngày nắng sớm, bao phủ Bắc Hải sa mạc. Tần Phong hiện tại bộ dáng, thập phần chật vật. Bởi vì phía trước hư hao đồ tác chiến, Tần Phong không có đổi mới càng tốt, cả đêm chiến đấu xuống dưới, đã hoàn toàn tổn hại. Tần Phong thay đổi mặt khác một bộ quần áo, lại mặt không đi đầu cùng trên mặt phong trần mệt mỏi. Thu. Hắc ám sương mù dày đặc, dần dần thu hồi đến Tần Phong ý thức lực không gian nội. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái sâm sâm bạch cốt. Tần Phong cắn nuốt dị năng nuốt lấy đối phương trên người sở hữu năng lượng, bao gồm huyết nhục. Tần Phong thân thể tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh trạng thái giữa, nhưng là thương thế đã khá hơn nhiều. Là thời điểm, một trận tử chiến. Tần Phong ánh mắt, mang lên sát khí. Ý thức lực huyết tán đi ra ngoài. Tần Phong thực mau tìm được rồi huyết kim cuồng vị trí. Mà lúc này, huyết kim cuồng cũng ở di động. Cổ võ giả, hấp thu thiên địa năng lượng, đã tọa 2 cái giờ, là có thể khôi phục 1 ngày mỏi mệt. Huyết kim cuồng trạng thái, nhìn qua không có gì thay đổi, huyết gia bí pháp càng là làm huyết kim cuồng ngày hôm qua chịu thương cũng hảo thất thất bát bát. Bất quá huyết kim cuồng càng hận Tần Phong. Nơi xa, một cổ kinh người hơi thở, truyền lại mà đến. Tần Phong. Huyết kim cuồng lập tức liền cảm ứng được người đến là ai, thật can đảm, ta không đi tìm ngươi, ngươi đến là đưa tới cửa tới. Thần Phong không nói gì. Nội lực quán chú thanh vương đao, một đạo khủng bố đao mang tuân ra đi. Huyết kim cuồng đồng thời ứng đối. Hai người đã trải qua 1 ngày chiến đấu, cho nhau chi gian sớm đã có bước đầu hiểu biết, chiêu thức vận dụng, thực lực nhiều ít, đều có một cái khái niệm. Chỉ là một kích, hai người đều đua kính toàn lực. Frank. Thần Phong nội lực cương khí nổ tung. Chết. Huyết kim cuồng một trưởng bài xuất, sát hướng Thần Phong. Quỷ ảnh mê tung. Thần Phong trốn tránh, đao mang không ngừng nhìn về phía huyết kim cuồng. Thiên tu la huyết trưởng ấn. Huyết kim cuồng tựa hồ cũng mài đi cuối cùng một chút kiên nhẫn, nội lực điên cuồng tuôn ra, dùng đến, cũng là tuyệt chiêu. Một đám thật lớn huyết dấu tay, từ trên trời giáng xuống, phía trên mà xuống, điên cuồng nện ở trên mặt đất, mà nơi đó. Tất cả đều là Tần Phong tan ảnh. Liên ở ngay lúc này, huyết kim cuồng mãnh nhiên cảm giác, phía sau một trận hàn khí truyền đến. Đây là một loại sát khí. Nhiều năm trước tới nay, huyết kim cuồng ở sinh tử chi gian chiến đấu hình thành bản năng, làm hắn mau tránh đi ra ngoài. Huyết kim cuồng bóng dáng giữa, một bóng người hiện lên. Cư nhiên là Tần Phong. Hắc ám bóng ma. Tần Phong sát nhập huyết kim cuồng phía sau. Long đánh ra. Một trường bạo. Va chạm ở huyết kim cuồng nội lực cương khí thượng. 3. Huyết kim cuồng nội lực cương khí, đồng dạng rách nát. Cơ hội. Thần Phong một lóng tay huyết kim cuồng. Hắc ám xạ tuyến. Hắc ám xạ tuyến độ cực nhanh. Bang. Một đạo hắc quang dừng ở huyết kim cuồng trên người, huyết kim cuồng chỉ cảm thấy một cổ âm tà lực lượng chạy xuôi trong người khu nội. Suy yếu cảm giác, theo nhau mà đến. Đây là cái gì? Không có gặp qua loại này chiêu số, nhưng là không hề nghi ngờ, này hắc ám sợi quang học liền cùng độc dược giống nhau, ở suy yếu huyết kim cuồng sinh mệnh lực. Lan. Huyết kim cuồng nộ giống một tiếng, nội lực cuồng hướng, xa lánh hắc ám phù văn. Cho dù là hắc ám phù văn, cũng là một loại năng lượng, nháy mắt đã bị khổng lồ nội lực cọ rửa rớt. Không chỉ như thế, huyết kim cuồng trên người, lại lần nữa khởi động một cái nội lực cương khí. Huyết kim cuồng, ngươi già rồi. Thần Phong mở miệng nói. Này không chỉ có nói chính là huyết kim cuồng tuổi tác, còn có vừa mới kia hắc ám dị năng, tạo thành thương tổn. Huyết kim cuồng từ một cái 20 tuổi bộ dáng, trở nên có 5 tháng dấu vết, pháp lệnh văn xuất hiện, nhìn qua có 30 tuổi bộ dáng. Huyết công lùi lại. Thần Phong hắc ám dị năng, vốn chính là giảm bớt sinh mệnh lực tồn tại. Huyết kim cuồng giận dữ. Thần Phong, ngươi bất quá là hấp hối dây rua, cho rằng có này đó dị năng, là có thể đánh bại ta. Người si nói mộng. Chỉ là, huyết kim cuồng đã phẫn nộ không thôi. Một ngày thời gian, hắn đường đường xê đoạn, đuổi giết Thần Phong, cư nhiên tiêu phí lâu như vậy. Mấu chốt nhất chính là, Thần Phong không phải vẫn luôn đang lẩn trốn thoát, mà là cùng hắn giao thủ 7-8 thứ. Thần Phong xương cứng, da dày thịt béo, làm huyết kim cuồng cảm thấy phát điên. Chẳng sợ trong lòng sát ý ngập trời, Thần Phong thật giống như là một cái đánh không chết tiểu cường, một khắc trước còn vết thương chống chất, tái xuất hiện, đã hoàn hảo không tổn hao gì. Huyết kim cuồng tâm, đã rối loạn. Thần Phong tự nhiên là phát giác tới, trong mắt tuôn ra kinh người chiến dịch. Chúng ta đây liền nhìn xem, rốt cuộc là ai thắng ai thua, lại là ai, ở người si nói ngộng. Thần Phong thanh vương đao lại chạm. Huyết kim cuồng công kích, mưa rào giống nhau bạo. Ầm ầm ầm. Hai người chiến đấu khu vực biến thành một mảnh khủng bố năng lượng chiến trường, cắt bay đá chạy, cấp thấp dị thú căn bản không dám lại đây. Nội lực cấp tiêu hao, Thần Phong đan điền nội, giống tuyết. Xê đoạn cường giả, nội lực quá mức bá đạo. Huyết kim cuồng so Thần Phong nội lực nhiều ra gấp đôi, nhưng là một buổi tối chiến đấu, huyết kim cuồng không có Thần Phong cắn nuốt dị năng, cùng hấp tinh quyết, nhanh như vậy khôi phục nội lực. Hiện giờ, nội lực chỉ còn lại có thập phần chi 6, cũng liền so Tần Phong nhiều ra hai cái thủy đoàn nội lực. Đánh tới cuối cùng, hai người cư nhiên liền nội lực cương khí, đều phóng thích không ra. Trên người vết thương chống chất, Tần Phong chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức vô cùng. Nhưng là thắng lợi liền ở trước mắt. Huyết kim cuồng, huyết gia thời đại, đã qua đi. Tần Phong lưới đao, chém giết hướng huyết kim cuồng. Thanh vương đao thượng, không có bất luận cái gì nội lực. Nhưng là Tần Phong thú vương cấp thân hình, lại ẩn chứa thật lớn lực lượng. Phúc! Một đao chém xuống, huyết kim cuồng cánh tay bay tứ tung đi ra ngoài. Huyết kim cuồng trên mặt, một mảnh dữ tợn. Chính là, huyết kim cuồng lại giống như không biết đau đớn giống nhau, mặt khác một bàn tay, đồng nhiên nhắm ngay Tần Phong. Cổ tay háo hạ, một đạo huyết quang hiện lên. Vèo! Tần Phong tức khắc cảm thấy ngực đau xót. Trái tim đồng nhiên co rụt lại. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trái tim chỗ, cư nhiên có một cái huyết sắc con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ cấp bậc không cao, chỉ có e đoạn, lại cư nhiên là một cái thú vương cấp. Nếu là trước đây, Thần Phong hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Chính là hiện tại, đã không có nội lực cương khí, ý thức lực thường xuyên điều động đến đầu đau muốn nứt ra, cùng huyết kim cuồng chiến đấu đến bây giờ, dầu hết đèn tắt, bị này con rắn nhỏ trọng thương, Thần Phong chỉ cảm thấy cả người sức lực, đều tán loạn. Máu đào xà. Hoàn toàn không nghĩ tới, huyết kim cuồng cũng sẽ chăn nuôi dị thú. Ha ha ha ha. Huyết kim cuồng cuồng tiếu ra tiếng. Huyết kim cuồng hiện tại bộ dạng, đã tới 50 tuổi tuổi tác, cả người đều khô quắc không ít. Có thể thấy được huyết kim cuồng, cũng là trả giá đại giới. Chỉ là này đại giới giá trị. Hai ho ho ho 100 triệu A. Thần Phong, chết đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 353 Bạch Ly rời núi. Đánh đến hiện tại, Tần Phong cảm thấy chính mình đã hết cố gắng lớn nhất. Tuy rằng trọng sinh cho Tần Phong cũng đủ đại ưu thế, nhưng là cái này ưu thế, còn không đủ để làm Tần Phong, nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến. Giả thiết hiện tại Tần Phong tới D8, 9 đoạn, như vậy huyết kim cuồng cũng không phải đối thủ. Huyết kim cuồng công kích càng ngày càng gần, Tần Phong thở dài một tiếng, trong tay đột nhiên chế trụ một cái ngọc bài. Võ thần bài. Đánh không lại, Tần Phong có thể chạy. Bí cảnh như vậy hy hữu, không chỉ là tài nguyên vấn đề. Nắm giữ bí cảnh người, tùy thời có thể tiến vào trong đó, chính là tại đây mấu chốt thời khắc, được đến an toàn. Tần Phong bị máu đào rắn cắn chung, đến là không cắn xuyên tim dơ, chỉ là phá một chút ra. Rốt cuộc Tần Phong đã là thú hoàng thân thể, máu đào xà một cái e đoạn thú vương, không có khả năng cắn xuyên Tần Phong cơ bắp. Chỉ là điểm này ra, độc tố lẻn vào Tần Phong thân thể, với hắn mà nói, quá mức nguy cơ. Chiến đấu giữa, một phút một giây, đều khả năng sinh tử cách xa nhau. Huyết kim cuồng sẽ không bỏ qua hắn, công kích đã theo nhau mà đến. Ý thức lực thúc giục, Tần Phong quanh thân đã bao phủ một tầng màu bạc. Chỉ là lúc này, Tần Phong bên cạnh, cư nhiên trước tiên xuất hiện một mảnh ngân quang. Ngay sau đó, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, xuất hiện ở Tần Phong bên người. Nàng tựa hồ cùng chiến trường không hợp nhau. Hiện tại trên chiến trường, một cái vết thương đầy người, mồ hôi nước bùn hỗn hợp ở trên người thiếu niên. Một cái chặt đứt cánh tay, đầy mặt điên cuồng tao lão nhân. Muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Chỉ có này thiếu nữ, thật giống như từ họa trung ra tới giống nhau. Bạch Ly. Thần Phong vui vẻ. Bạch Ly trên mặt nghiêm túc, nàng ngón tay vừa nhấc, tức khắc một đạo màu bạc quang mang bạo, kia cắn ở Tần Phong ngực thượng con rắn nhỏ, cư nhiên bị cắt thành 1 cm hậu xa đoạn. Vâng. Máu đào xà bản thể tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái thật nhỏ tồn tại, chỉ là vận dụng biến hình thuật, lúc này bị chém giết, tức khắc bành trướng mở ra. Nguyên bản ở Tần Phong trước người huyết kim cuồng, cư nhiên bị này che trời lấp đất thân rắn đoạn đẩy ra, bỏ lỡ giết chết Tần Phong tốt nhất thời cơ. Huyết kim cuồng khuôn mặt vặn mèo, làm người cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Này máu đào xà cũng là hắn lúc trước cái sủng, hiện giờ cư nhiên đã bị người như vậy giết. Không chỉ như thế, huyết kim cuồng càng là trong lòng hàn. Này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, cái gì thực lực, cư nhiên giơ tay, liền giết chết e đoạn thú vương. Cho dù là huyết kim cuồng, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được, như vậy dứt khoát. Ngươi là Bạch Ly. Huyết kim cuồng trừng mắt Bạch Ly. Mà lúc này, Bạch Ly cũng là lửa giận ngập trời. Nàng chỉ là đi tân chức một chút, vừa mới thức tỉnh, liền cảm giác được Tần Phong ý thức lực suy yếu, thậm chí có trong nháy mắt, tới sinh tử bồi hồi bên cạnh. Chỉ là không ở chủ nhân bên người một ngày mà thôi, Tần Phong cư nhiên đã bị người khi dễ. Bạch Ly cảm thấy, đây là có người ở hướng nàng khiêu khích. Bạch Ly trên người, không tự giác tràn ra một loại khủng bố uy áp. Loại này uy áp, tuyệt đối không thuộc về nhân loại. Huyết kim cuồng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được Bạch Ly trên người kia cổ hơi thở. C cấp, thú hoàng. Huyết kim cuồng thanh âm đều thay đổi âm điệu. Ngươi cư nhiên là dị thú. Huyết kim cuồng ban đầu còn không có phản ứng lại đây, hiện tại, đã minh bạch Bạch Ly thân phận. Kia chẳng phải là Tần Phong bạn gái sao? Cái kia gọi là Bạch Ly dê đoạn cổ võ giả. Tần Phong mua tinh hạch, đều cho ngươi. Chân tướng một chút tiếp cận, huyết kim cuồng máu, lại làm lạnh xuống dưới, chỉ còn lại có sợ hãi. Vâng! Huyết kim cuồng thúc giục nội lực, tuôn ra tuyệt đối độ, bạo lui. Hắn biết, hiện tại không chạy, chỉ có thể chờ chết. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy. Ai có thể chạy qua không gian cự thú? Bạch Ly màu bạc con ngươi, cơ hồ biến thành một đạo lộng lấy ngân hà, nháy mắt bao bọc lấy huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy, chính mình tiến vào một mảnh kỳ dị không gian, một cái phong kín hộp, đem hắn phong tỏa trụ. Loại này chỉ có bí cảnh giữa cao cấp không gian trận pháp mới có thể tồn tại đồ vật, phong tỏa huyết kim cuồng toàn bộ sinh cơ. Một cái càng thêm khủng bố sự tình, ánh vào hắn trong óc. Bạch Ly cái này thú hoàng, cư nhiên là không gian thú. Tiểu gì hiếm lạ sinh vật. Huyết kim cuồng trong lòng ghen ghét đến điên. Thần Phong tiểu tử này, sao có thể như vậy gặp may mắn? Mà lúc này, gặp may mắn Tần Phong, gian nan phun ra một hơi. Máu đào xa tử vong, năng lượng dung nhập Tần Phong thân thể, làm hắn thương thế khôi phục một chút, đem Tần Phong từ kề cận cái chết, kéo lại. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong dị năng bạo, trước mặt thật lớn máu đào thịt rắn mau khô quát, phong hóa, chỉ còn lại có yêu ớt xương cốt, theo gió thổi qua mà biến thành bột phấn. Bạch Ly, trực tiếp giết hắn đi. Như vậy địch nhân, Tần Phong không dám có chút chậm trễ. Huống chi, đối phương đã biết Bạch Ly thân phận. Tần Phong sợ huyết kim cuồng sắp chết kéo một cái đệm lưng, đem Bạch Ly thân phận công bố đi ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói tới một cái C đoạn, tới B đoạn, A đoạn đều có khả năng. Bạch Ly nghe được Tần Phong nói, tức khắc gật đầu. Nàng vươn tuyết trắng tay nhỏ, hung hăng nắm chặt trụ. Không gian bỗng nhiên áp xúc, đem huyết kim cuồng trực tiếp niết bạo. Kỳ thật Tần Phong không biết, Bạch Ly kiến tạo này không gian phong tỏa, mắt thường có thể thấy được, nhưng là không gian cũng đã không ở nơi này. Tự nhiên, máy truyền tin chỉ có thể làm được cảnh báo ra quét, tín hiệu lại không ra đi. Càng sâu đến, tính cả huyết kim cuồng trong cơ thể kiểm tra đo lường sinh mệnh tín hiệu bán khí, cũng không có khởi đến tác dụng. Đường đường hắc ám cổ võ thế gia tộc trưởng, chết vào hoang dã, lại liền tộc nhân, cũng không biết. Bạch Ly triệu hồi không gian phù văn, chống rông giữa, chỉ còn lại có một bãi huyết nục. Bạch Ly tay vừa nhấc, một cái màu bạc vòng tay bị triệu hồi ra tới. Là huyết kim cuồng không gian phù văn trang bị. Khu khu khu. Tần Phong phun ra ngực chung máu bầm, huyết kim cuồng tử vong lúc sau tuôn ra tới năng lượng, mau dung nhập đến Tần Phong thân hình nội. Chịu thương thế, đều khôi phục không ít. Đi, đi võ thần điện nghỉ ngơi một chút. Tần Phong vẫn là cảm thấy suy yếu, chiến đấu đến quá mức khủng bố, tiêu hao ý thức lực làm Tần Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngươi không sao chứ? Ta nhìn xem lão già này nhẫn giữa có hay không ăn ngon, ngươi mau ăn, nhanh lên hảo lên. Bạch Ly lo lắng nói, tìm kiếm huyết kim cuồng không gian phủ văn trang bị. Yên tâm, lập tức liền sẽ tốt, ta trước ngủ một giấc. Tần Phong cùng Bạch Ly tiến vào không gian nội, mà lúc này, sa động chấn nội, cũng loạn làm một đoàn. Tần Phong bị huyết kim điên cuồng đuổi theo giết tin tức, một truyền mười mười truyền trăm, nháy mắt huyết tán đi ra ngoài. Một ngày thời gian, Tần Phong không có phản hồi. Ngày hôm sau, lại là không có. Mọi người đã cảm thấy, Tần Phong giữ nhiều lành ít. Mà hiện tại, trong tay nắm giữ Tần Phong tài nguyên hàn ấm, nét trở thành mọi người mục tiêu. Sớm đã đem Tần Phong tài sản tìm hiểu đến giành mạch huyết ngọc mang, lộ ra răng nanh. Sa động chấn nội, mấy gian cắt đất kiến tạo phong ốc đã sập, kia tất cả đều là chiến đấu dấu vết. Mười mấy tên bình dân ngã vào vũng máu giữa, chỉ sợ đến chết, cũng không biết chính mình như thế nào sẽ được đến như vậy trời giáng tai họa bất ngờ. Huyết ngọc mang, ngươi đừng quá mức. Hồ Lương giống giận. Mà lúc này, ở Hồ Lương phía sau, một thân huyết sắc hàn ấm. Đồng tử đều có chút tan rã lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 354 kiêu ngạo huyết ngọc mang. Hàn ấm trở thành Tần Phong người đại lý, cơ hồ là sa động chấn sở hữu e đoạn năng lực giả đều hâm mộ sự tình. Nàng trong tay có được rất nhiều tài nguyên, Tần Phong không quá quản sự tình, toàn quyền ủy thác tín nhiệm, cũng làm Hàn ấm buông ra tay chân. Đương nhiên, Hàn ấm không có tư nuốt Tần Phong thứ gì. Nhưng là đoạt được đến thù lao, cũng là rất nhiều người không dám tưởng tượng. Nay một tháng qua, nàng tiến bộ thần, trong tay cũng có rất nhiều át chủ bài, máy móc thượng càng là có tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Súng ống giả chính là như vậy một cái chức nghiệp. Có tiền, có thể nghịch thiên. Đây cũng là hàn ấm có thể chạy thoát huyết ngọc mang đuổi giết nguyên nhân, chạy tới sa động chấn bộ tư lệnh. Cũng may mắn sa động chấn không phải rất lớn. Chỉ là hàn ấm tình huống hiện tại cũng không tốt. Ý thức lực tiêu hao quá mức, một con cánh tay bị hóa huyết trưởng sát thượng, bên trong cơ bắp đều biến thành máu, đau nhức cùng xuất huyết bên trong, tựa hồ lập tức là có thể muốn nàng mệnh. Chỉ là nàng còn ở cắn răng kiên trì. Hồ Lương, ngươi đừng lại giả mù sa mưa, làm cho ai xem. Ta chỉ là giữ gìn ta trật tự, mà ngươi, là trật tự kẻ phá hư. Hồ Lương tức giận tận trời. Huyết ngọc mang quá không đem hắn đặt ở trong mắt. Chỉ là ai làm cho bọn họ huyết ra một cái huyết kim cuồng, C đoạn thực lực, ở toàn bộ Bắc Hải bốn thành giữa, cũng là làm người sợ hãi tồn tại. Ha ha ha, trật tự. Đó là cái gì chó má ngoạn ý? Hồ Lương, đem nữ nhân kia giao ra đây, nếu không hôm nay, ngươi chỉ sợ phải vì ngươi trật tự lấy máu. Huyết ngọc mang kiêu ngạo vô cùng, huyết kim cuồng đều tới rồi xa động chấn, hiện tại chỉ sợ sớm đã giết Tần Phong. Nếu Hồ Lương không thức thời, huyết ngọc mang cáo một trạng, một giây lộng chết Hồ Lương. Hồ Lương tự nhiên cũng là biết đến. Hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Hồ tướng quân. Hàn ấm đột nhiên mở miệng, trong tay nhiều một cái nút không gian khấu. Nơi này, Trang Tần Phong cấp Hàn ấm, còn không có xử lý tài liệu. Đến nỗi tài chính, Hàn ấm ở phía trước mấy ngày hồi báo thời điểm, đều đã cấp Tần Phong. Hồ tướng quân, đây là Tần đại nhân đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể cầm thứ này, nếu Tần đại nhân đã trở lại, liền giao cho hắn, nếu hắn đã chết, mấy thứ này nhậm ngươi xử lý. Như thế nào? Tổng hảo quá, làm người đoạt đi hảo. Hàn ấm biết chính mình bảo hộ không được mấy thứ này. Nhưng là nàng không nghĩ tiện nghi huyết ngọc mang. Hơn nữa ta tin tưởng, Tần đại nhân sẽ không liền như vậy đã chết. Hàn ấm một ngụm ngân nha cơ hồ cắn ra huyết. Toàn bộ sa động chấn nội, Hàn ấm cảm thấy chính mình là nhất hiểu biết Tần Phong, càng là biết Tần Phong, rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh. Người như vậy, sao có thể chết đâu? Tần Phong tương lai, là sẽ trở thành vô địch cường giả. Bảo quản. Thứ này, ta xem ai có thể bảo quản. Huyết Ngọc mang giơ tay, liền phải cướp đoạt. Hồ Lương ra tay ngăn trở. Đối với Tần Phong, Hồ Lương vẫn là thực xem trọng, liền tính Tần Phong thật sự đã chết, di tình tác dụng, Hàn ấm Hồ Lương cũng là tưởng bảo hạ tới. Huyết ra, khinh người quá đáng. Một đạo thanh âm vang lên tới, mặt đất hành đột nhiên xuất hiện một đám bén nhọn thổ thứ, sát hướng Huyết Ngọc mang. Theo sau, ly đến thật xa, Trần Tường cũng xuất hiện. Đương nhiên, chỉ có Trần Tường một người. Làm dị năng giả, hắn tự tin 10 phần. Đến nỗi phía trước còn cùng Tần Phong kề vai chiến đấu người, lúc này lại đều không có xuất hiện, có lẽ ở Tần Phong không có tưởng tổ chức một cái đoàn đội thời điểm, lại ở lúc sau, không ngừng buôn bán thú vương tài liệu thời điểm, ân tình sớm đã biến thành ghen ghét. Chỉ có Trần Tường, lúc trước không sợ không sợ, hiện tại như cũ vì Tần Phong xuất đầu. Hồ Lương nhìn đến Trần Tường xuất hiện, cũng có tự tin, cấp Hàn ấm uy dược, điếu ở Hàn ấm mệnh. Huyết Ngọc mang âm ngoan nhìn hai người kia. Các ngươi, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, chờ đến ta Huyết gia tộc trưởng trở về, xem các ngươi còn hộ không hộ được nữ nhân này, đến lúc đó, liền không phải Tần Phong đổ vật đơn giản như vậy, các ngươi. Huyết Ngọc mang âm hiểm cười hai tiếng. Đến lúc đó, Huyết Ngọc mang hoàn toàn có thể nói Hàn ấm trong tay đổ vật không đủ, khẳng định là bị Hồ Lương cùng Trần Tương ướt, sau đó lại công phu sư tử ngoạm. Chuyện như vậy, Huyết Ngọc mang không thiếu làm. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Hồ Lương cùng Trần Tường sắc mặt biến đổi. Mà Hàn ấm, trong ánh mắt càng là nhiều da lộng lẫy quan mang. Huyết Ngọc mang cảm thấy không đúng, phía sau tựa hồ có người nào ở nhìn chằm chằm hắn, làm hắn cảm thấy lưng như kim chích. Huyết Ngọc mang quay đầu, lập tức thấy được hai người. Thần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Tần Phong sắc mặt phi thường không tốt. Không chỉ là bởi vì chiến đấu một hồi, còn không có hồi phục lại đây, càng là bởi vì Huyết Ngọc mang làm việc này. Hắn còn chưa có chết đâu, Huyết Ngọc mang liền nghĩ khi dễ Tần Phong thủ hạ. Nếu là thật sự đã chết, đừng nói Hàn ấm, chính là Phong lên nơi tụ tập, chỉ sợ đều bị Huyết gia thôn tính. Nga, đúng rồi, còn có những người khác, tỉ như nói Lôi Thần, hoặc là Nghiêm Phóng. Huyết Ngọc mang, lại gặp mặt. Tần Phong trên người, tán kinh người uy áp, làm người cảm thấy vô pháp tới gần. Chỉ là chính diện đối mặt, liền có một loại bị bắt túi đầu, cong hạ sống lưng cảm giác. Tần Phong khi thế, quá kinh người. Huyết Ngọc mang giống như mất đi ngôn ngữ năng lực, miệng khai đến lao đại, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Ngươi cư nhiên còn dám trở về. Huyết Ngọc mang không dám tin tưởng nói. Tần Phong cười lạnh, ta vì cái gì không dám trở về. Ta đường đường nhân loại liên minh chính thức năng lực giả, ngược lại là ngươi, lệ thuộc với hắc ám cổ võ thế gia, ở chỗ này diêu võ dương ngoài cái gì? Thật sự cho rằng, không ai có thể giết được ngươi. Bình thường hắc ám tổ chức người, tự nhiên là không dám nên ngang tiến vào thành thị. Huyết Ngọc mang chỉ là bởi vì thực lực cường. Kỳ thật cho dù là bị truy nã tội phạm, cũng đều sẽ đi thực lực bình thường nơi tụ tập mai danh nhận tích, bởi vì không có người là bọn họ đối thủ. Huyết Ngọc mang cũng bất quá là ỷ vào điểm này mà thôi. Tần Phong, ngươi cư nhiên dám trở về, ngươi sẽ không sợ tộc của ta trường diệt ngươi. Ngươi đã chết không quan trọng, sa động trấn sẽ vì ngươi chôn cùng, này một cái thị trấn người, còn chưa đủ lao tổ ăn. Huyết Ngọc mang cười giữ tận lên, nếu có thể nhìn đến huyết kim cuồng sắt Tần Phong, đến cũng kết Huyết Ngọc mang trong lòng chi hận, đường sơn linh thời điểm, Tần Phong chính là thực không khách khí. Huyết kim cuồng, ta đều đã trở lại, ngươi cư nhiên còn vọng tưởng, hắn bình yên vô sự. Thần Phong những lời này, làm những người khác sửng sốt. Liên Huyết Ngọc mang đều có chút kinh ngạc, theo sau cư nhiên cười ha ha lên. Thần Phong, ngươi là thật sự điên rồi đi. Đừng nói cho ta, ngươi còn có thể giết ta Huyết gia tộc trưởng. Này căn bản là không có khả năng. Chỉ là Tần Phong không có trả lời, vẻ mặt của hắn thực đạm nhiên, nhìn về phía Huyết Ngọc mang ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái nhảy nhót vai hề. Ưu Việt bị đánh vỡ chấm nét không dám đối mặt hiện thực nhảy nhót vai hề. Tần Phong biểu tình quá đạm nhiên, cái này làm cho Huyết Ngọc mang cùng thiếu, dần dần thu liễm, hắn nâng lên máy truyền tin, cuối cùng cứ gọi đi ra ngoài. Chỉ là, xuất hiện tin tức, làm Huyết Ngọc mang cảm thấy trái tim băng giá. Tích tích tích, không tìm được thông tin thiết bị. Máy truyền tin tổn hại. Nếu là đi dị vị diện, hẳn là chỉ là đánh không thông mà thôi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 355 Huyết Ngọc mang chết. Huyết Kim cuồng làm một cái xê đoạn, có thể bị Tần Phong đánh hủy máy truyền tin, cho dù là điểm này, cũng làm người cảm thấy khủng bố. Càng nghĩ càng thấy ớn. Máy truyền tin đều đánh quái, kia phía trước Tần Phong trong miệng hắn ý, chẳng phải là càng. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Huyết Ngọc mang lạnh giọng hỏi. Tần Phong đã rút ra thanh vương đao. Ta làm cái gì? Ngươi có thể đi xuống hỏi một chút Huyết Kim cuồng. Tần Phong sát hướng Huyết Ngọc mang. Ở những người khác trong mắt, Tần Phong này không kiêng nể gì hành động, đã là tuyên cáo Huyết Kim cuồng đã chết tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, bọn họ cũng có chút không thể tiếp thu như vậy sự thật. Có lẽ chỉ là Tần Phong nghe được Hàn Ấm xin giúp đỡ, dẫn đầu thoát khỏi Huyết Kim cuồng đã trở lại, dù sao cũng đắc tội Huyết gia, sát Huyết Kim cuồng không dễ dàng, sát Huyết Ngọc mang, Tần Phong có cái kia thực lực. Trần Tường ở một bên nói, từ Tần Phong giết Lôi Xương lúc sau, hắn siêu việt bình thường năng lực giả thực lực sự thật, đã bị mọi người tán thành. Cũng là, chỉ là Huyết Kim cuồng rốt cuộc làm sao vậy? Này vẫn là một cái tâm phúc họa lớn. Xê đoạn năng lực giả, làm người lo lắng. Kia quả thực là một cái khu vực bá chủ giống nhau tồn tại. Ta không có cấp Tần đại nhân đả thông tin. Hàn Ấm gian nan mở miệng, chịu đựng đau đớn trên người, trong mắt lại toát ra tín nhiệm cùng vui sướng. Tần đại nhân không phải thích nói mạnh miệng người, Huyết Kim cuồng khẳng định đã chết. Trần Tương cùng Hồ Lương liếc nhau. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy Huyết gia chỉ sợ muốn ở Bắc Hải bốn thành giữa, xóa tên. Rốt cuộc, hiện tại Huyết gia chỉ còn lại có hai cái dê đoạn trưởng lão rồi. Hơn nữa, đều là qua tuổi trăm tuổi lão nhân. Cùng Huyết Kim cùng một cái bối phận, lại không có tiến triển, tùy thời đều khả năng tử vong dê đoạn. Như vậy dê đoạn, sức chiến đấu có thể nghĩ. Lúc này, Tần Phong cùng Huyết Ngọc Mang còn ở quyết đấu. Huyết Ngọc Mang căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong trong tay thanh vương đao, bí mật mang theo nội lực, chém về phía Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang không dám đón đỡ, bắt đầu tránh né lên. Tần Phong, ngươi sẽ trả giá đại giới, ngươi hiện tại bất quá là hấp hối dây rua, ngươi còn tưởng kéo ta đường đệm lưng. Ngươi tưởng mở. Huyết Ngọc Mang đã tâm sinh lưu ý. Chỉ là Tần Phong, sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngươi tự mình an ủi, nói cho chính ngươi nghe một chút thì tốt rồi, dù sao, đều là muốn chết. Tần Phong cười lạnh, dưới chân tốc độ càng cuồng, truy kích Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang xoay người liền chạy. Lúc này trên đường phố, bởi vì phía trước Huyết Ngọc Mang cùng Hàn Ấm chiến đấu, sớm đã người đi nhà trống. Huyết Ngọc Mang muốn tìm người tránh né đều không thể. Được rồi, đừng chạy. Thần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực điều động lên. Dung nham trụ. Huyết Ngọc Mang dưới chân, nháy mắt hóa thành dung nham, theo sau một cái thật lớn dung nham trụ, đem Huyết Ngọc Mang hướng bay đến bầu trời. Mắng mắng mắng. Huyết Ngọc Mang trên người nội lực cương khí, thừa nhận thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Chi. Nội lực cương khí tức khắc tiêu tán. Cũng may, Huyết Ngọc Mang đã lăng không sử dụng khinh công, tránh đi dung nham trụ phương hướng, chỉ là nội lực cũng không 1/3. Thần Phong truy kích về phía trước. Hỏa diễm đao mang. Hỏa diễm đao mang buộc phát ra 10 mét, giống một phen thật lớn đại đao, từ trên trời giáng xuống. Huyết Ngọc Mang cắn răng một cái, nội lực lại lần nữa khởi động cương khí. Phanh. Một chạm dưới, Huyết Ngọc Mang nội lực cương khí nháy mắt rách nát. Lại chạm. Thần Phong nội lực quần quận không ngừng, chiêu thức nối liền, uy lực cực đại. Thần Phong, ta và ngươi liều mạng. Huyết Ngọc Mang cả người tắm máu, châm huyết bùng nổ, xoay người chính là một trường. Nội lực dung hợp trường phong, cùng thanh vương đao đao mang và chạm ở bên nhau. Chỉ là nháy mắt, này nội lực hình thành trường phong đã bị đao mang chạm thành hai nửa, đao mang tiếp tục đi tới. Va chạm ở Huyết Ngọc Mang trên người. Đã không có nội lực cương khí bảo hộ, Huyết Ngọc Mang thân thể ngạnh sinh sinh tiếp này một chạm. Phúc! Huyết ngọc mang nháy mắt bị chạm bay ra đi, khổng lồ nội lực đâm nát ven đường lan can, cút ngay đi ra ngoài hơn 20 mễ xa. Thần phong thừa thắng xông lên. Chết đi. Một đạo ánh đao hiện lên, một viên đầu lan xuống. Huyết ngọc mang, chết. Ba đao giết chết một cái dây đoạn, tần phong thực lực, làm người cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, sớm đã đang âm thầm quan sát đến trận chiến đấu này người, trong lòng hối hận không thôi. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Bọn họ hiện tại chỉ có thể an ủi chính mình, huyết kim cuồng không có chết, tần phong đắc tội một cái xê đoạn, vạn nhất về sau cũng ngã xuống đâu. Thấu đi lên, không phải chờ đắc tội xê đoạn cường giả đầu sao. Chỉ là, tần phong rốt cuộc là giết chết huyết kim cuồng sao. Bọn họ trong lòng, tò mò đến muốn chết, nhưng không ai dám đi dò hỏi. Huyết ngọc mang trên người không có gì truy nã, ở Bắc Hải Bốn Thành, cũng không tới phiên một cái dê đoạn trưởng lao ra tay. Tần phong thừa dịp thu thập không gian phủ văn trang bị thời điểm, thúc giục hấp tinh quyết, huyết ngọc mang trong cơ thể tam đoàn nội lực xương mù đoàn đều bị tần phong hấp thu. Theo sau, một phen hỏa đem huyết ngọc mang thi thể, thiêu cái sạch sẽ. Tần phong trở về đi đến, hàn ấm đã bị hồ lương gọi tới thủy hệ dị năng giả y lý sư mang lên xe cứu thương nội. Hàn ấm, ngươi không tồi. Tần phong mở miệng nói. Hàn ấm ánh mắt đã khôi phục thần thái. Lão đại, ta này tính đến ngươi tín nhiệm. Thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng là này hết thảy, đều là đáng giá. Tín nhiệm là cho nhau, đừng nghĩ quá nhiều, dưỡng hảo thương, sẽ không bạc đãi ngươi. Thần phong nói. Hàn ấm gật đầu. Hồ lương cũng đi rồi đi lên, đem nút không gian khấu giao cho tần phong. Hàn ấm phía trước muốn cho ta bảo quản, chờ ngươi trở về. Không nghĩ tới trở về được đến là mau. Hồ Lương cũng có tâm giúp Hàn Ấm nói chuyện, này thật đúng là một cái đắc lực trợ thủ, đặc biệt là ở Tần Phong sinh tử không biết thời điểm, còn dám chống cự dê đoạn cường giả áp bách. Trung tâm có thể thấy được. Tần Phong minh bạch Hồ Lương ý tứ, đồ vật thu hồi tới, rồi lại cho Hàn Ấm. Hết thể cũng chưa biến. Hồ Lương tâm trung nghi vấn tàng không được, mở miệng tiếp tục hỏi, Tần Phong, ngươi cùng ta nói thật, huyết kim cùng đâu? Đã chết. Thần Phong nói. Hồ Lương trừng lớn đôi mắt, ngươi xác định. Loại chuyện này, ta không cần thiết lừa ngươi. Hồ Lương tâm trung bồn chồn, thậm chí cảm thấy đầu óc đều rối loạn. Sao có thể? Thần Phong, ngươi chỉ là dê một đoạn, ngươi như thế nào giết được huyết kim cuồng? Huyết kim cuồng ở Bắc Hải Bốn Thành xưng bá nhiều ít năm, không có người dám giết hắn, có lẽ là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, ngươi như thế nào làm được? Thần Phong cười. Nói, Hồ Tương Quân, ta không có nói là ta giết huyết kim cuồng. Hồ Lương sửng sốt. Đó là ai? Tần Phong tầm mắt, dừng ở nơi xa, mấy cái bị đánh vỡ vách tường sắt đường cửa Hà Nội, còn bày thời trang, Bạch Ly xem đến mùi ngon. Là nàng. Tần Phong chỉ hướng Bạch Ly. Nét. Hồ Lương theo Tần Phong tầm mắt nhìn lại, liền thấy được Bạch Ly chọn lựa quần áo, một bộ mua sắm cuồng nhân bộ dáng. Hồ Lương đầy đầu hắt tuyến. Tần Phong, ngươi đừng đậu ta, sao có thể là Bạch Ly, tuy rằng thực lực của nàng cũng rất mạnh, chính là... Ha ha, ta nói thật, ngươi không cũng không tin sao. Tần Phong cười nói, ngươi biết, huyết kim cuồng đã chết, thì tốt rồi. Nếu không tin, liền chờ một chút đi. Thời gian, sẽ chứng minh hết thảy. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 356 cổ võ gia tộc ngao ngoe dục dịch. Mọi người không biết Tần Phong nói chuyện thật giả, nhưng là bọn họ thấy được Tần Phong hành động. Giết chết huyết ngọc mang lúc sau, Tần Phong không có rời đi xa động trấn. Hắn còn ở Hồ Lương phân cho hắn cao cấp chung cư nội ở, mà huyết ra người, tuy rằng nôn nóng vạn phần, lại không dám tới tìm Tần Phong. Bởi vì bọn họ cũng không xác định, Tần Phong nói được là thật là giả. Mấu chốt nhất chính là, không có huyết kim cuồng. Huyết gia hậu nhân, khẳng định là tới một cái chết một cái. Mà ở tình huống như vậy hạ, mặt khác cổ võ thế gia, không chịu ngồi yên. Có thể đối kháng huyết gia, tự nhiên cũng là mặt khác gia tộc. Hầu gia, dê đoạn trở lên người, ở trong mật thất, đã thương thảo nửa giờ. Vô luận thế nào, thử xem không phải có thể sao. Đúng vậy, nếu huyết kim cuồng không chết, chúng ta cũng còn có tộc trưởng giúp đỡ chống, nếu hắn thật sự đã chết. Tự nhiên không có người tìm chúng ta phiền thoái. Vậy lấy huyết ra ở Ngưu Nông Thành ngầm tiền trang xuống tay đi. Thiết ra, trong thư phòng ngồi 5 cái năng lực giả, tất cả đều là thiết ra hiện tại dê đoạn. nếu quyết định, liền hành động đi. Nhưng là, nếu sau khi thành công, Tần Phong bên kia như thế nào giải quyết? Đưa tiền, hoặc là đưa chia hoa hồng. Ừ, liền như vậy tiện nghi hắn. Cái gì sức lực không ra, lấy không chia hoa hồng. Nếu hắn thật sự giết huyết kim cuồng, ngươi còn cảm thấy, hắn cái gì sức lực đều không có ra sao. Dương gia, huy hoàng trong đại sảnh, dê đoạn năng lực giả tập hợp ở cùng nhau. Vô luận huyết kim cuồng chết không chết, bọn họ huyết gia cũng không bằng từ trước, vốn dĩ này một thế hệ chỉ ra huyết xa, hiện tại còn bị săn huyết giả lộng chết. Săn huyết giả lộng chết bọn họ một đám hậu bối, trưởng lao đã chết 4 cái, hiện tại lại đã chết 1 cái. Ha ha, thất trưởng lao biến thành 2 cái lao phế vật, huyết gia nhảy nhót không được bao lâu. Gồm thâu đi, toàn bộ xuống tay, là thời điểm, hẳn là diệt trừ huyết gia cái này u ác tính. Tam gia đều bắt đầu hành động lên, đừng nhìn huyết gia đại bản doanh ở hoang dã giữa một cái thôn sống giữa, bọn họ ở 4 thành giữa, đều là có sản nghiệp. Thậm chí sản nghiệp gom tiền tốc độ, rất có thể so 4 thành giữa thành chủ tướng quân bực này thực quyền nhân vật, còn muốn cao một ít. Vì thế, một khi huyết kim cuồng tử vong, huyết gia tương đương đợi làm thịt dê béo. Tình huống như vậy, cùng lúc trước Tần Phong ở thành phố Thừa Dương, diện tân gia thế hệ trước tồn tại, kiểu gì tương tự. Ngay đầu tiên, huyết gia tổn thất 4 thành giữa 3 cái không lớn không nhỏ sản nghiệp, huyết gia người tự nhiên lửa giận tận trời. Cùng tiến đến người oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Chỉ là, nay hiển nhiên là một đôi tam kết quả, huyết gia đồng thời đối mặt 3 cái gia tộc đả kích, nhân thủ không đủ, liều chết một bộ phận người lúc sau, chính mình cũng không dư lại nhiều ít. Vì thế, huyết gia hiện tại trưởng lão, tự nhiên tuyên bố rút khỏi kia mấy cái sản nghiệp giữa. Huyết gia, tựa hồ bị một tầng nhìn không thấy khói mù bao phủ. Tộc trưởng có tin tức sao? Không có, đến bây giờ cũng liên hệ không thượng. Do xét nghi phóng ra tín hiệu sao? Cũng không có, này có lẽ là tin tức tốt đi. Tin tức tốt cái gì? Một cái dê đoạn năng lực giả mà thôi, thật đúng là có thể đem tộc trưởng thế nào. Huyết gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hiện tại chỉ có thể dùng cái này an ủi chính mình. Chỉ là, ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 4 đều đi qua. Huyết kim cũng như cũ không có tin tức, mà Tân Phong, thương thế đều dưỡng hảo. Tam đại cổ võ gia tộc cùng huyết gia mâu thuẫn, càng ngày càng nghiêm trọng. Này động tác đã trở nên rất lớn. Sa động trấn, Tần Phong cao cấp chung cư nội. Tần Phong nửa dựa vào trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, ở hắn đối diện, còn lại là Hàn Ấm. Hàn Ấm tới hồi báo tình huống. Thần tiên sinh, chúng ta liền như vậy nhìn tam đại gia tộc động thủ. Huyết gia có rất nhiều sản nghiệp, cũng là phi thường có thể có lợi. Hàn Ấm nói. Này đó sản nghiệp nếu nắm giữ ở trong tay chính mình, mỗi năm lợi nhuận, đều cũng đủ sắt một cái dê đoạn vương thú. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lực hấp dẫn lại không phải như vậy đại. Dê đoạn vương thú. Nếu có như vậy nhiều nói, Tần Phong một ngày sắt một cái đều có thể. Huống chi, một năm thời gian, Tần Phong sớm đã không biết là cái gì thực lực. Phiền toái. Tần Phong nói. Hàn Ấm có chút chưa từ bỏ ý định, Tần tiên sinh. Lấy ngươi hiện tại địa vị cùng thực lực, vung tay một hồ, nhiều ít e đoạn năng lực giả đều sẽ vì ngươi phục vụ, những việc này thuộc hạ là có thể giải quyết, sẽ không thực phiền toái. Biết ngươi không cam lòng, nắm giữ liền tính, chờ đến những cái đó cổ võ thế gia chuẩn bị cho tốt, liền lấy một ít tiền đến đây đi. Hàn Ấm bĩu môi, nói, liền sợ bọn họ căn bản không nghĩ lấy, ta xem hầu gia, hoàn toàn không có cái kia ý tứ. Mặt khác gia tộc đâu? Thần Phong hỏi. Thiết gia còn có điểm không cam lòng, chỉ nguyện ý phân 5% chia hoa hồng, Dương gia đến là rất có thành ý, 20% chia hoa hồng, cũng có thể một bút mua đức, 10 năm chia hoa hồng tổng lợi nhuận. Như vậy điều kiện, giả thiết là một cái 5 tỷ mỗi năm sản nghiệp, như vậy Tần Phong đoạt được, chính là 100 triệu. Đích xác phi thường có thành ý. Tần Phong cười lạnh lên, Dương gia đồng ý, thiết gia thu bọn họ 30%, 10 năm kỳ hạn mua đức. Đến nỗi hầu gia, thu 20 năm. Hàn Ấm tuy rằng phía trước không cam lòng Tần Phong một chút không tranh không đoạt, nhưng là Tần Phong đột nhiên đoạt đi lên, Hàn Ấm còn có điểm sợ hãi. Thiết gia cùng hầu gia, không có khả năng đồng ý đi. Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Tần Phong thương thế hảo, mà hôm nay, vừa lúc muốn đi ra ngoài đi một chút. Tần Phong mang theo Bạch Ly, rời đi chung cư, này vẫn là hắn mấy ngày nay tới, lần đầu tiên đi ra môn. Ngân quang kia chớp tốc độ cực nhanh, đã tới Vạn Tông nhà đấu giá. Vạn Tông nhà đấu giá tầng thứ 6 đã một lần nữa chữa trị, hôm nay, cư nhiên lại là nửa tháng giao lưu hội. Đương Tần Phong xuất hiện ở cửa thời điểm, không ít dê đoạn năng lực giả, đều thấy được. Bọn họ cũng không biết, có nên hay không cùng Tần Phong nói chuyện. Băn khoăn thật mạnh. Tần Phong ngược lại thập phần thản nhiên, đi tới phía trước tiếp đại địa phương, bắt đầu điền đơn tử. Thượng một lần, Tần Phong điền mấy thứ này, chính là không trao đổi đi ra ngoài. Cơ đoạn vương giả cấp tác chiến dày bó, nửa tân, tổn hại, trao đổi giá cả, 200 triệu. Cơ đoạn vương giả cấp tác chiến ngực, nửa tân, tổn hại, trao đổi giá cả, 180 triệu. Cơ đoạn vương giả cấp tác chiến quần dài, nửa tân, tổn hại, trao đổi giá cả, 170 triệu. Thiên nhiên năng lượng tinh thạch hán hàn dương ngọc, trao đổi giá cả, 100 triệu. Cơ đoạn ngưng thần long tiên hương, trao đổi giá cả, 80 triệu. Dê đoạn thú vương cấp tài liệu 70 triệu. Dê đoạn hồi thiên đan, 5 tỷ. Thần Phong cơ hồ viết tràn đầy một tờ. Mấy thứ này, nét tất cả đều là huyết kim cuồng. Lúc ấy Bạch Ly nghiền áp huyết kim cuồng, đối phương trên người ăn mặc đồ vật, tự nhiên cũng đều tổn hại, không chỉ như thế, còn có chút nghiêm trọng. Nếu không nói, một cái C đoạn vương giả cấp phủ văn trang bị, như thế nào cũng muốn 500-600 triệu mới có thể bắt lấy. Huyết kim cuồng giá trị con người, kỳ thật phi thường chi cao, thêm lên, ít nhất 2.000 triệu. Nhưng là, này đó đối với huyết kim cuồng tới nói, đều là bất động sản. Huyết kim cuồng có thể di động dùng tài chính, không có nhiều ít, lúc này mới nhu cầu cấp bách muốn Tần Phong cái này dê béo. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 357 giao lưu hội thượng kinh ngạc. Đáng tiếc, dê béo không có chém giết thành công, ngược lại là huyết kim cuồng cái này thợ săn, bị khoác ra dê bạch ly tiểu hồ ly, cấp lộng chết. Tần Phong đi tới một cái tiệc đứng bên cạnh, kéo Tần Phong cánh tay bạch ly cũng buông lòng ra, đối đồ ăn bắt đầu hứng thú bừng bừng ăn lên. Hiện trường người, đều làm bộ không thèm để ý, lại chạy tới cửa, lặng yên xem xét đơn tử thượng tin tức. Bọn họ làm được không rõ ràng, Tần Phong cũng không có đang xem cửa, chính là đối với ý thức lực cường đại như Tần Phong. Những người này động tác nhỏ, sao có thể thoát được quá hắn cảm ứng? Huống chi, nhìn đơn tử lúc sau, bọn họ tất cả đều hít hà một hơi. Mặt trên đồ vật thực vụn vặt, thực hiển nhiên không phải ngẫu nhiên đến chi, mà là tích lũy mấy chục năm tài phú. Không chỉ như thế, ở cuối cùng hạng nhất thượng, Tần Phong rõ ràng viết một cái nội dung, một năm o lập phương không gian phủ văn trang bị, buôn bán 7.500 triệu. Lớn như vậy không gian phủ văn trang bị, thực hiển nhiên. Là nệm ti. Có không bình tĩnh, đã hít ngược một hơi khí lạnh, theo sau có màu câm miệng. Ở đây, tự nhiên còn có cổ võ thế gia người. Bởi vì Hầu Dương Kiều lần trước cùng Tần Phong náo loạn mâu thuẫn, Hầu gia cũng cô kỵ một ít Tần Phong, phái ra người, là phía trước cùng Tần Phong ở đường Sơn Lĩnh giữa gặp qua, Hầu gia dê đoạn Hầu Dương Sinh. Thiết gia cũng thay đổi người, đồng dạng là đường Sơn Lĩnh xuất hiện Thiết Tín. Dương gia xuất hiện, còn lại là ở võ thần mộ giữa dẫn dắt trẻ tuổi Dương Mậu. Dương Mậu không quen biết Tần Phong, Tần Phong đối hắn ấn tượng đến cũng không tệ lắm. Rốt cuộc, ở ra võ thần mộ thời điểm, Dương Mậu chính là duy nhất không có muốn sắt Tần Phong thu hoạch ích lợi tồn tại. Ba người, đều thấy được Tần Phong giao dịch danh sách, một đám tất cả đều kinh hãi không thôi. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có nhíu mày. Nhưng là không hề nghi ngờ, huyết kim cuồng, chỉ sợ là thật sự đã chết. Tin tức này, thật là quá đột nhiên. Mà lúc này, giao lưu hội giữa, một cái dấu ở áo choàng hạ lão giả, nhìn đến tên này đơn, lại là đôi tay run rẩy, thậm chí hận không thể xé nát. Hắn là huyết gia nhị trưởng lão, huyết kim duệ. Lần này tiến đến, cũng có hỏi thăm tin tức ý tứ, chính là không nghĩ tới, với hắn mà nói tin tức, quả thực chính là tin dữ. Hiện tại, huyết kim duệ còn tồn tại một chút may mắn tâm lý, chỉ nghĩ cuối cùng xác định một chút. Xếp hạng Tần Phong phía trước người, tựa hồ đều thất thần lên, tùy ý tuyên bố một chút chính mình đồ vật, không có người muốn liền xuống đài, độ tiến hành đến phi thường mau. Nửa giờ lúc sau, liền đến phiên Tần Phong. Đồ vật, đều bị bãi ở mặt bàn thượng. Dưới đài năng lực giả, ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng đều bắt đầu kêu giới lên. Đặc biệt là cổ võ thế gia, tài đại khí thô, kia hàn giường ngọc chính là bị bọn họ mua. Giải rắc một đống lớn. Sôi nổi bán ra, bao gồm kia không gian phủ văn trang bị. chỉ là kia mang theo máu tươi, còn có cháy đen hoa ngân đồ tác chiến, không có người muốn, người chết xuyên qua đồ vật, bọn họ cũng là có điểm kiêng kỵ, huống chi, bọn họ muốn cũng vô dụng. Thần Phong cũng không trông cậy vào bán đi, toàn đương triển lãm. Thứ này, chỉ sợ cuối cùng vẫn là đến cấp Lư Vạn Bảo. Tần Phong trì hoãn 10 phút, bất quá không có người dám nói Tần Phong cái gì, đồ vật bị bán ra đại bộ phận, dư lại cũng không cái gọi là, Tần Phong đều thu đi rồi. Ngẩng đầu vừa thấy, giao lưu trong đại sảnh, đã không có kia người áo đen thân ảnh. A, huyết ra người, đại thật xa là có thể hỏi một cổ huyết tinh khí. Tần Phong cười lạnh một tiếng, theo sau tiếp đón Bạch Ly, đồng dạng đi ra đại sảnh. Mặt sau giao lưu hội, hắn đương nhiên không tính toán tham gia. Bóng đêm giữa, huyết kim duệ thực mau liền đi tới ngoài thành, một cái huyền phù tắt chiến phi cơ trực thăng chở đối phương, rời đi xa động trấn. Ở bọn họ đi rồi, Thần Phong đồng dạng cưỡi Vân Đoan Hảo, đuổi theo. Tòa định phía trước tắt chiến phi cơ trực thăng. Mở ra phản truy tung hình thức. Giọng thấp chạy. Không chỉ như thế, Thần Phong còn đem hắc ám dị năng tác dụng tới rồi toàn bộ huyền phù tắt chiến phi cơ trực thăng thượng, đừng nói phía trước người. Liền dị thú đều không có hiện Tần Phong. Huyết Sa là đời sau 10 năm trở thành cường giả, huyết gia vốn ban đầu ra, sớm đã biến hóa vị trí. Mà nguyên bản nơi này gia tộc vị trí, Tần Phong thật đúng là không biết. Hiện tại, đến là làm Tần Phong, tìm được rồi địa phương. Huyết Kim Duệ phi cơ trực thăng rớt xuống, không ít người đều ra tới nghênh đón. Nhị trưởng lão, nghe được cái gì hữu dụng tin tức sao? Nhị tổ gia gia. Nhị trưởng lão. Huyết Kim Duệ bị ồn ào đến không được, vốn là trong lòng bực bội, lúc này, càng là cảm thấy áp lực. Câm miệng. Huyết Kim Duệ giận mắng một tiếng, hắn xốc lên áo choàng, lộ ra một trường gầy da bọc xương gương mặt, lúc này ở ban đêm giữa, càng là làm người cảm thấy khủng bố. Huyết Kim Duệ vốn đang tưởng tức giận mắng một đốn, nhưng là nghĩ đến đấu giá hội thượng tình cảnh, lại cảm thấy không có thời gian rong dài. Mọi người, hôm nay liền thu thập đồ vật, có thể mang đi. Toàn bộ mang đi, chuẩn bị ra. Cái gì? Mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Bọn họ là huyết gia người, là đường đường hắc ám cổ võ thế gia, ở Bắc Hải hoành hành ngang ngược, không sợ gì cả. Hiện tại, cư nhiên muốn thu thập đồ vật. Lập tức liền đi. Đều nghe không hiểu tiếng người. Còn không mau đi. Huyết Kim Duệ giống giận. Mà lúc này, Vân Đoan Hảo đáp xuống ở huyết gia thôn xóm ngoại tiểu sơn núi thượng. Thần Phong giơ tay, Vân Đoan Hảo đã thu vào không gian giữa. Xa xa nhìn ra xa, tiểu sơn thôn đèn đuốc sáng trưng, che giấu bọn họ bóng dáng hắc ám năng lượng màn hào quang, đều đã bị hủy bỏ. Năng lượng cháo giữa năng lượng thạch, chính là thực đáng giá. Huyết gia, cư nhiên muốn trốn chạy. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đứng ở trên sườn núi, không có động. Huyết gia người, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, một giờ thời gian, liền thu thập hảo sở hữu. Bảo khố giữa đồ vật đều rót vào không gian phủ văn trang bị nội, bồi dưỡng linh thảo linh quả, cũng đều rút khởi, mặc kệ hay không thành thủ. Thức mau, mấy trăm người tập hợp ở cùng nhau. Huyết Kim Duệ nhìn dịu già dắt trẻ bộ dáng, cười lạnh nói, không phải năng lực giả, phi huyết ra dòng chính con cháu, tất cả đều giết. Huyết ra người, toàn bộ biến sắc. Một cái mỹ mạo nữ tử tức khắc khóc đề hét lên, đại nhân ngươi không thể giết ta à, ta trong lòng ngực ngươi hải từ đâu, này khẳng định là huyết gia dòng chính, khẳng định đúng vậy. Lần này, mặt khác nữ tử cũng đều ồn ào mang thai, huyết gia tới rồi trước khi chết, cư nhiên con cháu mãn đường. Huyết gia người không gì kiên kỵ, có quyền lợi, này đó nữ tử bất quá là ham phú quý, trở thành huyết gia tình phụ mà thôi, chân chính năng lực giả, rất ít gia nhập huyết gia. Hiện tại, nét tới rồi huyết gia sinh tử tồn vong thời điểm, những người này cũng trở nên không quan trọng gì. Lan. Cái thứ nhất bị cuốn lấy huyết ra trung niên nam nhân tức khắc giận dữ, một trưởng bài xuất, trực tiếp mệnh trung nàng kia đỉnh đầu. Phúc. Nàng kia đầu tức khắc nát nhừ, thân thể run lên, ngã xuống. Có một cái động thủ, những người khác cũng sôi nổi xuống tay, trong lúc nhất thời, mấy trăm người chỉ còn lại có 100 nhiều người. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 358 huyết gia bị giết. Huyết gia này nhóm người, hiện tại mạnh nhất, chính là huyết kim lân, huyết kim duệ. Hai người kia đều là cùng huyết kim cuồng thống nhất bối phận tồn tại. Còn có 7 cái E đoạn, 26 cái F đoạn, 53 nhiều D đoạn, còn có chính là mười mấy cái không có thức tỉnh năng lực người thiếu niên. Ở Tần Phong xem ra, dư lại người, toàn song phù hợp lão nhược bệnh tàn này bốn chữ. Trong bóng đêm, hắn đi bước một đi ra, không có che giấu thân ảnh. Ai? Huyết Kim Lân lạnh giọng hô. Những người này, tất cả đều nhìn về phía Tần Phong. Đến là đỡ phải ta trên tay dính máu, các ngươi chính mình cho chính mình, nhổ cỏ tận gốc. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong, Huyết Gia người, hiện tại sao có thể không quen biết người này? Bởi vì chính là hắn, dẫn tới Huyết Gia hiện tại xuống dốc. Huyết Gia người, đối Tần Phong hận thấu xương. Chính là đương Tần Phong thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ lại từ trong xương cốt, sợ hãi đối phương. Trốn. Huyết Kim Lân chỉ tuôn ra một chữ, ngay sau đó, người đã vụt ra đi mười mấy mét xa. Đến nỗi những cái đó Huyết Gia người, hắn đã đành phải vậy. Chỉ là Tần Phong, lại sao có thể làm hắn chạy thoát? Trở về đi.